Mạnh gia cần phải tôn trọng của người khác, mà không là người khác nghĩ để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó. Mạnh Đường vung tay lên, một bộ kiên quyết bộ dạng nói tiếp nói, chúng ta cũng muốn biểu đạt chúng ta ý nghĩ của chính mình cùng cái nhìn, bao gồm đối địch nữ oa tập đoàn chính sách. Ngã đệ Mạnh Tuấn, luôn luôn thụ thân gia cùng Đinh Tông vọng đùa nghịch, bởi vậy đối với Trương Tổng cùng nữ oa tập đoàn lòng mang oán hận, càng bởi vì Mạnh ức cường, Mạnh địch địch đợi việc, làm ra một chút phát rồ việc, cũng thế. Chẳng có gì lạ. Phát rồ. Trương Dương nhíu mày nghĩ nghĩ, Mạnh Tuấn hắn là biết, nghe nói tên gia hỏa này đối với chính mình phi thường phản cảm. Giống như trộm lão bà hắn tựa như. Bất qua đối với chính mình giống như cũng không làm qua cái gì quá mức khác người sự tình a, nguyên nhân ở chỗ, hắn giống như quả thật trừ bỏ một thân phận ở ngoài, mặt đối với hiện tại chính mình giống như có chút không làm được gì. Trương Dương đối với hắn càng là không cảm giác nhiều lắm. Kẻ thù nhiều, Mạnh Tuấn còn chưa được xếp hạng, phổ thông nói, WHOKU. Ai thực để ý ngươi? Mạnh lão, Mạnh trường lão ta không phải là rất quen thuộc. Trương Dương lạnh nhạt nói nói. Ta biết, Mạnh Đường có chút gian nan bộ dạng, nuốt xuống nước miếng, bất quá có chuyện ta phải chi tiết bẩm báo. Ân, Trương Tổng, người đoạn trước thời gian bị một tên tay súng bắn tỉa tập kích. Tên thích khách kia, chỉ sợ cùng Mạnh Tuấn có liên quan rất lớn. Một lời bừng tỉnh, Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Mạnh Đường Mạnh lão, lời này có thể không thể nói lung tung, người xác nhận. Mạnh Đường có chút gian nan gật gật đầu giống như, ta cơ hồ có thể khẳng định. Trương Dương một trận trầm mặc, tự nhiên chui tới cửa. Chính là kết quả thật sự là có chút ra ngoài dự tính. Trương Dương đoán quá là Bạch gia, Hằng gia, Thân gia. Thậm chí là Liên Minh Thần Thánh, chính là không nghĩ tới Mạnh gia người đột nhiên chạy ra đến đen hắn một phen, tên hỗn đản nào thiếu chút xíu nữa liền đem chính mình giết chết nữa à. Mạnh lão, ngươi là làm sao mà biết? Trương Dương rất nhanh bình tĩnh hỏi. Tên thích khách kia kêu Dự Làm, Mạnh gia tử sĩ. Mạnh Đường nói. Dự Làm, Trương Dương nghe tên này hình như có chút quen thuộc. Dự Làm chẳng phải là vốn tên là. Mạnh Đường nói, đây là một cái danh hiệu. Trương Tổng nên biết Đông Chu thích khách liệt truyện, Tào Mặt bắt cóc Tề Hoàn công chuyên, ra ruột cá đâm Vương Liêu, muốn cách xa đâm Khánh Kỵ. Dự Làm đâm Triệu Tương Tử, Nhiếp Chính đâm Hàn tướng Hiệp Mệt, Kinh Kha đâm Thắng Chính, những cái này chuyện xưa a. Trương Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cái khác không rõ ràng lắm. Bất quá Kinh Kha giết Tần Vương, muốn cách xa đâm Khánh Kỵ, hai cái này vẫn là rất quen, những người này đều là Đông Chu nổi tiếng thích khách. Dự Làm chính là Mạnh gia sớm mấy năm bồi dưỡng lục đại tử sĩ một trong, vốn tên là ngay cả ta đều đã quên, sớm mấy năm tại quốc nội phạm vào án mạng, chạy trốn tới nước ngoài đi, nghe nói đi Iraq, không từng nhớ hắn thế nhưng trở về, hơn nữa còn đối với người áp dụng ám sát. Mạnh Đường lắc đầu cười khổ nói, cái này thật sự là vạn vạn không nghĩ tới a. Có thể lấy cổ đại nổi tiếng thích khách danh hiệu, nhìn bộ dạng trình độ nhất định là không kém. Nghe Mạnh Đường vừa nói như vậy, Trương Dương trong lòng cũng là cười khổ, này đều cái gì cùng cái gì, chính mình cả ngày thành kia một chút nổi danh thích khách mục tiêu, nếu không có cái hệ thống bảo hộ, sớm không biết chết mấy lần. Mạnh lão, như vậy ngươi là làm thế nào biết, hắn và Mạnh Tuấn có liên quan đâu này? Trương Dương cau mày hỏi. Dự Làm đã chết rồi, nếu như Mạnh gia không thừa nhận, đại khái cuối cùng cũng là nhất tông không đầu chi án a. Trương Dương nội tâm nghĩ đến thứ nhất lớn nhất ngại nghi ngờ, là Ngao Lang Vệ. Nhưng bây giờ lại là Mạnh gia tử sĩ, cái này thật sự là tha một cái thật to vòng tròn a. Hoàn toàn ngoài Trương Dương dự kiến. Thứ 1838 chương vung nồi đại hiệp. Vốn là ta cũng không đi chú ý mấy thứ này. Mạnh Đường nói, bất quá ta này không nên thân đệ đệ lại sinh không nên có tâm tư, hắn đi tìm Bạch Tông Chủ. Ta nghĩ đến hơn phân nửa là đi tìm hắn thương lượng vì muốn đối phó ngươi sự tình. Ta phải biết về sau, giận tím mặt, liền lạc làm hắn đóng cửa nghĩ lại, này nhất càng nghĩ, hắn ngược lại cho ta thông báo một sự kiện, hắn nói nguy rồi, ban đầu muốn đối phó Trương Tổng ngươi, cho nên đi theo hải ngoại dạo chơi. Dự Làm truyền đạt như vậy một cái ý tứ, cũng chính là ám sát suy nghĩ của ngươi. Trương Dương nghe vậy cười cười, lại không nói chuyện. Giận tím mặt loại này từ ngữ Mạnh Đường thật đúng là dùng được tương đương tự nhiên đâu. Có quỷ mới tin hắn giận tím mặt, hắn hơn phân nửa là lòng tin không đủ a. Đương nhiên, Trương Dương mới chẳng muốn đi dâm phá hắn, mà là nhàn nhạt đáp lại nói Mạnh Tuấn trưởng lão ngược lại cố chấp a. Mạnh Tuấn trụ cột đã sớm tra rõ, nhắc tới cũng kỳ quái, hắn là mạnh gia phản nữ Hoa tập đoàn người tích cực dẫn đầu. Vấn đề nữ Hoa tập đoàn cùng hắn không oán không cừu. Bất qua nghĩ đến cũng không phải là quá kỳ quái, bởi vì Mạnh Tuấn cùng Bạch Tông Vọng luôn luôn giao hảo. Mạnh Đường tự nhiên không biết Trương Dương tâm lý suy nghĩ gì, nói tiếp nói thật, Trương Tổng, cá nhân tới nói ta thật thưởng thức ngươi, dù sao đương kim trên đời giống ngươi như vậy có xem như người trẻ tuổi đã ít khả năng sẽ tìm đến mặt khác một cái, nữ Hoa tập đoàn mấy năm này phát triển lão hủ là nhìn tại mắt bên trong. Mạnh Đường thoại phong nhất chuyển, khen lên Trương Dương. Trương Dương tự nhiên là tiến tai trái ra tai phải, Mạnh Đường loại này người từng trải khen nhân thời điểm ngươi không biết hắn trong lòng là không phải là đang mắng người. Tính là không có đó cũng là hắn chuẩn bị bắt đầu nhờ và người khác. Cho nên Trương Dương tuyển chọn là suy nghĩ viễn vong. Mạnh Đường nói gì hắn không quan tâm. Kỳ thật hắn hiện tại tôi muốn làm sự tình chính là nhanh chóng gọi điện thoại, làm Phan Ninh Ninh các nàng đừng lãng phí nữa nhân lực vật lực đuổi theo cha cái kia thích khách nơi phát ra. Cho nên, ta biết tình huống này sau đó, lập tức liền yêu cầu cái kia không nên thân đệ đệ lập tức ngăn cản dự làm động thủ. Mạnh Đường hình như đại khái cũng không có chú ý tới lúc này Trương Dương lực chú ý hoàn toàn không có ở hắn này, tự lo nói tiếp, chưa từng nghĩ, cái kia dự làm sau khi về nước rốt cuộc không liên lạc được lên. Trương Dương mặc dù không có chú ý nghe, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi còn có cố chủ không liên lạc được thượng sát thủ loại sự tình này. Nhìn đến Trương Dương lực chú ý cuối cùng bị hấp dẫn, Mạnh Đường bận rộn gật gật đầu cấp Trương Dương phổ cập khoa học người có chỗ không biết, Mạnh gia thích khách bình thường đều là bay một mình. Hạ mệnh lệnh sau đó, như thế nào chấp hành đó là thích khách chính mình sự tình, làm như vậy chủ yếu nhất là tránh cho quá nhiều liên hệ cần bại lộ chính mình thích khách thân phận, cần dễ dàng liên lụy đến hạ mệnh lệnh chủ nhân, cho nên dự làm vừa về nước, liền chủ động cắt đứt cùng Mạnh Tuấn toàn bộ liên hệ. Thế cho nên chúng ta muốn ngưng hẳn cái này nhiệm vụ ám sát đều không có cơ hội. Mạnh lão, chấm, Trương Dương nghe xong Mạnh Đường giải thích, nhịn không được cười nói, ngài không ngăn cản được dự làm. Nhưng là nếu như phải báo cho ta, cũng không là quá khó a. Này, chấm, Mạnh Đường nghe vậy, cười xấu hổ cười nói thực ra, ta phải biết tin tức này thời điểm đã quá muộn, ta người đệ đệ kia cũng là tại dự nhường lối động trước không đến một giờ lộ ra, nhận được tin tức, ta do dự rất lâu, lúc ấy có nhân cùng lão phu nói, đầu tiên thích khách không nhất định có thể thành công ám sát, bởi vì căn cứ phía trước tư liệu biểu hiện, phàm là ám sát ngươi, căn bản cũng không có một cái kết cục tốt, như vậy ta nghĩ. Dù sao ám sát thất bại, người lại không tổn thất, ta làm thôi làm điều thừa chính mình tố cáo chính mình. Còn nữa, như thế cách làm, chẳng phải rét lạnh kia một chút theo ta xuất sinh nhập từ các huynh đệ tâm. Hình như rất là hợp tình lý do hợp lý. Cho nên Mạnh lão kỳ thật vẫn là hy vọng ta gặp chuyện không may. Trương Dương cười tủm tỉm nói, mạng của ta so mặt mũi của ngươi cùng với ngươi kia một chút xuất sinh nhập từ huynh đệ lý giải muốn không bao nhiêu tiền a. Mạnh Đường gương mặt lúng túng khó xử Trương Tổng. Dù như thế nào, ra như vậy sự tình ta khó tránh này cữu, nên gánh vác trách mặc chúng ta Mạnh gia nhất định phụ trách. Mạnh lão, ta muốn hỏi, nếu như ám sát thành công lời nói, người hẳn là sẽ không thẳng thắn đi à nha? Trương Dương vẫn như cũ gương mặt bình thản hỏi. Mạnh Đường trầm mặc một hồi, rồi sau đó chậm rãi gật đầu nói thật, nếu là như vậy, Mạnh gia đánh chết đều sẽ không thừa nhận, bởi vì chúng ta không gánh nổi loại hậu quả này. Kỳ thật, dự làm đã chết rồi, nếu như các ngươi không thừa nhận, sẽ không có nhân biết là thân phận của hắn a. Trương Dương lạnh nhạt nói, tính là hắn thân phận chân chính bại lộ, các ngươi chỉ cần không thừa nhận cùng Mạnh gia có liên quan hệ, chỉ sợ cũng là không có cách nào a, dù sao chết không có đối chứng. Mạnh Đường lắc lắc đầu không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu môn, Trương Tổng. Nếu như ta không nói, quả thật muốn đem sự tình đẩy lên ta Mạnh gia trên đầu độ khó rất lớn. Bất quá chuyện này, Mạnh Mỗ cảm thấy còn có khác kỳ quái, cho nên ta tình nguyện tuyển chọn cùng Trương Tổng thẳng thắn bẩm báo. Có khác kỳ quái, Trương Dương cái này nghe rõ rồi, chỉ sợ hắn sở hữu nói bên trong, liền những lời này nặng nhất điểm A. Mạnh lão đầu nếu là không có nắm giữ điểm tình huống gì, hắn làm sao có khả năng không đánh đã khai như vậy. Liên tưởng đến lần này điều đình người là Vương Nhược Khê. Cùng với Vương Nhược Khê sau lưng phong thần chi dực. Ngày đó hình như còn giúp chính mình một phen. Cho nên chuyện này liên tưởng tới đến, ngược lại có một chút ý tứ. Không làm được, Vương Nhược Khê chắc cũng là một cái cảm kích người, cho nên Mạnh Đường biết muốn giấu giếm cũng không gạt được, này mới có lúc này đây khuất phục hành. Trương Tổng, vừa rồi với ngươi đã nói, dự làm về nước sau đó, liền mất tích, tuy rằng ta đã nói với ngươi, xem như một cái chuyên nghiệp thích khách nhận lấy đơn sau không còn cùng cố chủ liên hệ là tối thiểu nghề nghiệp yêu cầu. Bất quá sự làm cùng bình thường thích khách cũng không giống với, hắn là theo Mạnh gia đi ra ngoài, tính là dự làm bất hòa Mạnh gia liên hệ, nhưng là Mạnh gia lại có thể nghĩ biện pháp tìm được hắn. Nhưng là sự thật là, tại hắn về nước sau đó, Mạnh gia liền không liên lạc được thượng hắn, cũng chính là sau khi về nước, Mạnh gia liền mất đi đối với hắn khống chế, này có vi lẽ thường. Ý của ngươi là, đến hoa quả khô rồi, Mạnh Đường chăn đệm dài như vậy, không phải là vì kế tiếp những lời này ư? Trương Dương cũng không nói phá, chỉ chứa là một mặt tò mò hỏi. Trương Tổng, Mạnh Tuấn an bài dự làm ám sát ngươi chuyện này, không chỉ có riêng chỉ có hắn một người biết, đương nhiên hiện tại ta cũng không đủ chứng cứ chứng minh dự làm kỳ thật đã bị người khác khống chế rồi, thuận nước đẩy thuyền đạt được bọn hắn muốn đạt được mục đích. Chính là hiện tại dự làm đã bỏ mình, chết không có đối chứng, cái này hoa chúng ta không thể không dưới lưng. Trương Dương ha ha cười, nhìn Mạnh Đường hỏi Mạnh Lão. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, người nói có khác này nhân biết, nên không có khả năng là Bạch Tông Vọng a. Mạnh Đường biểu cảm do dự một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu, gương mặt ảo não bộ dạng nói xá đệ đi tới Bạch gia thời điểm quả thật có như vậy sách nhất phía dưới, quỷ dị a, quỷ dị. Bất quá Trương Tổng, người đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, dù sao hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào. Người nếu có chứng cứ người cũng không dám lấy ra đi. Trương Dương trong lòng nghĩ, cũng không có nói toạc ý tứ, Mạnh Đường lão hồ ly này ngược lại đùa bỡn một tay tốt hoa. Cho nên nói, sở dĩ cho nữ hoa tập đoàn cùng thái gia như vậy một đống ưu việt, mà không sách bất kỳ yêu cầu gì, trên thực tế chính là lo lắng sự việc đã bại lộ rồi, chịu không nổi thôi. Về phần lôi ra Bạch Tông Vọng, nguyên bản Bạch Tông Vọng vốn là nghĩ chính mình chết, Mạnh Đường nói hay không hắn đều dâu ria. Thứ 1839 chương 12 Hoàng Lâu. Cho nhiều như vậy ưu việt, Mạnh Đường ý tứ chân chính là nghĩ vung nổi rồi, hoặc là nói chính xác hơn, là nghĩ bãi bình chuyện này. Nhưng là cấp không cho mặt, có thể hay không chân chính bãi bình, vậy muốn nhìn Trương Dương a. Đối với Mạnh Đường ấn tượng, Trương Dương đàm không lên có nhiều lắm ác cảm. Bất quá cũng không có hảo cảm gì. Loại này cáo giả hình người từng trải, có thể làm được Huyền Vũ phái người cấm lái, khẳng định không phải là đơn giản như vậy. Cho nên hắn lời nói có thể tin tưởng một cái móng chân đều ngại nhiều. Bất quá khi nhưng mà, cùng Mạnh gia cùng chết cũng không cần thiết, dù sao Mạnh gia cũng không có tưởng tượng chung như vậy yếu. Chỉ là một cái dự làm, cũng làm cho Trương Dương dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cho nên, nhiều ra như vậy một cái kẻ địch, hoàn toàn không cần thiết. Chán ghét về chán ghét, nhưng Trương Dương hiện tại không phải là thanh niên nhiệt huyết rồi, gặp chuyện không thể chỉ dựa vào xúc động, xem như nữ hoa tập đoàn lão bản. Hắn mỗi một cử động ảnh hưởng thuộc hạ ngàn vạn danh công nhân viên tiền đồ. Cho nên, nếu như Mạnh Đường có thể trung lập ra lại một chút máu, cũng là rất tốt. Đến cái giai tầng này, xử lý sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt là thái độ bình thường. Mạnh lão, ta hiểu. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Trương Dương tâm lý ngược lại lạnh nhạt, cười cười nói, bất quá ta có lo lắng a, lần này là dự làm. Kia sao phía dưới một lần có khả năng hay không là ruột cá hoặc là cái gì kinh kha linh tinh người đi đối phó ta đâu này. Mạnh Đường biết đây là Trương Dương muốn hắn làm ra bảo đảm. Điểm ấy, hắn tự nhiên là không chút do dự làm ra cam đoan. Trương Tổng, yên tâm. Mạnh gia tuyệt đối không có khả năng tham dự cũng không cho phép môn hạ người đi tham dự tổn thương Trương Tổng hoặc là nữ hoa tập đoàn sự tình. Có Mạnh lão những lời này là tốt rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Sự thật phía trên, có thể hay không tin tưởng, chính yếu vẫn là muốn nhìn nữ hoa tập đoàn rốt cuộc rất cường đại. Nữ hoa tập đoàn nếu suy bại rồi, tin tưởng Mạnh gia không đến tham dự cắn một cái, đó là không có khả năng sự tình. Vì thế lời nói ở giữa, song phương hình như đã đạt thành nào đó miệng hiệp nghị. Mạnh gia lấy hy sinh trước mắt cầm lấy vài thứ kia, đổi lấy Trương Dương không truy cứu nữa sự làm ám sát Trương Dương vấn đề. Đương nhiên. Dự làm có phải hay không Bạch Tông Vọng hoặc là Hằng Xuân Thịnh Tại ở giữa có đi tham dự một cước, Vương Nhược Khê có phải hay không tại bên trong cũng đóng vai nào đó cảm kích nhân vật, không thể biết. Nhưng chung quy dự làm là Mạnh gia người điểm ấy là chạy không thoát, Mạnh gia làm ra những cái này giá trị cực lớn khái ba ức trái phải bồi thường coi như là hợp tình hợp lý. Mạnh Đường nên may mắn chính là, lúc này đây sự kiện, Trương Dương chính mình cũng không có bị thương, Thạch Mãnh cũng bị thương không nặng. Nếu không đừng nói 3 ức, 30 ức cũng không đủ. Mục đích đạt được, bữa ăn cũng liền đã xong. Mạnh Đường ly khai, Mạnh gia tìm muội nhưng không có rời đi, các nàng uống nhiều rồi. Mặt khác nói là đến hiệp trợ Thái Băng hoàn thành tình yêu tiểu học vụ án này, cho nên tiếp theo tạm thời hãy cùng Thái Băng làm việc. Nhìn cặp kia ghé vào phòng nghỉ sofa ghế thượng ngủ được mơ mơ màng màng Hoa tìm muội, Trương Dương nhẹ nhàng đóng kín cửa, nhìn Thái Băng, người sau gương mặt nghiền ngẫm nụ cười. Đại khái là được, xem đi, giúp ngươi lấy hai cái xinh đẹp muội tử, như thế nào cảm tạ ta. Thừa dịp Hai tìm muội không ở, Trương Dương ép thấp giọng hỏi nói làm cái gì, này lưỡng rõ ràng là gián điệp. Thái Băng duỗi cái eo mỏi, uống một chút rượu nàng, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn cực kỳ xinh đẹp động lòng người, nếu như không phải là tại ấm hương các, ngay tại chỗ đem nàng lấy hết cắm cũng là có khả năng. Duỗi hoàn eo mỏi, nàng lúc này mới chầm chập nói gián điệp lời nói, cũng là không hẳn, hơn nữa, đặt ở tình yêu trường học hạng mục bên trong. Cho dù là gián điệp cũng tìm hiểu không ra cái gì vậy đi ra. Tương phản, các nàng muốn thật có động tĩnh, chúng ta có thể nghe trộm a, nói không chừng còn có thể dò thăm chút gì đâu. Dừng lại một chút, nàng đôi mắt thoáng nhìn Trương Dương, đè thấp tiếng hỏi lại ngươi và hắn nói thầm đã hơn nửa ngày, thổ lộ cái gì chân tình. Ngươi đoán, a, nhẹ chút. Lời còn chưa dứt, Trương Dương liền thấy phía dưới vật kia bên cạnh đùi bên trong tao thụ như tê liệt công kích. Được rồi. Nói một kiện thực nghiêm túc sự tình. Chấm, Trương Dương vẻ mặt đau khổ, người có biết cái kia ám sát của ta thích khách là ai ra người sao? Thái Băng mày liễu hơi hơi nhíu một cái ngươi là nói, hắn là Mạnh gia người. Trương Dương gật gật đầu chính xác. Thái Băng lập tức theo phía trên vị trí đứng lên cho nên cho chúng ta mấy thứ này đều là dùng đến che chúng ta ánh mắt. Chết lão đầu, không thể tiện nghi như vậy hắn, tìm hắn tính sổ sách đi. Trương Dương ôm chặt lấy nàng. Sau đó chậm rãi đem nàng ấn về chỗ thượng bình tĩnh. Ngươi chừng nào thì kích động như vậy? Trương Dương trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thái Băng thở phì phò nói ta có thể bình tĩnh ư, này Mạnh lão đầu nếu như không phải là tìm Thái gia cùng giải, ta mới lười quản, cố tình phái người ám sát ngươi chưa thành về sau, thông qua nữa tìm Thái gia cùng giải danh nghĩa đi cầu dù, nếu như chúng ta đáp ứng, được ưu việt chính là Thái gia, nhưng là tổn thương cũng là ngươi và nữ hoa tập đoàn, ngươi nói người khác như thế nào nghĩ? Thái gia cầm lấy tính mạng của ngươi an toàn cùng Mạnh gia đổi lấy trọng đại lợi ích. Việc này không thể đáp ứng. Ta biết băn khoăn của ngươi. Trương Dương gật gật đầu, bất quá ngươi chờ ta đem sự tình nói xong, việc này không phải là đơn giản ám sát đơn giản như vậy. Trương Dương đem Mạnh Đường nói sự tình đơn giản cùng Thái Băng thuật lại một lần. Sau đó nói thích khách thân phận đã sáng tỏ, cho nên tra một chút sự làm hành tung cùng gần nhất đối ngoại liên lạc tin tức. Liền có thể biết hắn rốt cuộc có hay không bị Bạch gia hoặc là Hằng gia người song trọng sai khiến, nếu như đúng như Mạnh Đường đã nói, là Bạch Tông vọng hoặc là Hằng gia người trong bóng tối xuất thủ, chúng ta đây chỉ nhìn chằm chằm Mạnh gia ý nghĩa sẽ không đại. Mạnh gia khuất phục động cơ là cái gì? Nghe được Trương Dương giảng xong sau, Thái Băng ngược lại chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nhíu mày hỏi, như người đã nói, dự làm thân phận nếu như Mạnh Đường không nói, chúng ta một chốc là cha không ra, tính là cha ra đến. Cuối cùng cũng không nhất định có thể nhận định là Mạnh gia sai khiến. Vương Nhược Khê, Thái Băng mày liễu nhăn lại thành một đường, nàng nhất định biết một chút cái gì, Phong Thần Chi Dực ra tay giải quyết Ngao Lang vệ, lại sau đó lại nhảy ra đương điều đình người. Được rồi, thông minh nữ nhân chính là như vậy, không cần cùng nàng nhiều lời chính mình có thể cân nhắc đi ra. Trương Dương gật gật đầu đại khái hẳn là biết, bất quá ta phỏng chừng nàng tính là biết một chút cái gì, cũng không tất khẳng nói với chúng ta. Nhìn bộ dạng, bọn hắn còn nghĩ duy trì mặt ngoài bình thản. Thái Băng nghĩ nghĩ sau nói. Người nói bọn họ là ngón tay. Thái Băng nhìn nhìn trần nhà, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái còn có thể là ai. Dĩ nhiên là chỉ cảnh Thủy Hiên. Trương Dương cười cười nhìn bộ dạng, chúng ta cũng nên đi. Thái Băng nhìn nhìn phòng trong, ép thấp giọng hỏi hai cái kia đâu này. Nơi nào đến, chạy đi đâu? Trương Dương tức giận nói. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Thái Băng mang lấy một tia ngoạn vị cười nói, thân phận của các nàng cũng không là như ngươi nghĩ. Không phải đâu, thân phận của các nàng còn có cái gì chỗ đặc thù? Trương Dương không hiểu hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy hai người bọn họ bộ dạng rất giống? Không phải là song bào thai ư, đương nhiên giống. Trương Dương cau mày nói. Các nàng chẳng những không phải là song bào thai, hơn nữa. Cùng Mạnh gia kỳ thật không có bao nhiêu huyết thống quan hệ. Thái Băng nói, Các nàng nhưng thật ra là Mạnh gia 12 hoàng lâu người. Hoàng lâu, Trương Dương tò mò hỏi, cái gì là 12 hoàng lâu? Thứ 1840 Trương Gián Điệp vẫn là mỹ nhân kế. Bạch gia Thiên Cương Địa Sát, Hoắc gia Thiết Huyết Chiến Kỵ, Nhạc gia Lưng Ngôi Quân, Mạnh gia có 12 hoàng lâu, đơn giản nói, đây là Mạnh gia căn cơ, mấy trăm năm phía trước, 12 hoàng lâu huy hoàng thời điểm lại gọi là Mạnh gia 12 giáo úy, kia đều là Mạnh gia chân chính tinh nhuệ, chia làm xông vào trận địa, phá quân, đâm người, yên hoa. Thái băng môi anh đào, thuộc như lòng bàn tay vậy đâu ra Mạnh gia chi tiết. Trương Dương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi làm sao có khả năng biết nhiều như vậy. Thái băng liếc Trương Dương một cái nói, cùng với Thái băng tại Đông Hoa vườn điều giải gia tộc, có thể không đi thu thập tư liệu của bọn họ sao? Không nghĩ tới này Mạnh gia thật đúng là không thể khinh thường a. Trương Dương cau mày nói, người nói Mạnh Tinh Tinh cùng Mạnh Linh Linh là 12 hoàng lâu người, này 12 hoàng lâu không có khả năng đều là thích khách a. Người nói dự làm, hẳn là xuất từ đâm người, mà cặp kia tỉ muội nói nha. Thái băng môi anh đào chiều phòng trong nỗ bĩu môi, đè thấp giọng nói, các nàng hẳn là Yên Hoa doanh, đâm người danh như ý nghĩa, tự nhiên là thích khách, Yên Hoa thôi chủ yếu thủ đoạn này đây sắc ngu người, dò hỏi tình báo, nhất là tại cổ đại, Yên Hoa phong nguyệt nơi vốn là thường xuyên bị dùng đến tìm hiểu tin tức. Trương Dương cau mày nói, ngươi vừa còn nói, các nàng không phải là song bào thai. Thái băng gật gật đầu, các nàng chính mình nói không phải là song bào thai, chẳng qua là trước đây bị bắt nuôi, cái này các nàng không cần thiết lừa người, chỉ cần có tên đều có thể tra được. Trương Dương gật gật đầu, điều này cũng đúng, nếu muốn vào nhập nữ oa tập đoàn, thân phận nhất định là sẽ bị tra được nhất thanh nhị sở. Bộ dạng ngược lại thật giống, nên không có khả năng chỉnh dung đi à nha. Trương Dương tí tách lẩm bẩm một câu. Chỉnh dung không biết, bất quá nếu là 12 hoàng lâu, thì phải là trải qua nghề nghiệp huấn luyện qua. Thái băng ngắm lấy Trương Dương, cười tủm tỉm nói, cũng không biết có thể hay không tiến vào Trương đồng sự trưởng pháp nhãn. Trương Dương trừng mắt nhìn Thái băng liếc nhìn một cái. Những lời này ý tứ rất rõ ràng. Này Mạnh gia hai cái tiểu muội, nói khó nghe điểm, chính là Mạnh gia đưa tới bồi Trương Dương trên giường mỹ nữ, nhưng là thân phận có khả năng là thích khách, gián điệp hoặc là ngoại giao đặc phái viên, nói ngắn lại, liền nhìn Mạnh gia cần phải các nàng biến thành thân phận gì mà thôi. Bất quá câu dẫn nam nhân hẳn là rất có thủ đoạn. Này Mạnh Đường đại khái là tin tưởng trên internet cái kia một chút nghe đồn. Trương Dương không có cái khác nhược điểm, nữ nhân tuyệt đối là. Phong lưu lão bản cái danh này không phải là tin đồn vô căn cứ. Dĩ nhiên, thế nào nam nhân tại sắc phương diện này có thể ngoại lệ, trừ phi là thái giám cũng hoặc là tương đương biến thái nam nhân, nếu không chữ sắc cửa này quả thật rất khó trốn thoát, nhất là đối mặt sắc đẹp, hơn nữa còn là bộ dạng giống như vậy một đôi mỹ nhân. Trương Dương cười cười nhìn Thái băng nói, ta cũng không là ngựa giống. Bộ dạng đều thật xinh đẹp. Không đáng tiếc sao? Thái băng ngoạn vị hỏi. Ngươi đừng cho ta loạn toàn bộ cái gì chủ ý cùi bắp. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, ta cũng không nghĩ một ngày kia tin tức đầu báo chí phía trên, viết, nữ oa đế quốc lão bản thượng Mã Phong. Năm 26, tốt. Như vậy hai cái kia em gái, như thế nào xử lý? Thái băng mỉm cười hỏi. Thả a, ta cũng muốn nhìn một chút Mạnh gia nghĩ như thế nào. Thái băng nhún nhún bả vai nói, không chừng còn có khả năng thi thi định lực của ngươi, dù sao Tần Hoài Yên Hoa tuyệt kỹ, cổ thượng lưu truyền xuống đến, đáng giá nếm thử. Ta cũng không nói thà ta này, các nàng giao cho ngươi. Thái băng vừa muốn đáp lại. Vương Nhược Khê xuất hiện ở cửa. Nhìn Trương Dương. Bộ dáng này rõ ràng là có việc. Có phải hay không, đã đến giờ rồi, muốn đuổi người. Trương Dương thăm dò hỏi. Có chuyện tìm ngươi. Vương Nhược Khê ngắn gọn nói. Rất rõ ràng một cái ngươi tự, không phải là các ngươi, cũng chính là không bao gồm Thái băng. Trương Dương không phải là rất vui lòng cùng nàng một mình ở chung. Cứ việc nàng khuôn mặt cùng dáng người xinh đẹp phải nhường nhân căn bản không thể cự tuyệt. Bất quá không vui ý, không có nghĩa là liền có thể cự tuyệt. Theo lấy Vương Nhược Khê xuyên qua nhà ăn, tiếp lấy đi qua một đầu lang kiều, rất nhanh lại đến hồ một bên đỉnh bên cạnh. Vương đại mỹ nữ trên đường cũng là một câu đều không có nói. Hơn nữa hai người cũng không có tại đình lưu lại. Nàng luôn luôn tại phía trước dẫn đường. Tại trước mặt hai người, là một đầu uốn lượn lâu dài bằng gỗ sạn đảo, một mực thông hướng đến hồ đối diện. Đối diện đồng dạng là mấy đống nhìn tương đương phong cách cổ xưa kiểu Trung Quốc kiến trúc. cùng bên này ấm hương các diêu tương đối ứng. Đương nhiên, chẳng phải là cảnh Thủy Hiên. Vương Nhược Khê cứ như vậy một mực mang lấy Trương Dương hướng đến đối diện đi, nói cái gì cũng không nói. Điều này làm cho Trương Dương hơi chậm một chút nghi ngờ, cái này không phải là muốn đem chính mình diệt khẩu, ném vào hồ làm mồi cho cá a. Bất quá nhìn phía trước dẫn đường vương đại mỹ nữ kia yểu điệu mê người nóng bỏng dáng người, được rồi. Như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân, tại bàn tay trần dưới tình huống không có khả năng là đối thủ của mình a. Suy nghĩ nhiều quá. Có chuyện gì, bên này không thể nói sao. Bất quá tùy theo Vương Nhược Khê một đường trầm mặc bộ dạng, Trương Dương không khỏi hồ nghi, hai người này đi có 5-6 phút đường a. Kết quả hiện tại một câu đều chưa nói qua, không giống đàm luận bộ dạng a. Lúc này Vương Nhược Khê mới chậm lại bước chân, đáp lại một tiếng không phải là ta tìm ngươi. À, Trương Dương nhíu nhíu mày, không phải là ngươi. Vương Nhược Khê gật gật đầu, bộ pháp lại khôi phục bình thường, tăng nhanh bước chân hướng phía trước đi đến. Trương Dương ngẩn ngơ, không phải là nàng. Nhưng là rất nhanh, phía trước đi Vương Nhược Khê đột nhiên dừng lại bước chân. Đến, Trương Dương ngây ra một lúc, đến trong miệng nghi vấn thu trở về. Bất chi bất giác, hai người chạy tới hồ đối diện. Đi lên bậc cấp, nghênh diện chính là một cái nhà kiểu Trung Quốc mái nhà biệt thự đại môn. Cửa đứng lấy một cái dáng người cao gầy mặc lấy màu trắng thông khí y, eo hông hệ một đầu hồng nhạt đai lưng, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng là sắc mặt lạnh lùng nữ tử. Tại trong gió lạnh đứng lặng, giống như một tôn chạm ngọc. Nhìn đến Vương Nhược Khê, thân thể liền hơi hơi nhất khuất, thấp giọng nói Nhược Khê tiểu thư, thỉnh. Vương Nhược Khê gật gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói không nên hỏi đừng hỏi, không nên nói đừng nói. Cái gì, Trương Dương cau mày, trận này trận giống như là làm chính mình đi gặp đại nhân vật gì tựa như. Vấn đề là dạng gì đại nhân vật, còn cần Vương Nhược Khê đảm đương dẫn đường đâu này. Nhìn Vương Nhược Khê thái độ đối với cô em gái kia, cảm giác muốn đối với Trương Dương tôn trọng nhiều. Thậm chí giống phong cách của nàng. Cho nên, này muốn gặp Trương Dương người, có thể là ai đó. Ít nhất là cảnh Thủy Hiên mỗ một vị quyền cao chức trọng người a. Tự Uyển Nghi, Hằng Sở Anh. Nghe được Trương Dương nghi ngờ giọng điệu, Vương Nhược Khê dừng lại bước chân, nhìn Trương Dương, âm thanh hơi hơi hạ thấp nói tóm lại, hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì là được. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bằng gì nghe ngươi đây này. Bất quá, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nhưng còn chưa phải hết hy vọng hỏi ngươi dù sao cũng phải nói cho ta thấy là cái gì nhân a. Không cần thiết biết, Vương Nhược Khê đông cứng hồi đáp. Bà mẹ nó, ta có thể không thấy sao. Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Nhưng là xuất phát từ tò mò, dưới chân bộ pháp lại bất tranh khí đi vào theo. Bước vào biệt thự bên trong. Thứ 1841 chương thần bí chủ nhân. Nghênh diện một cỗ máy sưởi nhào đến. Trước mắt là một cái phòng khách rộng lớn, bức tường màu trắng làm chủ sắc điệu, mà trên mặt đất cũng là cửa hàng giày màu lam thảm. Chính sảnh bên trong, một cái lò sưởi trong tường chính đốt thiêu đốt vàng óng ánh ngọn lửa, máy sưởi chính là theo bên trong lò sưởi trong tường chui đi ra. Hai tên cùng mới vừa rồi tên kia dẫn đường mỹ nữ mặc lấy giống nhau như đúc đồng phục mỹ nữ một tả một hữu đứng ở lò sưởi trong tường hai bên. Nhìn đến Trương Dương cùng Vương Nhược Khê bọn người, liền có một cái đi đến. Đi qua đến muội tử, tuy rằng không bằng Vương Nhược Khê, bất quá dáng dấp tương đương xinh đẹp, nhìn phải có bê trình độ A, hơi mặt tròn, đại khái trên dưới 30 tuổi, tại ba cái muội tử chung nhìn tuổi hơi lớn một điểm, tao nhã mà mang lấy một loại quý tộc khí tức, vô cùng nữ nhân vị. Cùng khác hai cái muội tử khác biệt là nàng eo hông đai lưng là màu lam. Ba mỹ nữ dáng người cũng là không có ngoại lệ tốt, đều đặn tỷ lệ, đại chân dài, cùng với đều có một đôi tròn trịa kiên đính, nhô thật cao núi non. Điều này làm cho Trương Dương có chút ảo giác, giống như đi vào chọn mỹ tú chàng. Nguyên tỷ, chấm, Vương Nhược Khê chủ động mở miệng, khóe mắt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, mang đến. Cái kia tao nhã đại mỹ nữ gật gật đầu. Nhìn Trương Dương hơi hơi nổi lên một trận nụ cười. Chiều Trương Dương gật gật đầu Trương Tổng, xin theo ta. Trương Dương nhìn Vương Nhược Khê. Vương kéo kéo cũng không nói gì thêm, mà là hướng về cái kia bị nàng kêu Nguyên Tỷ người nói Nguyên Tỷ, ta đây đi trước. Ân, cái kia Nguyên Tỷ gật gật đầu. Sau đó Vương Nhược Khê, cứ như vậy trực tiếp đem Trương Dương ném tại cái này cái địa phương xa lạ. điều này sao nhìn đều giống như là một người thương nhân mới có thể làm sự tình đâu này. Nhìn Vương Nhược Khê chậm rãi biến mất cái kia mê người nóng bỏng thân hình, Trương Dương nuốt trở về một câu kia, đợi sau khi lão tử đi như thế nào trở về nói. Tại nhiều mỹ nữ như vậy trước mặt hình như ngượng ngùng mắng thô. Trương Tổng, xin theo ta. Nguyên tỷ nói làm Trương Dương thu hồi tâm thần. Áo bảo trắng mỹ nữ đã thập giai thuận theo lò sưởi trong tường tảng nghiêng bậc thang chậm rãi phía trên. Trương Dương suy nghĩ một chút, liền đi theo. Lạnh lùng trời đông giá rét bên trong, tại đây cái ấm áp cùng húc, khắp phòng đều là nhàn nhạt hương vị biệt thự bên trong, thực tại không có bất kỳ cái gì che giấu bạo lực tập kích dấu hiệu. Rất nhanh liền đến hai lâu. Trên sàn nhà vẫn là lam bạch tướng ở giữa hoa văn phiền phức dày thực địa thảm, hai bên là màu vàng nhạt đèn cung đình, nhìn cột đèn thượng miêu tả phượng hoàng hình vẻ, cùng với hành lang hai bên treo cái kia một chút vô cùng cảm xúc bức tranh. Biệt thự này chủ nhân thân phận đại khái đã là hô chi dục xuất. Cái kia nguyên tỷ mang lấy Trương Dương rất nhanh đi đến một gian nhìn phương hướng hẳn là lâm hồ nhà ở phía trước. Kết quả cửa lại đứng lấy một cái dáng người cao gầy, mặt trái xoan mang lấy nhất cặp mắt kiếng, ánh mắt hơi lộ ra lạnh lùng bê cấp mỹ nữ. Đồng dạng là màu lam đai lưng. Nhìn cấp bậc là giống nhau cao. Bất quá người mỹ nữ này nhìn Trương Dương ánh mắt, lại giống như để phòng cướp. Không phải là nàng muốn gặp chính mình à. Nhận thức, rất quen thuộc, Trương Dương xác định chính mình không biết người mỹ nữ này. A Hiên, Trương Dương đến đây. Cái kia nguyên tỷ nhìn cửa kính mắt mỹ nữ, nói. Kính mắt mỹ nữ cái gì cũng không nói, trực tiếp liền đi tới Trương Dương trước người. Hơn nữa còn là đi được rất gần, thân thể kia cơ hồ cũng sắp áp vào Trương Dương lên trên người. Trương Dương có thể thực tinh tường nhìn thấy trước ngực nàng cặp kia to lớn vú tại nàng đi khi đi tới hậu cao thấp lay động độ cong. Thân thể mang đến xông vào mũi hương vị nhẹ nhẹ vòng vòng chui vào Trương Dương mũi bên trong, này đỉnh câu nhân. Chính là đột nhiên bị nằm cạnh gần như vậy, Trương Dương không khỏi bị sợ nhất phía dưới. Trừ chủng loại khoảng cách an toàn bị đột nhiên xâm nhập sở mang đến cảm giác khó chịu ở ngoài, Trương Dương càng nhiều chính là kinh ngạc, cái mắt kính này mỹ nữ thân thủ thật không ngờ tốt. Dù sao có thể đột nhiên lấn người tới gần trước mặt hắn không đến 10cm khoảng cách người. Thật sự là quá ít. Khoảng cách này, nếu người mỹ nữ này trong tay cầm lấy nhất đem chủy thủ, chính mình không sai biệt lắm cũng liền chơi xong. Cho nên thật đúng là làm người ta không tưởng được a, mắt kiếng này mỹ nữ lại là một tên cao thủ. Hơn nữa còn không phải là cao thủ bình thường. Ít nhất, vừa rồi nàng biểu hiện ra đến kia nhất phía dưới tử. Làm Trương Dương chính mình cảm thấy không có quá lớn nắm chắc đánh thắng được nàng, nếu như đối phương là đánh lén nói. Cũng may người mỹ nữ này hình như cũng không có ác ý. Bất quá bước tiếp theo, cái này bị kêu A Hiên mỹ nữ lập tức duỗi tay đi ra, sau đó liền hướng đến Trương Dương trên người sờ. Tuy rằng ta bộ dạng thực xuất, nhưng là như thế này chấm mút được không? Trương Dương chớp mắt liền có một chút hóa đá. Bởi vì hệ thống cũng không có nói ra cảnh cáo. Cho nên hắn cũng không có đi phản kháng. Thẳng đến kính mắt mỹ nữ càng xuồng xã tứ phía đem thân thể nàng gần như chính là dán vào thân thể mình, tay bắt đầu hướng đến chính mình phần hông hướng xuống sờ, sắp tới gần hạ thân vị trí, Trương Dương mới phản ứng. Mã Đức, đây là soát người a. Quả nhiên cái kia nguyên tỷ chỉ đến âm thanh mới đi ra ngượng ngùng, Trương Tổng. Đây là cảnh Thủy Hiên quy củ. Kính mắt mỹ nữ ngồi xổm xuống. Trên cao nhìn xuống Trương Dương hướng xuống liếc một cái, đột nhiên ở giữa liền nhìn thấy nàng ngực cổ áo lập tức sườn được lão mở, kia hai luồng no đủ tuyết trắng núi non lập tức liền nhào đi ra. Thâm thúy khe ngực nhất thanh nhị sở, to lớn vú lay động giống như tùy thời liền muốn theo cổ áo nhảy ra. Hình như, giống như không mang áo ngực. Chói mắt tuyết trắng làm Trương Dương hạ thân không khỏi hơi hơi nhất cứng rắn. Này tuyệt đối có rượu tinh tác dụng. Mà cái kia kính mắt mỹ nữ tay cũng vừa vặn dán tiến hắn hạ thân căn kia này nọ. Nhìn Trương Dương đột nhiên đột đi ra căn kia này nọ. Nàng biểu cảm hình như có vẻ có chút phức tạp cùng kỳ quái. Sau đó, bước tiếp theo, Trương Dương chớp mắt liền hóa đá. Bởi vì, cái kia cả người thơm nước kính mắt mỹ nữ liền trực tiếp duỗi tay cầm nắm Trương Dương căn kia cứng rắn đổ vật. Ân, giống như, cầm chặt về sau, còn nhéo nhéo. Hình như tại xác nhận Trương Dương mang theo có phải hay không một cây hung khí. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Trương Dương. Thế nhưng gương mặt mộng bức hỏi Trương Dương nói đây là cái gì? Trương Dương vẫn chưa trả lời, một bên nguyên tỷ đã nhìn xem hỏng mất. Từng Thanh Trương Dương kéo đến một bên, trắng nõn gương mặt xinh đẹp chớp mắt hồng đến nhĩ căn tử để A Hiên, ta đến A. Trương Dương nhìn cái kia còn không có phản ứng ngực lớn kính mắt mỹ nữ, ta nội tâm cũng là hỏng mất được rồi, này vẫn là lần thứ nhất có người nghiêm trang nắm lấy người khác tiểu đệ đệ, sau đó hỏi, đây là gì? Người tuổi này nhìn cũng không tính quá nhỏ A, tối thiểu. Ngươi là không trải qua sinh lý khóa sao vẫn là không có gặp qua nam nhân. Lưu manh A. Trương Dương nhìn chằm chằm cái kia ngực lớn kính mắt mỹ nữ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, đây là thương. Bất quá là nam nhân thương. Đối phương một điểm phản ứng đều không có. Lại sau đó, trong phòng, một cái dễ nghe tới cực điểm giọng nữ, cuối cùng kết thúc lúng túng khó xử hình ảnh. Nguyên tỷ, Hiên tỷ, không cần phiền phức như vậy, làm Trương tiên sinh trực tiếp vào đi. Trương Dương không thể không nói, cái này âm thanh thật chính là giỏi vô cùng nghe. Như vậy dễ nghe giọng nữ, âm thanh chủ nhân tuyệt đối không kém đi nơi nào. Cho nên thân phận của nàng. Vâng, nhị tiểu thư, nguyên tỷ thực cung kính hồi đáp. Thứ 1842 chương lưu ảnh tử xương. Nhị tiểu thư, nguyên bản Trương Dương cho rằng khả năng nhìn thấy người là Tự Uyển Nghi hoặc là Hằng Sở Anh. Bất quá không nghĩ tới nhìn thấy chính là cảnh Thủy Hiên trước mắt chân chính chủ nhân. Lưu ảnh tử xương. Hình như, cho dù là đến từ đem tộc tướng tộc đại lão, cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ cảnh Thủy Hiên nhị tiểu thư. Giống vậy nói Thái Hưng Long, Kiều Vân Phong này lưỡng chuẩn nhạc phụ, Trương Dương có thể rất rõ ràng khẳng định, bọn hắn đều chưa thấy qua cái này nhị tiểu thư. Hình như, còn nghe nói qua một cái quy củ. Cảnh Thủy Hiên chủ nhân từ trước đến nay cũng không sẽ ở Cảnh Thủy Hiên địa bàn phía trên, tiếp kiến bất kỳ cái gì không có một người thượng cổ long duệ huyết thống người. Cho nên, Trương Dương đây coi như là lập tức phá vỡ Cảnh Thủy Hiên cái này Trần Phong quy củ. Đương nhiên, Trương Soái ca còn chưa tới thành hoảng sợ thành sợ, thụ sủng nhược kinh tình cảnh. Tâm lý, càng nhiều chính là tò mò. Hề hề nhị tỷ, lớn lên hình dáng ra sao từ đâu? Ấn tượng chung hề hề. Gương mặt kia là cực kỳ xinh đẹp, dĩ nhiên, khi đó nàng còn mang lấy lực lực ngây ngô cảm giác. Chẳng qua vô luận là dáng người vẫn là thân cao, nghĩ lại, hề hề tuyệt đối là một cái siêu cấp mỹ nhân bại hoại. Nghĩ đến coi nàng chân chính hoàng tộc thân phận, cũng không quái hồ bộ dạng xinh đẹp như vậy. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, gen loại vật này dù sao cũng là cường đại. Như vậy, lưu ảnh tử xương khẳng định cũng là sẽ không kém đi nơi nào. Không thấy người, trước nghe thấy tiếng. Trong suốt như chim hoàng oanh, ngọt như mật chất lỏng, mềm mại trung mang mị, thanh lãnh hình như lại bí mật mang theo một cỗ âm áp. Này mỹ diệu âm thanh chỉ sợ nếu như đi thanh hát một bài lời nói, vậy cũng có thể tốt nhất âm thanh vũ đài A. Nghe được lưu ảnh tử xương âm thanh về sau, nguyên tỷ cùng cái kia Hiên tỷ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng riêng phần mình phát ra. Rồi sau đó ngực lớn kính mắt mỹ nữ mở cửa phòng ra. Trương Dương trước nhìn đến một cái bóng dáng. Tĩnh tĩnh đứng lặng ở cửa sổ. Thân cao đại khái 1m73 đến 1m75 trái phải. Này thân cao tại chính mình thân thể bên cạnh những mỹ nữ này trong đó, đã coi như là trung thượng trình độ. Mấu chốt là dáng người. Nàng tóc đen phê bả vai, mặt bưng hơi hơi cuốn lên, như cuộn sóng bình thường rối tung tại bả vai phía trên. Mặc trên người một bộ màu trắng công chúa quần lụa mỏng. Phần eo hệ một đầu màu vàng nhạt khảm thủy tinh bảo thạch đai lưng, cao thấp thân tỷ lệ. Cơ hồ cùng Dương Phỉ không có nhiều khác biệt. Đây là tuyệt đối ý nghĩa thượng siêu hoàng kim hoàn mỹ tỷ lệ. Chỉ là từ phía sau lưng nhìn sang, kia ôn nhu mạn diệu rất eo, phối hợp kiều đỉnh mượt mà mông trắng, hơi hơi căng thẳng bộ dạng, cũng đã đầy đủ làm người ta mơ mộng thà rằng không. Môn đóng lại, trong phòng tràn ngập một cỗ ngọt thanh ôn nhu thiếu nữ hương thơm, hỗn tạp nhàn nhạt mùi nước hoa. Làm Trương Dương cảm giác được chính mình giống như là đắm chìm trong bách hoa thế giới bên trong. Bất qua phòng ở quả thật trưng bày không ít hy hữu hoa cỏ. Giống vậy nói chỉ có nam cho nên mới có kim hoa sơn trà. Cũng có bên này đông tường vi, dương quỳnh hoa đợi. Cái nhà này thả nhiều như vậy giống, cũng đều có thể sống, xác thực kỳ. Đương nhiên, nói không phải là trọng điểm, viền hoa thượng chủ nhân mới là trọng điểm. Cửa phòng giấu phía trên. Lưu ảnh tử xương đồng thời cũng quay người sang tử, nhìn Trương Dương. Được rồi. Cái này nhị tiểu thư quả thật, bộ dạng phi thường, tương đương siêu cấp xinh đẹp. Tại sao muốn dùng ba cái hình dung từ, bởi vì Trương Dương cảm thấy đại khái cũng chỉ có dùng nhiều một chút hình dung từ mới có thể hình dung cái này nhị tiểu thư đẹp. Kinh diễm này hai chữ đối với Trương Dương tới nói, bởi vì bên cạnh nhiều như vậy mỹ nữ, cho nên sớm cũng không biết hai chữ này hàm nghĩa. Bất quá hôm nay cái từ này cuối cùng có thể lại lần nữa dùng tới. Liền chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp trình độ tới nói, vậy cũng chỉ có Dương Phỉ mới có thể cùng nàng so sánh. Nàng ngũ quan tựa như tạo hình đi ra giống như, tinh xảo non mịn, da trắng nõn nà, trắng nõn ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngượng ngùng vậy đỏ ửng, như trẻ con tinh tế. Tóc đen một tia không rơi toàn bộ sau này sơ bình định, đơn giản buộc nhất phía dưới, trán toàn bộ lộ đi ra, nhưng là một điểm đột ngột cảm đều không có, giống như cùng TV trong kia một chút xinh đẹp nữ tiên tử giống như, thanh nhã xuất trần. Có thể như vậy tùy ý khống chế loại này kiểu tóc đại khái cũng chỉ có loại này cấp bậc mỹ nữ rồi, vô luận làm sao làm. Chính là như vậy xinh đẹp cùng hài hòa. Sau đầu kia như vân tóc đen như nước chảy chút xuống tại tuyết sắc xa trên vai, ôn nhu mặt trái xoan bưng thật sự chính, công bằng, chính như cung đình kịch trong kia một chút đoan trang thanh lịch hoàng hậu bình thường lộ ra một cỗ cao nhã quý khí. Hẹp dài lông mày như khói nhẹ, tinh mâu hắc bạch phân minh, như buộc vòng quanh đến mắt hai mí rất rõ ràng. Mũi ngọc cô huyền tước đỉnh thẳng tắp, khóe miệng hơi hơi dơ lên, khóe môi phía dưới nhợt nhạt xuất hiện một cái tiểu tiểu lúm đồng tiền, hơi hơi mang lấy hồng nhạt, lãnh diễm xăm một tia ấm áp, như vậy tinh xảo môi anh đào thực dễ dàng làm người ta có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Khó được chính là bộ dạng như vậy phối hợp, thật sự là quá tinh xảo, hình như nên dài như vậy. Rồi sau đó, nếu như nói nàng khuôn mặt vô có thể soi mói lời nói, như vậy kế tiếp còn có càng không có thể soi mói địa phương. Dáng người. Chính như Trương Dương phía trước phán đoán giống nhau, Lưu Ảnh Tử xương dáng người tỷ lệ thật sự là quá tốt. Ngạo nhân thân cao rất nhiều nữ sinh đều có, nhưng là tỷ lệ phối hợp liền không cần thiết. Giống Dương Phỉ loại này cựu đầu thân tỷ lệ, Trương Dương liền chưa thấy qua cái thứ hai, mà hoàn toàn Lưu Ảnh Tử xương phải là. Bất qua nghĩ đến cũng không kỳ quái, dù sao cũng là vô số tốt đẹp gen chồng chất xuống kết quả, xinh đẹp như vậy không thể tả cũng chẳng có gì lạ. Hoàn mỹ dáng người tỷ lệ về sau, dù có được một đôi cao cao đứng vững to lớn núi non, như vậy thì ý vị, vóc người của nàng đã không có có thể soi mói địa phương. Trương Dương nhìn ra, thực đáp số theo chính là 34D, cao ngất núi non tại tuyết sắc quần lụa mỏng phụ trợ phía dưới, như ẩn như hiện đôi khởi hai tọa như vân vậy ngọn núi, kiên đĩnh no đủ, tròn xoe giận tung. Hai vú nhỏ cùng Dương Phỉ số liệu cơ hồ giống nhau như đúc. Lại tăng thêm cơ hồ đồng dạng hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người. Nếu như không phải là hai người khuôn mặt không giống với, Trương Dương phải tin tưởng các nàng là cùng một chỗ clone nhân bản đi ra. Cho nên đơn giản thích nói, Trương Dương bây giờ thấy chính là một cái, nhiều hơn một chút tiên khí cùng hoàng gia khí chất quý tộc biến chủng bản Dương Phỉ. S cấp cực phẩm mỹ nữ. Này dung nhan cùng dáng người, cùng Dương Phỉ đừng chung một chỗ phòng chừng có thể trở thành tuyệt thế song mỹ a. Chỉ là nhìn gương mặt này, làm người ta nhìn sẽ có một loại tự động tàm uế cảm giác, khó trách Vương Nhược Khê cái loại này ngạo khí vô cùng nữ nhân, tại nơi này cũng thay đổi ngoan rất nhiều. Đó là một xem mặt thế giới, dùng tại loại này cao cấp nhất mỹ nữ trên người xác thực vừa đúng. Nhân ra là xinh đẹp đến tính là nàng là người kẻ địch, người cũng sẽ không tin tưởng tình cảnh. Rất xin lỗi, làm Trương tiên sinh tự mình đi một chuyến, mời ngồi. Trương Dương thất thần bị Lưu Ảnh Tử Xương nói kéo trở về, Lưu Ảnh Tử Xương duỗi tay ý bảo làm Trương Dương ngồi ở nàng phía trước cái kia bộ phi thường có hoàng thất khí tức sofa ghế phía trên. Trương Dương phát hiện chính mình thế nhưng thoáng có chút câu thận. Bất quá khi nhưng mà, không phải là bởi vì đối phương quyền thế, mà là đại khái là bị cái này xinh đẹp nhị tiểu thư cấp kinh diễm đến. Đồng thời, Trương Dương cũng phát hiện, giống như tại Lưu Ảnh Tử Xương trên người. Nhìn không tới nhiều lắm hề hề bộ dạng. Đương nhiên, nhận thức hề hề thời điểm đó là tương đương ngây ngô niên đại, khi đó nàng vẫn là một đóa nụ hoa chớm nở cốt đóa. Thứ 1843 chương trụ cột muốn bị vạch trần. Tại Lưu Ảnh Tử Xương phía trên, nhìn không tới bao nhiêu hề hề bóng dáng, bất quá Lưu Ảnh Tử Xương câu nói thứ hai cũng là nói. Kỳ thật ta rất sớm chỉ thấy qua ngươi, đối với ngươi còn chuyên môn nghiên cứu qua. Vừa nói. Nàng hai đầu gối khép lại, hơi hơi nhất nghiêng song song thẳng tắp ngồi ở Trương Dương đối diện. Tao nhã tư thế ngồi làm Trương Dương tâm lý không khỏi một trận tán thưởng, trước mắt vị này siêu cấp mỹ nữ làm cái gì, dường như cũng tương đương hài hòa hợp lý. Đương nhiên Trương Dương kinh ngạc chính là, đối phương gặp qua chính mình. Gặp qua ta, khi nào thì, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Lưu Ảnh Tử Sương hơi hơi ngẩng đầu lên tự hỏi trong chốc lát, đáp hẳn là 9 năm trước. Hy Nhi rời đi Mai Ninh thời điểm. Nghe được Lưu Ảnh Tử Sương trực tiếp nói với hắn khởi hề hề, Trương Dương phủ đầy bụi ký ức, chớp mắt lại lần nữa xông lên đầu. Cứ việc, kia đoạn trải qua đối với Trương Dương tới nói, thật giống như nhân sinh một đoạn nhạc đệm, nhưng là không biết làm sao hồi sự, bây giờ trở về nhớ lại đến, sự tình nhưng thật giống như rất rõ ràng. Thật giống như hôm qua mới vừa vặn phát sinh qua tựa như, đoạn này nhớ lại hình như một mực liền in tại hắn đầu óc tựa như. Người đi quá Mai Ninh, Trương Dương có chút kinh ngạc. Lưu Ảnh Tử Sương gật gật đầu đi qua. Trầm ngâm một chút, nàng tiếp lấy bổ sung làm giải thích Tiểu Hy sau khi rời đi, đi nhìn một chút nàng cuộc sống qua, nhưng ta chưa quen thuộc địa phương, thuận tiện tìm hiểu một chút nàng như thế nào cuộc sống. Dừng lại một chút, đại mỹ nữ nói tiếp cho nên. Sẽ biết ngươi. Nói như vậy, Trương Dương liền minh bạch, nếu như Lưu Ảnh Tử Sương muốn giải hề hề đi qua, lấy Cảnh Thủy Hiên thực lực, tự nhiên có thể đem lai lịch của hắn thuận tiện gỡ được nhất thanh nhị sở. Hề hề là muội muội ngươi. Nếu Lưu Ảnh Tử Sương chính là nói tới hề hề, Trương Dương cũng không có nhiều lắm cố kỵ, trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn cơ bản đã có thể khẳng định, hề hề chính là Lưu Ảnh Tử Hy, là tam công chúa. Nhưng là cuối cùng vẫn là muốn làm cái này nhị công chúa chính mồm thừa nhận. Xác nhận phía trước sở hữu suy đoán. Ân, em gái ta, Lưu Ảnh Tử Hy. Lưu Ảnh Tử Sương gật gật đầu, không chút nào ướt át bẩn thỉu hồi đáp. 10 năm trước đi tới An Bình cùng ngươi cùng lớp liền đọc, ở trường học nàng kêu Lưu Ánh Hề. Không nghĩ tới, nàng là hoàng tộc công chúa. Trương Dương than nhẹ một tiếng. Đột nhiên, tâm lý vạn phần cảm khái. Ai có thể nghĩ đến cái kia bị xem là người bệnh tâm thần hề hề dĩ nhiên là thần bí hoàng tộc công chúa. Lưu Ảnh Tử Sương cười cười ta cũng không nghĩ tới, nàng có thể cùng ngươi tán ngẫu được. Dừng một chút, hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt nâng lên nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái ta không ý tứ gì khác. Đúng rồi, có hay không bị nàng phiền đến. Trương Dương suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc lắc lắc đầu không có. Đầu của nàng dư nghĩ đều là một chút làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng cùng với ngạc nhiên cổ quái thiết nghĩ. Chấm, Lưu Ảnh Tử Sương khẽ cười nói, người có hay không bị nàng dọa hỏng. Trương Dương lắc đầu vài thứ kia, chẳng phải là cái gì quá mức ngạc nhiên sự tình. Lưu Ảnh Tử Sương tuyết bạch cổ tay trắng nhẹ nhàng phóng tới sofa tay vịn phía trên, thon dài như ngọc năm ngón tay nhẹ nhàng bóp vĩnh động cơ. Phản trọng lực trang bị, động cơ tốc độ tăng khúc, phản vật chất vũ khí. Chết hết, vô hạn sinh tồn. Ngươi cho rằng mấy thứ này khả năng thực hiện sao? Lưu Ảnh Tử Sương nhìn chằm chằm Trương Dương, nhẹ giọng hỏi. Trương Dương cười cười. Nếu như năm đó hề hề nói với hắn mấy thứ này thời điểm hắn có thể chỉ thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại nhìn đến. Những cái này thuộc về tiểu thuyết khoa huyễn miêu tả đồ vật, hình như cũng không phải là không có khả năng. Vậy ngài tin sao? Trương Dương nhịn không được hỏi lại. Lưu Ảnh Tử Sương nhìn Trương Dương. Sau đó chậm rãi gật gật đầu hiện tại ta tin. Trương Dương nghe vậy, tâm lý không khỏi hơi sững sờ. Lưu Ảnh Tử Sương ánh mắt bên trong, hình như mặt khác che giấu chút gì. Tại nhìn hắn đồng thời, hình như xem thấu cái gì tựa như, loại cảm giác này có chút không phải là quá tốt. Thật giống như nàng đã biết chính mình ẩn giấu bí mật gì tựa như. Như vậy nàng tìm được con mắt của mình, hiện tại giống như hồ có chút rõ ràng. Đương nhiên. Lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ tới nói, những cái này khoa học kỹ thuật. Muốn thực hiện có khả năng kỳ thật độ khó còn rất lớn. Hơn nữa còn tương đối lớn. Lưu Ảnh Tử Sương lạnh nhạt nói. Hề hề không như vậy cho rằng. Trương Dương cẩn thận nhớ lại trong chốc lát về sau, hồi đáp. Lưu Ảnh Tử Sương mỉm cười gật đầu giống như, đây là nàng và người khác lớn nhất khác biệt. Bất quá sự thật đặt tại trước mắt. Chấm, Lưu Ảnh Tử Sương thở dài nói. Thời gian ngắn bên trong, nhân loại cũng không có cách nào đột phá hiện hữu khoa học trình độ giới hạn, nàng sai rồi. Công chúa điện hạ, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nhìn Lưu Ảnh Tử Sương, ngài hình như muốn theo trên người ta nhìn ra chút gì. Lưu Ảnh Tử Sương gật gật đầu giống như, ta lờ mờ tại thân ngươi phía trên nhìn thấy một điểm bóng dáng của nàng, nam tinh nhất hào. Thời ngũ đại chiến cơ, chánh linh. Cùng với nữ hoa tập đoàn so người khác trước vào một thế hệ thậm chí là hai đời trở lên khoa học kỹ thuật ứng dụng, đối với quốc gia trước mắt hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ tới nói, cơ hồ là một loại làm người ta khó mà tin được, thậm chí là lý giải siêu việt cùng đột phá. Bất quá những cái này, cùng phía trước nhắc tới, động cơ tốc độ tăng khúc, vĩnh động cơ loại vật này tới nói, thật sự kém nhiều lắm. Đơn giản hơn nói, người sáng tạo này một ít gì đó, chính là tại hiện hữu kỹ thuật tiêu chuẩn phía trên, tăng lên đại khái 10 năm hoặc là 20 năm trình độ, cũng không có đạt tới chất biến hóa, cùng nàng thiết nghĩ kém được nhiều lắm. Công chúa điện hạ, ngài có phải hay không hoài nghi, ta hiện tại làm đi ra mấy thứ này, là hề hề giáo cấp ta sao? Trương Dương trực tiếp hỏi nói. Lưu Ảnh Tử Xương gật gật đầu giống như, ta nói rồi, ta đối với lá bài tẩy của ngươi phi thường hiểu rõ. Một người chỉ có thể ở một cái lĩnh vực có tương đương thành thạo nghiệp vụ tiêu chuẩn, nhưng là nếu như đồng thời tại rất nhiều lĩnh vực thượng đột nhiên biến thành vạn sự thông, đó là không thể nào nói nổi, người năng lực sáng tạo, đã không phải là yêu theo tư thản hoặc là Edison bọn hắn có khả năng so sánh nghĩ được rồi. Trương Dương nghe vậy, mỉm cười giải thích theo ta được biết. Edison cả đời tổng cộng có hơn 3.000 hãng phát minh, đề cập phạm vi bao gồm điện thoại, điện báo, điện ảnh dính đến điện ngành nghề. Sau đó còn có khai thác mỏ, kiến trúc nghiệp cùng với hóa chất loại phát minh, hơn nữa đừng quên, hắn cái kia niên đại, kỹ thuật dự trữ đại bộ phận dựa vào chính là nhân não, mà bây giờ tại siêu tính hiệp trợ phía dưới, nhân loại nghiên cứu trình độ đã xảy ra chất biến hóa. Người nói có lẽ chỉ có nhất định đạo lý, bất quá sự thật phía trên, Edison sau lưng chính mình có một cái phi thường khổng lồ nghiên cứu đội ngũ, hắn hơn 3.000 hãng phát minh cùng với nói là hắn phát minh. Sự thật thượng hẳn là nói hắn và đoàn đội của hắn, mà ngươi. Chấm, Lưu Ảnh Tử Xương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta biết ngươi còn có khả năng nói, nam tinh nhất hào là ngươi cùng Kiều Hy Nhi cộng đồng nghiên cứu, ẩn hình tài liệu ngươi sẽ nói là ngươi cùng nặng công tập đoàn nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng nhau nghiên cứu, thậm chí tránh linh ngươi có thể thoái thác thành là từ Mỹ quốc nhân thủ lấy ra. Thân ngươi một bên cũng có một chi phi thường cường đại nghiên cứu khoa học đội ngũ. Nhưng sự thật là, ta đối với người bên cạnh cũng không phải thường giải, thậm chí có rất nhiều người cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lưu Ảnh Tử Xương lắc lắc đầu, Trương Dương, không có người so với ta canh giải ngươi. Thứ 1844 chương ca đức ba hách đoán nghĩ. Nghe được có người nói rất minh bạch chính mình, hơn nữa còn là một cái xem như lần thứ nhất gặp mặt người. Mặc dù là tuyệt sắc đại mỹ nhân, vẫn là hoàng tộc công chúa. Nhưng Trương Dương nhưng không có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, hơn nữa còn có chút kinh ngạc. Nàng có phải hay không không có việc gì liền nghiên cứu người khác? Khi nào thì mình cũng có thể đến phiên nàng đi quan tâm. Trương Dương cũng không hy vọng nàng quan tâm mình và nữ oa tập đoàn, dù sao cùng chân chính hào môn ví dụ như Hằng gia, Vương gia, Tô gia, đem tộc tứ đại hào môn vân vân so sánh với, nữ oa tập đoàn nội tình vẫn có chút ít ha. Hơn nữa bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác tướng không đảm đương nổi, nhất là một cái thực lực tương đương khủng bố người. Đối với thái độ mình còn không minh. Nói một cách thẳng thừng, liền nữ oa tập đoàn hiện tại làm sự tình mà nói, kỳ thật vẫn luôn là tại đổi đem tộc cùng tướng tộc. Ý nào đó đi lên nói, nhưng thật ra là xúc phạm các nàng loại này ký được lợi ích người bánh ngọt. Đương nhiên, cũng đoàn kết lấy Kiều gia cầm đầu tướng tộc thế lực. Trương Dương mình cũng cẩn thận phân tích quá. Nếu như cái này nhị tiểu thư là một vô vì mà chị chủ nhân, như vậy chính mình lần này ép buộc, nàng hẳn là tương đương khó chịu, nhất là cảnh Thủy Hiên chân chính chủ nhân không ở, đem cường mà chủ yếu dưới tình huống, nàng cũng không nghĩ mạo đại động đãng phiêu lưu. Mà nếu như nhị tiểu thư thực sự muốn chống lên cảnh Thủy Hiên, như vậy cân bằng tướng hai tộc thực lực, nữ oa tập đoàn đoàn kết này đoàn thế lực, đối với nàng mà nói, cũng là có ưu việt. Như vậy vừa đến. Hằng Sở Anh cùng Tự Uyển Nghi ở giữa đối kháng, đối với cảnh Thủy Hiên uy tín mà nói là có lợi. Bởi vậy, cái này nhị tiểu thư hiện tại như thế nào nghĩ, kỳ thật thật nặng muốn. Hơn nữa, hiện tại nhìn đến, kỳ thật cảnh Thủy Hiên chẳng phải là dễ dàng như vậy bị địch khống. Chỉ là Vương Nhược Khê dạng người này, đều tại cảnh Thủy Hiên hiệu lực, liền có thể tưởng tượng được đến, cảnh Thủy Hiên che giấu thực lực kỳ thật không phải là tưởng tượng chung như vậy yếu. Nàng kia nếu như thật muốn nghiên cứu chính mình, đoán chừng là thật có khả năng đem chính mình nhìn thấu. Đương nhiên, có một số việc, Trương Dương mình cũng không làm rõ được, nói không chừng còn muốn nàng cái này thần bí hoàng tộc đến giúp đỡ giải thích nghi hoặc đâu. Ví dụ như nữ oa hệ thống. Cái đồ vật này quả thực chính là vượt qua Trương Dương sở hữu nhận thức. So với Lưu Ảnh Tử Xương đã nói cái kia một chút động cơ tốc độ tăng khúc cái gì, kia một chút dù sao vẫn có vật lý trụ cột. Nhưng là cái này. hình như không có cách nào khác dùng vật lý nguyên lý để giải thích. Bất quá, nhớ rõ Hề Hề nói qua, khoa học cuối cùng chân lý cuối cùng vẫn là sẽ biến thành huyền học. Cho nên đừng động dùng cái gì để giải thích, chỉ có một cái nguyên tắc, thì phải là tồn tại tức hợp lý. Như vậy nữ oa hệ thống cùng Hề Hề có khả năng hay không có liên quan hệ đâu này. Cái này mình cũng nghi hoặc quá vấn đề. Như vậy thân là Hề Hề tỷ tỷ nàng, phải chăng có thể cấp chính mình một đáp án đâu này? Có lẽ, hôm nay nàng có thể cấp chính mình một đáp án đâu. Công chúa điện hạ, chấm, Trương Dương mỉm cười nhìn Lưu Ảnh Tử Xương, thản nhiên hỏi, vậy ngươi nghiên cứu ra cái gì không vậy? Một chút, Lưu Ảnh Tử Xương thực trực tiếp đáp. Đó là về. Lưu Ảnh Tử Xương cũng không trả lời, mà là đứng dậy đứng lên, đi đến một bên. Đó là một cái giá sách. Giá sách thượng bày đầy rất nhiều thư tịch. Lưu Ảnh Tử Xương tại giá sách thượng tùy ý lật nhất phía dưới, rất nhanh lấy ra một quyển Gia Châu quyển nhật ký, đi trở về. Đưa cho Trương Dương. Trương Dương sửng sốt một chút, nhận lấy đây là. Mở ra nhìn nhìn, Lưu Ảnh Tử Xương nói. Trương Dương có chút nghi ngờ lật ra quyển nhật ký. Quyển nhật ký tự chẳng phải là quá công toàn bộ, thậm chí có thể nói có chút viết ngoáy. Bất quá chữ viết đã có một chút quen thuộc. Giống như là Hề Hề, bất quá quyển nhật ký cũng không có nói rõ ràng này quyển nhật ký chủ nhân là Hề Hề. Hơn nữa bên trong nội dung, được rồi, xem như một cái ngành kỹ thuật sinh, Trương Dương cao mấy thành tích luôn luôn không lớn tích. Cho nên cho dù là trung cấp não vực khai phá tài nghệ, nhưng nhìn nhìn quyển nhật ký thượng kia một đống phiền phức toán học công thức. Vẫn là chỉ có một chữ. Mộng. Này cái quỷ gì, quả thực rất phức tạp được rồi. Bởi vì này phía trên giày đặc ma ma viết đều là toán học công thức, nhìn đều là cao mấy đời sổ phạm trù, bất quá Trương Dương lại xem không hiểu. Giống như là muốn chứng minh cái gì, trong não có chừng điểm ấn tượng, nhưng là sửng sốt không nhớ nổi đến đây, tài nghệ này, thật là có thẹn cho cao sổ lão sư a. Đây là, chấm, Trương Dương nhìn đến Lưu Ảnh Tử Xương, cũng là một bộ ngươi hẳn là biết đó a thần sắc. Ngươi không biết, Lưu Ảnh Tử Xương có chút kinh ngạc hỏi lại. Ta biết cái chủy tử. Trương Dương lắc lắc đầu, nghi ngờ hỏi toán học công thức. Ta đối số học, tương đương mẫn cảm. Nói cách khác, phương diện này ta có điểm kém. Trương Dương thực thẳng thắn nói. Lưu Ảnh Tử Xương trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc chi sắc, bất quá cũng không có tiếp tục truy vấn Trương Dương phương diện này sự tình, mà là trực tiếp đương nói đây là chứng minh ca đức ba hách đoán nghĩ toán học công thức. Cái gì, ca đức ba hách đoán nghĩ? Trương Dương sửng sốt một chút. Tuy rằng hắn toán học quả thật thực tra, nhưng là ca đức ba hách đoán nghĩ vẫn là có biết một hai. Ca đức ba hách đoán nghĩ là toán học giới tam đại đoán nghĩ một trong, phí mã đoán nghĩ, bốn mẩu đoán nghĩ, ca đức ba hách đoán nghĩ, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể hoàn toàn chứng minh bọn hắn trong này bất kỳ cái gì một cái, liền tuyệt đối có thể xưng được là siêu cấp khoa số học học giả. 1742 năm, ca đức ba hách viết thư cấp Âu rồi. Đưa ra nổi tiếng ca đức ba hách đoán nghĩ tùy tiện lấy một cái số lẻ, ví dụ như 37, có thể đem nó viết thành ba cái làm sổ chi hòa, tức 3.719.117, 37 còn có khả năng viết thành 17.137, vẫn là ba cái làm sổ chi hòa, ví dụ nhiều, tức phát hiện bất kỳ cái gì lớn hơn 5 số lẻ đều là ba cái làm sổ chi cùng. 1742 năm tháng 6 năm 30 ngày Âu kéo cấp ca đức ba hách hồi âm. Cái này mệnh đề xem ra là chính xác, nhưng là hắn cũng cấp không ra nghiêm khắc chứng minh. Đồng thời Âu kéo lại đưa ra một cái khác mệnh đề bất kỳ cái gì một cái lớn hơn hai số chẵn đều là hai cái làm sổ chi hòa, nhưng là cái này mệnh đề hắn cũng không thể cho chứng minh. Vì thế vượt qua vài cái thế kỷ ca đức ba hách đoán nghĩ như vậy xuất hiện. Vô số nhà số học nhóm vừa ngã vào này thế kỷ nan đề phía trên. Đương nhiên, trải qua mấy trăm năm toán học các khoa học gia nghiên cứu. Tuy rằng ca đức ba hách đoán nghĩ còn không có bị được chứng minh, nhưng là đã có rất nhiều nhà khoa học đã bắt đầu chậm rãi tới gần cái vấn đề khó khăn này. Nói thí dụ như, bốn cái chứng minh ca đức ba hách đoán nghĩ cách một trong, đãi làm sổ. Theo 1920 năm Na Uy bố lãng chứng minh rồi 99, mãi cho đến 1966 năm, Hoa Hạ Quốc nhà số học Trần Cảnh Nhuận, chứng minh rồi 12, tuy rằng vẫn tồn tại nhất định tranh luận, nhưng khoảng cách 11.000 đã rất gần. Đương nhiên, tuy rằng thực tiếp cận, nhưng là từ khi đó bắt đầu, 12 đến 11, nhưng thủy chung không có bất kỳ tiến triển nào. Nói cách khác, ca đức ba hách đoán muốn nhìn hình như cũng sắp muốn bị đột phá, nhưng là trên thực tế, khoảng cách cuối cùng bị luận chứng, lại còn xa, lấy trước mắt nhân loại sở nắm giữ toán học tri thức hình như tại thời gian ngắn nội không có quá lớn tiến triển. Sau đó, Lưu Ảnh Tử Xương đột nhiên liền đưa cho chính mình một cái vở, vở thượng một đống toán học số hiệu. Lại sau đó hời hợt nói cho chính mình, đây là có thể luận chứng ca đức ba hách đoán nghĩ toán học công thức. Cái này không phải là nói đùa sao? Phải biết ca đức ba hách đoán nghĩ nhưng là được nhận định số lượng giới giáo dục minh tinh Trung Vương Miện, nhiều hơn 200 năm đến, vô số nhà khoa học đều mơ tưởng chinh phục hắn, mà không có một cái có thể thành công. Hiện tại Lưu Ảnh Tử Xương nói cho chính mình, cái này công thức chính là mở gì quốc tế vui đùa, cái này nếu thật, lập tức chính là đương kim trên đời toán học giới đệ nhất nhân. Ngươi đang nói đùa chứ? Trương Dương do dự nói, bất quá cũng thế, Lưu Ảnh Tử Xương chỉ nói là, đây là chứng thực ca đức ba hách đoán nghĩ toán học công thức, nhưng chưa nói. Này đã bị nghiệm chứng qua là thật. Ta cũng nghĩ nói là hay nói giỡn à. Lưu Ảnh Tử Xương thở dài, mắt đẹp hơi buồn bã, nhưng xác thực, còn có, đây là hề hề lưu lại quyển nhật ký. Thứ 1845 chương làm người ta khiếp sợ quyển nhật ký. Nếu như nói có yêu nghiệt. Như vậy. Hề hề chân chính ý nghĩa thượng có thể cũng coi là một cái yêu nghiệt. Nếu như nói, này quyền nhật ký viết có thể luận chứng ca đức ba hách đoán nghĩ toán học công thức, tin tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được vớ vẩn vô cùng, bởi vì phải chứng thực ca đức ba hách đoán nghĩ, dùng hiện hữu nghiêu nhất ép siêu cấp máy tính đi tính toán cũng không điều dùng. Nghiệm chứng ca đức ba hách đoán nghĩ hiện hữu 4 cái cách. Đãi làm sổ, ngoại lệ tập hợp, tam làm sổ định lý, cơ hồ ca đức ba hách đoán nghĩ. 1953 năm, Linney khác nghiên cứu cơ hồ ca đức ba hách đoán suy nghĩ vấn đề, hắn cho rằng tồn tại một cái cố định phi phụ số nguyên ca, khiến cho bất kỳ cái gì đại số chẵn đều có thể viết thành hai cái làm sổ cùng ca cái hai địa phương mịch chi hòa, cái này định lý ca, nếu như có thể chứng minh ca không, như vậy ca đức ba hách đoán nghĩ cũng liền có thể được đến chứng thực. Nhưng là sự thật phía trên, cái này ca trị số trước mắt đều còn không có nghiệm chứng đi ra, quét sạch là luận văn. Linney khác liền viết 70 nhiều trang giấy. Càng thêm quen thuộc người, tự nhiên là quốc gia của ta Hoa La Canh cùng Trần Cảnh Nhuận hai số không học giả. Trần Cảnh Nhuận trải qua mười mấy năm nghiên cứu, lúc này mới cuối cùng nghiệm chứng ra 12. Hơn nữa còn tồn tại nhất định tranh luận. Cho nên nói, chứng thực ca đức ba hách đoán nghĩ độ khó có thể nghĩ, ít nhất nó độ khó là không có khả năng so Trương Dương làm đi ra nam tinh nhất hào thấp. Nam tinh nhất hào dù sao có rất nhiều hóa học lý luận trụ cột, nhưng là ca đức ba hách đoán nghĩ độ khó so với nam tinh nhất hào nan nhiều. Đừng nói xác nhận, cho dù là tại vốn có trụ cột phía trên có trọng đại đột phá, đối với toán học giới tới nói, đều là một hồi thịnh yến. Nhưng mà, Lưu Ảnh Tử Xương cầm lấy hề hề quyền nhật ký. Nói, trong này liền có thể chứng thực ca đức ba hách đoán nghĩ toán học công thức. Loại này ngôn luận nếu là đưa lên Internet. Chắc chắn sẽ bị vô số nước miếng chấm nhỏ cấp sinh động chết đuối. Phải biết, nếu là bị chứng thực, này chấn động tính, cũng không thua kém nam tinh nhất hào được xuất bản. Hề hề Trương Dương trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, lập tức lại bình tĩnh lại, Nga. Giống như, nếu như là hề hề quyền nhật ký bên trong ghi lại, như vậy hình như cũng không phải là cái gì rất kỳ quái sự tình. Là nàng, kia là được rồi. Ấn tượng. Nàng và chính mình đàm luận quá càng thêm khoa học viễn tưởng đề tài, ca đức ba hách đoán nghĩ tính cái gì, động cơ tốc độ tăng khúc cùng phản trọng lực trang bị nguyên lý không đều có thể dễ dàng nói ra à. Bất quá khi nhưng mà, nguyên lý có thể nói đi ra, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Đồng dạng, luận chứng công thức là một chuyện, nhưng là có được hay không lại là một chuyện khác, cho nên hề hề cái này luận chứng công thức, có phải hay không thật đây này. Cái này. Luận chứng phương pháp là đối với sao? Trương Dương cấp bách vội hỏi. Lưu Ảnh Tử Xương đem quyển nhật ký khép lại, nhìn Trương Dương, gật gật đầu. Sau đó Trương Dương này mới chính thức há to miệng đây chính là. Khiếp sợ thế giới phát hiện, vậy tại sao không có cái mới nghe thấy? Lưu Ảnh Tử Xương đem quyển nhật ký lại đưa cho Trương Dương ngươi lại sau này bay vùn vụt. Trương Dương nghi ngờ cầm lấy, mở ra, sau này nhìn vài tờ. Phát hiện lại là mặt khác một cái cực kỳ phiền phức toán học công thức còn có một cặp hình hình học, tương đương viết ngoáy. Được rồi, tiếp tục xem không hiểu. Bốn màu định lý, chấm, Lưu Ảnh Tử Xương hời hợt nói. Lại là thế kỷ toán học nan đề, tam đại đoán nghĩ một trong. Trương Dương không lời rồi. Lại sau này lật, Trương Dương tay dừng lại, trực tiếp nhìn Lưu Ảnh Tử Xương hỏi công chúa điện hạ, này tiếp theo không có khả năng là Phí Mã đoán nghĩ đi. Lưu Ảnh Tử Xương gật gật đầu. Cho nên, tam đại toán học đoán nghĩ, toàn bộ đều bị Hề Hề phá giải. Trương Dương không lời hỏi. Sau đó lại được đến Lưu Ảnh Tử Xương khẳng định, nàng gật đầu một cái nói giống như, toàn bộ phá giải. Ta tốn nửa năm thời gian, xác nhận trong này một cái. Lưu Ảnh Tử Xương nói, cho nên còn lại hai cái này, chắc cũng là thật không nghi ngờ. Trương Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái, nhìn quyền nhật ký hỏi này là lúc nào. 10 năm trước, Trương Dương chừng lớn mắt hạt châu lên cao trung thời điểm. 10 năm trước, đó không phải là cùng chính mình cùng một chỗ lúc học trung học sao? Một học sinh trung học có thể duy nhất phá giải toán học giới tam đại thế kỷ đoán nghĩ, đây nên là như thế nào một cái yêu nghiệt a? Này không có khả năng, Trương Dương lắc đầu không ngừng, tuy rằng tâm lý hắn là thừa nhận Hề Hề tuyệt đối là cái yêu nghiệt, nhưng là nàng cái kia một chút tự lẩm bẩm, nói thật ra Trương Dương chính mình cơ bản phía trên cũng đều là nghe không hiểu. Ấn Hề Hề nói tới nói, ngươi là cùng không lên, Trương Dương, đừng phí sức. Nàng nguyện ý nói, chẳng qua là bởi vì chính mình không có khả năng giống như những người khác, không kiên nhẫn hoặc là xem nàng như thành bệnh thần kinh. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Hề Hề chẳng qua là nghĩ cố gắng biểu đạt chính mình. Thậm chí có thể là khoác lác thành phần tại nội. Về sau, Trương Dương một ít thời điểm kỳ thật cũng là đại khái hiểu được nàng nói vài thứ kia. Hiện tại lại hồi tưởng một chút. Kỳ thật nàng nói vài thứ kia, chẳng qua là quá mức cao thâm, mình là thật cùng không lên, không có nghĩa là nàng nói có đúng không đúng. Học sinh cao trung, 10 năm trước liền phá giải toán học giới khó nhất tam một vấn đề khó khăn. Cái gì khái niệm? Trương Dương hiện tại dưới thừa chỉ có khiếp sợ. Cho nên nếu như so với cái này, như vậy nam tinh nhất hào xuất hiện, lại coi là cái gì? Là không có khả năng. Lưu Ảnh Tử Xương khẽ cười khổ nói. Ta chỉ là nghiệm chứng ca đức ba hách đoán nghĩ cái này nghiệm chứng công thức, liền xài nửa năm, hơn nữa gần chính là nghiệm chứng cái này công thức chính xác mà thôi, nếu như muốn đẩy đoạn cái này công thức như thế nào được đi ra, chỉ sợ lại là một cái tân thế kỷ đoán nghĩ. Nàng chính là đơn giản thô bạo đem kết quả nói cho ta biết nhóm, về phần như thế nào nghiệm chứng suy đoán của nàng nguyên lý, cho dù là nhà số học cũng phải hao phí đại lượng thời gian đẩy ra lý. Duỗi tay, đem Trương Dương trong tay quyển nhật ký cầm trở về. Người có biết này quyền nhật ký còn có cái gì những vật khác sao? Lưu Ảnh Tử Xương một bên hỏi, một bên lại tự lo nói tiếp nói, phản vật chất thôi tiến khí thiết kế nguyên lý, không gian khiêu dược kỹ thuật luận chứng. Vân vân. Này có phải hay không? Quá khoa học viễn tưởng rồi hả? Trương Dương có chút im lặng nói. Đúng vậy à, quá khoa học viễn tưởng. Lưu Ảnh Tử Xương khoát khoát tay quyền nhật ký, nhưng đều tại này bên trong. Này không có khả năng, tùy tiện hạng nhất kỹ thuật. Đều không có khả năng tại đây cái quyển nhật ký viết đi ra. Trương Dương nói. Là không có khả năng, ta đã nói với ngươi, nàng tại nơi này chính là đơn giản thô bạo nói cho chúng ta biết kết quả, mà không cung cấp quá trình, nhưng là mấy thứ này đều là thật, chỉ là chúng ta hiện hữu kỹ thuật đều không có khả năng thực hiện nó. Mấy thứ này nếu công bố ra ngoài. Chấm, Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái, trong não tưởng tượng những hình ảnh kia, được rồi, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu như đều thực hiện, chính là trực tiếp bôn nhập tinh tế khoa học kỹ thuật giai đoạn rồi, gần như chính là khoa học kỹ thuật điên cuồng xuyên qua thức phát triển. Du lịch trong vũ trụ, vĩnh sinh cái gì liền lập tức đặt tại nhân loại trước mặt. Hình ảnh kia quả thực không nên quá mỹ. Công bố ra ngoài, Lưu Ảnh Tử Xương cười cười nói, yên tâm đi, kia sao phía dưới chẳng chỉ có hai loại, cần kia một chút sâu ngực sợ hãi thế giới loài người quốc gia cao tầng đem ngươi giam lòng, ép khô đầu ngươi khác sở hữu ý tưởng. Cần chính là đem ngươi trở thành bệnh thần kinh. Chưa từng có trình khoa học kỹ thuật không gọi khoa học kỹ thuật. Lưu Ảnh Tử Xương nhìn Trương Dương, chỉ có giống nam tinh nhất hào linh tinh, những cái này đại khái vượt mức nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ đại khái 2-30 năm khoa học kỹ thuật, mới kêu khoa học kỹ thuật, bởi vì những thứ này là đều có thể đợi cùng có thể thực hiện. Trương tiên sinh, có thể cùng ta chia sẻ một chút bí mật của ngươi. Lưu Ảnh Tử Xương chát phục sáng mắt to, chân thành nhìn Trương Dương. Thứ 1846 chương chênh lệch. Chân chính trọng điểm đến đây. Chia sẻ bí mật. Cho dù là hứa đan lộ, Trương Dương cũng chưa từng giao để, cho nên làm sao có khả năng đối Lưu Ảnh Tử Xương nói ra. Bất quá, trước mắt cái này siêu cấp lớn mỹ nữ nhìn đến không giống là có thể tùy tiện lắc lư người. cũng không thể không trả lời. Trương Dương nhìn Lưu Ảnh Tử Xương, sau một lúc lâu không nói chuyện. Thẳng đến Lưu Ảnh Tử Xương mang lấy nghi ngờ ánh mắt lại lặp lại một câu. Trương tiên sinh, ân, bảo ta Tiểu Trương hoặc là Trương Dương thì tốt. Lấy lại tinh thần Trương Dương nói, như vậy không có khả năng như vậy lúng túng khó xử. Lưu Ảnh Tử Xương mỉm cười gật đầu đi, ta đây trực tiếp gọi ngươi Trương Dương tốt lắm. Bất quá kỳ thật ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, chúng ta là cùng một ngày sinh ra, bất quá ta khả năng so ngươi sớm nhất 2 giờ sinh ra. À, Trương Dương cái này mới bị kích thích một chút, phải không, khéo như vậy. Sớm một phút chính là tỷ A, đối phương rõ ràng có chiếm hắn tiện nghi ý tứ. Như giả bao hoán, Lưu Ảnh Tử Xương nhàn nhạt cười nói, Trương Dương, ta nghĩ nghe ngươi nói thật. Cái gì nói thật, Trương Dương gương mặt mờ mịt bộ dạng nói, ta giống như không đã lừa gạt ngươi cái gì. Không phải là ý tứ này, Lưu Ảnh Tử Xương nói, ta là nói, về Nam Tinh Nhất Hào. Công chúa Điện Hạ, bảo ta Tử Xương A, hoặc là nếu không ghét bỏ, lấy ngươi và Tiểu Hy giao tình, bảo ta một tiếng Xương thì ta cũng không ý kiến. Lưu Ảnh Tử Xương nói, ta chỉ muốn biết về Tiểu Hy toàn bộ, ngươi chỉ cần trả lời ta, Nam Tinh Nhất Hào cùng nàng có liên quan sao? Trương Dương trầm ngâm một chút, cái này đột nhiên nhiều một cái tỷ tỷ đi ra còn có điểm không thích ứng đâu. Về phần Nam Tinh Nhất Hào, cùng Hề Hề có liên quan sao? Vốn là, hắn căn bản đều không nghĩ tới nữ hoa hệ thống cùng Hề Hề có hay không liên hệ, nhưng là bây giờ bị Lưu Ảnh Tử Xương một nhắc nhở như vậy, liền hắn mình cũng không khỏi hồ nghi lên. Người muốn nói không quan hệ a, Hề Hề sách đi ra nhiều đồ như vậy, xác thực làm người ta không thể tưởng tượng. Nguyên vốn cho rằng bất quá là nàng ý nghĩ kỳ lạ, nhiều lắm cũng chính là tư tưởng vượt mức mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, chỉ là Lưu Ảnh Tử Xương trong tay quyển kia quyển nhật ký, liền khó mà giải thích. Dựa theo Lưu Ảnh Tử Xương thuyết pháp, Hề Hề dùng đơn giản thô bạo phương thức trực tiếp chứng minh rồi toán học giới tam đại đoán nghĩ, hoàn toàn không nhu bất kỳ cái gì phiền phức quá trình. Một học sinh trung học, tùy tùy tiện tiện vẽ số đều so An Đức lỗ. Hải Nhĩ Thư Phí Mã Định Lý, Ha Khẳng cùng A Bội Ngươi Bốn Màu Định Lý, Trần Cảnh Nhuận 12 đã tiêu hao hết hơn nửa đời người thành quả nghiên cứu muốn càng thêm bỏ gấp trăm lần nghìn lần. Nàng còn có khả năng trực tiếp nói cho nhân loại, khúc tốc là có thể như vậy thực hiện, nói cho nhân loại phản vật chất động cơ là như thế nào chế tạo. Như vậy Nam Tinh Nhất Hào loại này bị người khác cho rằng ít nhất còn cần vài thập niên thời gian mới có thể nghiên cứu ra đến kháng nham thuốc, đối với nàng mà nói, đoán chừng là ánh mắt đều không cần chát một chút. Hơn nữa, này nàng cho ra hình thức cùng chính mình làm ra Nam Tinh Nhất Hào hình thức, nhưng thật ra là đại đồng tiểu dị không phải sao. Chỉ làm cho kết quả, quá trình kỳ thật đều là bị không đáng kể. Về sau Trương Dương, đi nghiên cứu nhân gia bá hướng thuốc nghiên cứu chế tạo quá trình. Phát hiện dược vật nghiên cứu phát triển thật không có đơn giản như vậy, so với chính mình trực tiếp cho ra cái kia một chút, người khác làm thật chính là mệt chết một đầu bò công tác, chỉ là các loại thí nghiệm tổng số theo phân tích báo cáo, đều có thể chất đầy một phòng. Mà chính mình chính là cho ra phương hướng chính xác cùng với phương pháp, quá trình kỳ thật đều là Kiều Hy Nhi cùng nàng đoàn đội thực hiện. Hiện tại, Hề Hề cho ra đồ vật, kinh khủng hơn nữa càng thêm đơn giản thô bạo. Cho nên, điều này làm cho Trương Dương tại sao không đi liên tưởng, nữ hoa hệ thống đến tột cùng Hề Hề có hay không quan hệ đâu này. Vì sao thiên trăm vạn người trong đó, hệ thống sẽ tìm được chính mình? Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như là có người hết sức tìm cho mình thứ gì, như vậy duy nhất khả năng không phải là Hề Hề sao? Hình như nhìn nàng mới có biện pháp làm được điểm ấy. Nhưng là, nếu quả thật là Hề Hề làm đi ra, vì sao nửa điểm nhắc nhở đều không có? Hơn nữa, cái này hố nương nữ hoa hệ thống nghiệm chứng phương thức, hình như quá cái kia gì, quá hoàng thái bạo lực hơi có chút. Cái gì sờ đầu vú A nghiệm chứng A, còn có đầu vú sâu chuỗi kích hoạt khoa học kỹ thuật cây A, loại này nghiệm chứng phương thức, quả thực chính là quá dâm đãng. Hề Hề cùng chính mình tại một khối thời điểm đối với tính phương diện này hình như chẳng phải là quá cảm mạo, nàng làm sao có khả năng nghĩ ra dâm đãng như vậy nghiệm chứng phương thức. Đánh chết Trương Dương đều sẽ không tin tưởng cái kia tiên khí phiêu phiêu siêu cấp mỹ thiếu nữ nghĩ ra biện pháp như thế. Cho nên nói, Trương Dương hiện làm khó a. Đây rốt cuộc cùng Hề Hề có hay không quan hệ đâu này. Hắn thậm chí so Lưu Ảnh Tử Xương còn muốn càng thêm muốn biết cụ thể đáp án. Chỉ tiếc, thật không có đáp án. Trương Dương lắc lắc đầu. Ta cũng thực nghĩ nói cho ngươi có liên quan, bất quá thực tế thì không có. Nghe vậy, Lưu Ảnh Tử xương kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức hơi hơi hiện ra một chút thất vọng thần sắc. Hình như theo Trương Dương trên mặt nhìn không tới bất kỳ cái gì làm ngụy thần sắc, kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thất vọng lại từ từ biến thành thất lạc. Cho dù là nàng có cho ngươi để lại cái gì vậy chưa? Có chút chưa từ bỏ ý định, Lưu Ảnh Tử xương lại truy vấn một câu. Trương Dương lại trầm tư lên. Tốt giống không có gì cả, liền lúc chia tay đều không có nói một tiếng tai kiến. Tại chính mình trong não, hề hề cùng mình nói qua nhiều nhất lời nói, chính là, ngươi cùng không lên, không cần khổ cực như vậy. Hiện tại nghĩ lại, nàng nói quả thật không phải là loạn đồ mặt dày. Cùng nàng so sánh với, cho dù là hiện tại chính mình mượn nữ oa hệ thống năng lực, mà vẫn như cũ không thể đạt tới nàng cái loại này độ cao. Liền ngưỡng mộ tư cách đều không có. Thở dài, Trương Dương lắc lắc đầu, hỏi ngược lại hề hề khi nào thì không thấy. Lưu Ảnh Tử xương đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ. Trương Dương không hiểu cùng tới. Lưu Ảnh Tử xương đẩy ra cửa sổ, một cỗ gió lạnh nghênh diện xông vào mũi tới. Chớp mắt băng hàn làm Trương Dương thân thể không khỏi cũng hơi hơi run run. Đương nhiên, toàn bộ đầu lập tức cũng thanh tỉnh rất nhiều. Phía bên ngoài cửa sổ, bích sóng lân lân, mênh mông vô bờ. Đây là cảnh hồ nước, chấm. Lưu Ảnh Tử xương nhìn chằm chằm kia ba quang lăn tăn mặt hồ, chỉ phía xa đối diện, đó phải là cảnh Thủy Hiên vị trí chỗ ở, Tiểu Hy tại hồ đối diện mất tích. Trương Dương nhìn sang, lúc này mặt hồ bình tĩnh, ngẫu nhiên thổi qua đến chỉ có kia một tia một luồng băng hàn. Tâm, không khỏi nặng nề lên. Tuy rằng tới gần buổi trưa, nhưng bầu trời Thái Dương phóng xuống đến ánh sáng mang không bao nhiêu nhiệt lượng. Nơi này là hề hề cuối cùng bước chân quá địa phương sao? Dõi mắt trông về phía xa, nhưng cũng thấy không rõ bờ bên kia, chỉ thấy quần sơn bên trong, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy mấy đống kiểu Trung Quốc biệt thự ẩn rơi trong này. Một tia xa lạ, một tia quen thuộc. Một loại không hiểu cảm giác xông lên đầu. Hình như gặp qua chỗ này tựa như. Nàng giống như mọi khi, nhìn lên không trung ngẩn người, ngẩn ngơ chính là một cái buổi sáng, trong nhà tùy tùng hỏi nàng có muốn ăn hay không cơm trưa, nàng gật gật đầu, làm tùy tùng trở về chuẩn bị. 2 phút về sau, tên kia tùy tùng trở lại hồ một bên, sau đó liền lại cũng không có thấy Tiểu Hy người. Lưu Ảnh Tử xương nhìn đối diện, líu díu nói nhỏ. Trong nhà mọi người điên rồi, lập tức xuất động thủy thượng đội cứu viện dọc theo hồ một bên siêu tầm, nhưng là không có nửa điểm Tiểu Hy dấu vết, ngày đó buổi chiều dưới nước lặn xuống nước đội người, lại dọc theo hồ một bên siêu tầm đến trễ phía trên, vẫn là không có nửa điểm dấu vết. Lưu Ảnh Tử xương rũ mắt xuống liêm, cứ như vậy không thấy. Thứ 1847 chương cái này hồ, có cổ quái. Mặt sau lời nói, Trương Dương nghe được chẳng phải là quá rõ ràng. Trước mắt ba quang lăn tăn mặt hồ, giống như chính mang lấy suy nghĩ của hắn phiêu hướng một cái phi thường địa phương xa xôi. Chính là chỗ đó một mảnh trắng xóa, không có gì cả, nhưng có tốt giống cái gì cũng có. Hắn cố gắng nghĩ muốn quay đầu, nhưng hồi bất quá đầu. Kia cổ lực lượng vô hình dắt hắn một mực về phía trước. Theo sau trắng xóa cảnh tượng chậm rãi chờ tối, tái biến ám. Mãi cho đến cuối cùng đen nhánh được cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa cái loại này hắc ám là làm người ta tuyệt vọng hắc, thật giống như cái gì đều không tồn tại tựa như. Xé rách linh hồn của con người. Ngay tại Trương Dương chính mình sắp khóc lên tiếng đến chớp mắt. Đột nhiên, sở hữu hắc ám biến mất. Một cỗ gió lạnh nghênh diện nhào đến, lại vừa nhìn, trước mắt vẫn là ba quang lăn tăn mặt hồ. Mà vừa rồi trải qua toàn bộ, thật giống như không có gì cả trải qua tựa như. Lúc này, Lưu Ảnh Tử xương câu nói sau cùng âm cuối vừa mới rơi xuống. Trong nháy mắt ở giữa sự tình, làm người ta cảm thấy là ảo thấy, nhưng là Trương Dương cũng rất chân thật cảm nhận được. Cái này hồ, có cổ quái. Nhưng là cổ quái cái gì, Trương Dương lại nói không ra. Thời gian dù sao lâu, Lưu Ảnh Tử xương miêu tả hề hề biến mất quá trình. Cũng không có quá nhiều bi thương. Mà liền Trương Dương chính mình, cũng giống như vậy. Thẳng đến bị vừa rồi kia lần cảnh tượng lôi kéo đi vào, hắn toàn bộ người, đột nhiên hình như đối với hề hề ấn tượng lại sâu lên. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, trên đầu bầu trời xanh thẳm được giống như ngọc bích giống như, dưới chân cỏ xanh tỏa ra xuân hương vị, như ngọc bích mặt hồ trơn nhẵn được có thể trở thành một cái gương kính. Cái ánh mắt kia một mực trống rỗng tuyệt mỹ mỹ thiếu nữ. Giống như tại giấy phía trên sống quá đến giống như, duỗi tay tại trước mắt hắn vẫy vẫy. Hi, thật khéo, ngươi lại tại nơi này. Đúng vậy à, thật khéo, ngươi lại đang suy nghĩ gì, vừa nhìn ngươi thiếu chút nữa đi đến hồ đi. Phải không, bởi vì ta đang suy nghĩ chuyện gì. Lại suy nghĩ gì? Cá vì sao có thể tại thủy bên trong cuộc sống, mà nhân loại vì sao không thể? Trương Dương cảm thấy buồn cười, điểm ấy tri thức hắn vẫn là biết, bởi vì cá là dựa vào tai để hô hấp, tai cấu tạo có thể giúp trợ cá làm khí thể trao đổi, do đó làm cho nó có thể tại thủy bên trong cuộc sống. Loài người kia vì sao không có tai? Ân, ta cho rằng đây là thiên nhiên tiến hóa tuyển chọn kết quả, nhân loại tổ tiên cũng là theo bên trong biển rộng đi lên lục địa. Ta biết à, nhưng là vì sao cá không đi đi lên? Này, Trương Dương rất là quẫn bách. Nói cho ngươi đi, bởi vì đây là cá lựa chọn của mình. Cá tuyển chọn, giống như có chút đạo lý, lại nói không ra cái gì, nếu cá lựa chọn của mình, vì sao không làm nhân? Được rồi, đậu ngươi ngoạn, ngươi lại đang này làm sao? Chuyên môn đến chờ ta. Ai, không phải là, ta đã cảm thấy bên này không khí tốt, thích hợp ôn tập bài tập. Lừa người, ngươi là đang đợi ta đi. Ách, có phải hay không cảm thấy, cái này hồ có chút kỳ quái. Ân, Trương Dương mờ mịt quay đầu, Lưu Ảnh Tử Xương câu hỏi cuối cùng lại đem hắn kéo về thực tế. Cái này hồ, có cái gì kỳ quái? Trương Dương có chút mờ mịt hỏi ngược lại. Nói không ra, Lưu Ảnh Tử Xương lạnh nhạt nói, ta cuối cùng là cảm giác Tiểu Hy hình như tại nhìn. Ngươi có loại cảm giác này sao? Nếu như là bình thường nhân nghe được Lưu Ảnh Tử Xương nói lời như vậy, đại khái sẽ cảm thấy mặt sau cổ chợt lạnh. Bất quá Trương Dương nghe nói như thế, sợ hãi ngược lại không có, tâm lý cũng là một trận khiếp sợ. Lưu Ảnh Tử Xương nói không sai. Cảm giác của hắn, thật giống như hề hề tốt hướng nơi xa một cái vị trí nhìn chăm chú. Đây là không có một người quỷ thần thế giới, Trương Dương một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Chính là hình như đến chỗ này, giống như lại có điểm bất đồng. Lưu Ảnh Tử Xương mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, hình như muốn theo hắn trên mặt nhìn ra chút gì. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, rồi sau đó lắc lắc đầu. Công chúa điện hạ. Nha, không, Tử Xương điện hạ, hề hề mặt sau một mực không tìm được sao? Lưu Ảnh Tử Xương lắc lắc đầu, ánh mắt lập tức lại dịu dàng xuống. Chúng ta đem toàn bộ cảnh hồ nước cơ hồ lật một lần, hơn nữa có thể khẳng định chính là, hồ bên trong tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đại hình thịt để ăn tính loại cá, cảnh hồ nước lưu động tính cũng không bằng bên ngoài như vậy cường. Ấn tìm cứu đoàn đội chuyên gia nói tới nói, nếu như thật chết chìm rồi, tuyệt đối không tồn tại, tìm không thấy vấn đề. Một cái thật tốt đại người sống, không có khả năng cứ như vậy biến mất a. Trương Dương lông mày nhéo càng chặt hơn. Lưu Ảnh Tử Xương nhìn ngoài cửa sổ mặt hồ, gió lạnh nghênh diện nhào đến, một luồng tóc đen phất tại nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, làm người ta kìm lòng không được sinh ra một luồng thương tiếc chi ý. Cũng chỉ có đẹp như thế muội tử, mới xứng được điềm đạm đáng yêu cái này thành ngữ a. Không phải là có tùy tùng sao? Trương Dương hỏi, mới rời đi 2 phút, không có khả năng một điểm dấu vết đều không có a. Lưu Ảnh Tử Xương lắc lắc đầu, cái kia tùy tùng kêu Hải Đường, tuyệt đối có thể tin được, đáng thương nha đầu ngốc, tại Tiểu Hy mất tích cả một năm sau ngày giỗ hôm đó, nhảy vào hồ tự sát, trước khi chết để lại di thư, nói nàng có khả năng dọc theo tiểu thư lúc ấy mất tích vị trí vào nước, nếu như có thể tìm được thi thể của nàng, nhỏ như vậy Hy liền nhất định còn sống. Trương Dương lông mày lại nhéo, không nghĩ tới xã hội hiện đại, còn có trung thành như vậy người. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi mặt sau đâu này. Nịch vong cách nhật, tìm đến thi thể của nàng. Lưu Ảnh Tử Xương thở dài, đáng thương nàng không công uổng mạng. Nói cách khác, cái này hồ cũng không tồn tại, chết chìm sau tìm không thấy khả năng. Lưu Ảnh Tử Xương gật gật đầu, ấn đạo lý giống như, hơn nữa chúng ta cũng tìm hết toàn bộ các hồ nước gần đây cửa ra vào, loại bỏ mọi thứ khác khả năng. Dương mắt lại trước mắt cảnh hồ nước, lại không mới vừa rồi cái loại này cảm giác kỳ quái. Trương Dương lại hỏi, nói nhiều năm như vậy đến, ngươi luôn luôn tại tìm hề hề. Lưu Ảnh Tử Xương gật gật đầu, lúc nào cũng là cảm giác nàng còn tại. Tử Xương điện hạ, ta có thể làm chút gì sao? Trương Dương có chút minh bạch Lưu Ảnh Tử Xương tìm hắn đến dụng ý, có lẽ là cho rằng hề hề trốn ở phía sau mình, muốn đào ra hề hề manh mối. Nếu như có thể tìm được hề hề, Trương Dương tự nhiên là hài lòng. Có lẽ chỉ có nàng có thể giải thích tại chính mình thân thể phía trên phát sinh toàn bộ. Lưu Ảnh Tử Xương cười cười, sau đó lắc lắc đầu. Sự thật phía trên, ta cho rằng Tiểu Hy có phải hay không núp ở phía sau ngươi, cho nên ngươi mới có biện pháp thành công chế tạo như vậy một cái nữ hoa đế quốc. Bất quá nhìn bộ dạng, ngươi có vẻ không phải là đang nói láo. Mặc kệ như thế nào, tại trên đời này, ngươi là Tiểu Hy cơ hồ duy nhất bằng hữu, ta hy vọng ngươi mạnh khỏe tốt kinh doanh đế quốc này. Nhất định. Ta biết ngươi và Bạch Hổ Môn ở giữa ma sát, Cảnh Thủy Hiên cũng không thiệp nhập. Lưu Ảnh Tử Sương nói, nhưng là có một chút, chúng ta đều phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, thân là thượng vị giả làm ra bất kỳ cái gì một cái quyết định, ảnh hưởng đều là thiên trăm vạn số mạng của người, tích chi, thận hắn. Trương Dương biết, hôm nay gặp xem như vẽ lên dấu chấm tròn. Đương nhiên, điều này cũng cuối cùng xác nhận chính mình trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc, Hề Hề thân phận hoàn toàn bị xác nhận. Bất quá cũng nhiều một cái nghi hoặc, nàng rốt cuộc còn sống không? Nếu như sinh hoạt, lại đi nơi nào? Đưa Trương Dương trở về, vẫn là Vương Nhược Khê. Nếu như căn cứ địa vị của nàng mà nói, Trương này Dương hưởng thụ đãi ngộ vẫn là thật cao. Lên Hồ Thượng Lang Kiều, đi đến một nửa, cái này vóc người nóng bỏng siêu cấp lớn mỹ nữ, phá vỡ trầm mặc. Ngươi và Hề Hề rất quen thuộc sao? Nàng hỏi. Thứ 1848 Trương sơ hở trăm chỗ. Vậy ngươi cùng nàng quen biết sao? Trương Dương hỏi lại. Vương Nhược Khê mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, bước chân chậm chậm, nói quen thuộc. Cái này Trương Dương kinh ngạc như vậy nàng rốt cuộc như thế nào mất tích? Nhị tiểu thư không nói cho ngươi. Vương Nhược Khê lại cúi đầu hướng phía trước đi đến. Trương Dương trầm ngâm một chút, hỏi ngược lại nói, bất quá ngươi tin không? Ngươi hoài nghi nhị tiểu thư nói dối. Vương Nhược Khê mày liễu hơi hơi nhăn lại. Ngữ khí nghe đến có chút không cao hứng. Cảnh sát điều tra qua chưa? Trương Dương hỏi lại. Đương nhiên, Vương Nhược Khê đáp, vì siêu tầm Tiểu Hy, thủy cảnh đại đội còn có tìm cứu phi cơ trực thăng đều toàn bộ xuất động, có ghi lại có thể tra. Người cảm thấy như vậy không thấy, phù hợp ăn khớp sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, cổ nhân đều biết sống muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, đây là tối thiểu. Người hoài nghi Hề Hề là bị nhân hại chết, hủy thi diệt tích. Vương Nhược Khê lại ngừng xuống, quay đầu nhìn Trương Dương, khóe môi hơi hơi treo nhất tia cười lạnh, ngươi phải biết, nơi này là Cảnh Thủy Hiên. Trương Dương ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng không có tìm được nhân phía trước, cái gì cũng có khả năng. Không khí hình như lập tức động lại, Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm Trương Dương, cặp kia mắt đẹp mang lấy một chút hàn quang. Nữ nhân này, nhìn bộ dạng thân thủ khả năng không kém a, bộ dạng này muốn giết nhân bộ dạng. Nhưng... Trương Dương tuyển chọn là không chút nào yếu thế phản nhìn chằm chằm nàng. Hải Đường là biểu muội ta. Vương Nhược Khê trầm mặc một hồi về sau, nhỏ giọng nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính là người khác gạt ta, nàng không có khả năng gạt ta. Cho nên là thật. Trương Dương sửng sốt, Vương Nhược Khê này thần sắc không giống là lừa người, trực giác nói cho hắn, Vương Nhược Khê cái này nữ nhân không có khả năng lừa người. Mà nàng nói Hải Đường không hề nghi ngờ là một cái phi thường mấu chốt nhân vật. Nếu như nói như vậy, nàng hẳn là một cái phi thường biết cụ thể kể lại chi tiết người. Trên đời rất nhiều việc vốn là không có biện pháp giải thích. Vương Nhược Khê quay đầu lại, bước nhanh hướng phía trước đi đến, thật giống như người nam tinh nhất hào, hiểu rõ ngươi người, liền sẽ không tin tưởng là ngươi làm đi ra. Ngươi hoài nghi ta không cái kia năng lực, Trương Dương căm giận bất bình đi theo, ta tạo không ra. Chẳng lẽ là ngươi làm đi ra? Vương Nhược Khê đột nhiên dừng lại bước chân. Trương Dương một cái thu thế không được, trực tiếp đụng vào. Vương Nhược Khê thân thể vừa vặn hơi hơi nhất nghiêng muốn tránh, Trương Dương trước ngực cơ hồ liền dán vào nàng kia no đủ tròn xoe to lớn vú cọ tới. Nguyễn Miên kiên đĩnh xúc giác tăng thêm Vương Nhược Khê trên người kia mùi thơm làm Trương Dương chớp mắt miệng khô. Này đại mỹ nhân thật sự là rất có liêu. Nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê kia trương gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, Trương Dương trực tiếp không thèm nhìn nàng cặp kia lạnh lùng như muốn sát nhân xinh đẹp mắt. Mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, hơn nữa còn là siêu cấp mỹ nữ. Cho nên lại lạnh lùng ánh mắt cũng ngăn không được nàng mỹ lệ cám dỗ. Vương Nhược Khê xác thực phi thường xinh đẹp, hơn nữa phi thường nóng bỏng có liêu. Trong não kìm lòng không được hiện ra, đêm đó thượng nàng kia một đôi trần trụi tải trong không khí tuyết trắng kiên đĩnh vú. Lúc này đang cùng chính mình tiếp xúc thân mật đâu. Ân, bất quá được rồi, lúc này không phải là Đàm Phong Nguyệt thời điểm. Vương Nhược Khê kia hơi khiêu khích ánh mắt tăng thêm cười lạnh, làm Trương Dương còn chưa phải được không trở lại hiện thực. thật muốn đi đào sâu, luôn sẽ có biện pháp. Vương Nhược Khê nhìn Trương Dương, thân thể lui về sau từng bước, hiển nhiên Nhũ Phong có đến Trương Dương chớp mắt, nàng mình cũng là cảm giác được rồi, ta cũng không tin, một cái thành tích học tập miễn cưỡng chỉ có thể coi là trung đẳng sinh viên, có thể đưa ra cái loại này cao thâm lý luận. Tính là ngươi mèo mù đụng tới chuột chết, cho ngươi làm ra nam tinh nhất hào, như vậy kế tiếp thời ngũ đại cơ động cơ xoáy luân phiên phiến lá. Chánh linh, còn ngươi nữa ra chính mình làm đi ra hệ thống máy tính, bay lên khoa học kỹ thuật, thậm chí là quân công sản phẩm, lại giải thích thế nào? Ngươi một cái hóa học hệ sinh viên chưa tốt nghiệp, lại nhảy qua bước đi muốn làm kia một chút với ngươi bản chuyên nghiệp bát gậy che đánh không được đồ vật, đừng nói cho ta đầu óc của ngươi là toàn có thể. Một chút nói, hỏi đến Trương Dương là á khẩu không trả lời được, nghẹn họng cứng lưỡi. Hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình cho rằng che giấu rất khá, trên thực tế là sơ hở trăm chỗ. Cho nên bằng không đâu, những thứ này đều là thần tiên dạy ta được chưa? Trương Dương phản bác. Vương Nhược Khê nhìn Trương Dương không kiêng nể gì nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, mày liễu hơi hơi nhíu một cái, cuối cùng không có nói thêm gì đi nữa. Nói dối, nàng nói một câu, quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến, hơn nữa bộ pháp mại thật sự đại. Người có thể hay không nói một chút, hải đường là xảy ra chuyện gì? Trương Dương đuổi theo, vội vàng truy vấn. Vương Nhược Khê không trả lời, chính là tăng nhanh bộ pháp. Cô nàng này đối với chính mình thành kiến nhìn đến đỉnh sâu. Cho nên, cái kia gì nhiệm vụ, quả thực chính là quá khó khăn. Trương Dương lắc lắc đầu, đi theo. Sau vốn không có trao đổi. Thẳng đến Trương Dương lên xe trước. Vương Nhược Khê cũng chuẩn bị lên xe, nhưng là không biết có phải hay không nghĩ tới điều gì, lại đi, gõ một cái Trương Dương cửa kính xe. Nhớ rõ thu lệnh truyền. Nàng nói, sau đó đi. Nàng ý gì? Nhìn chằm chằm nàng cỗ kia nóng bỏng thân hình tiến vào xe của nàng, Trương Dương không hiểu nhìn Thái Băng hỏi. Thái Băng đầu cũng không chuyển nhìn chằm chằm phía trước nói ngươi đã quên xe của nàng bị ngươi đụng phải à? Tại sao là xe của ta rồi hả? Trương Dương không lời nói. Thái Băng nhún nhún bả vai nói không chừng vừa ý ngươi. Trương Dương hắc hắc cười lạnh vài tiếng ta dám đánh đổ, vừa ý ngươi xác suất so vừa ý của ta xác suất lớn hơn nhiều. Thái Băng rụt một cái thân thể. Trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp nói sang chuyện khác như thế nào, bên kia không làm khó dễ ngươi à. Nói như thế nào đây? Trương Dương lắc lắc đầu, cùng gần nhất phát sinh sự tình không có gì quan hệ. Tam tiểu thư, Thái Băng quay đầu nhìn Trương Dương. Không hổ là băng tuyết mỹ nữ à. Trương Dương nhìn Thái Băng, cô nàng này chỉ số thông minh cao như vậy. Nhìn bộ dạng, hề hề sự tình đều đã không phải là bí mật. Trương Dương nhíu mày hỏi. Nàng sự tình ta biết được không nhiều lắm, bất quá ngươi sự tình ta biết được nhất thanh nhị sở. Thái Băng bĩu môi nói, ngươi cảm thấy, bối cảnh của ngươi rất khó tra sao. Đó cũng là, Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, Thái Băng các nàng những cái này hào môn công chúa, quyết định cùng với hắn cùng một chỗ, nếu liền bối cảnh của hắn chi tiết cũng không tra một chút, đó là không có khả năng. Cho nên, hề hề cùng chính mình đồng học hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm sự tình. Kỳ thật đã không phải là bí mật. Cho nên, người có phải hay không cũng hiểu được, nữ oa tập đoàn cùng hề hề có liên quan à? Trương Dương kỳ quái nhìn Thái Băng hỏi. Thái Băng không nói chuyện. Sau một lúc lâu quay đầu đến, nhìn Trương Dương, duỗi tay mạnh mẽ tại hắn đùi bên trong bấm một cái, đau đến Trương Dương nhe răng trợn mắt cho dù là, người kia cái gì quỷ châm cứu liệu pháp cũng không có khả năng là nàng phát minh. Trở mặt không nhận nhân à? Tuy rằng dâm đãng điểm. Nhưng là tốt xấu chữa khỏi bệnh của ngươi hiểu được hay không? Trương Dương hung tợn nhìn chằm chằm Thái Băng cặp kia cao cao đứng vững núi non, trong não không khỏi nhớ tới nàng tuyết trắng giữa hai chân phấn nộn đào nguyên bí địa biến thành mênh mông biển lớn hình ảnh. Buổi tối thật tốt tốt trừng phạt nàng. Gạch nối dài. Cảnh Thủy Hiên, Lưu Ảnh Tử Sương nghiêng dựa vào tại sofa phía trên, nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh truyền hình. TV trình diễn cái gì, cũng không có cẩn thận nhìn. Cửa phòng bị đẩy ra rồi, một cái 40 cao thấp, dáng người bảo dưỡng tốt lắm, mặc lấy màu xanh sườn xám trung niên mỹ nữ đi đến. Đi, Lưu Ảnh Tử Sương đầu cũng không nghiêng hỏi. Đi, màu xanh sườn xám mỹ nữ đáp. Tống Di A, ngươi như thế nào nhìn? Lưu Ảnh Tử Sương hỏi. Thứ 1849 chương phân tích. Tiểu thư, chấm, Tống Di đi đến Lưu Ảnh Tử Sương bên cạnh, thần thái tự như ngồi ở Lưu Ảnh Tử Sương thân nghiêng. rớt ra dưới bàn trà mặt ngăn kéo, mang ra một bộ mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa trà cụ. Rồi sau đó một bên nấu nước, một bên lấy lá trà. Dựa theo phân phó của ngài, bối cảnh của hắn đã tra được nhất thanh nhị sở, có thể nói, không có bất kỳ cái gì quên. Tống Di Khải nhất rúm tràn ngập thơm mát hương vị lá trà, bỏ vào màu hổ phách ấm trà bên trong. Cha mẹ hắn đều là bình thường công người, tại Trương Dương trước đây, hai vợ chồng ra ngoài làm công về nhà trên đường, xe buýt lật hạ Đại Kiều, song song qua đời, Trương Dương bản nhân dựa vào gia gia hắn một tay lôi kéo lớn lên, tại nhận thức tam tiểu thư phía trước, thành tích học tập vẫn luôn không tệ, giống như có chút có thể tiến Thủy Mộc Đại học hoặc là Kinh Đại ý tứ, mà nhận thức tam tiểu thư về sau, thành tích hình như còn ngược lại có điều bước lui, bất quá cuối cùng vẫn là thi được 985 Mai Ninh Đại học. Lý lịch của hắn, theo sinh ra đến nhận thức tam tiểu thư phía trước, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Lưu Ảnh Tử Sương duỗi tay vi thác cái má, gật gật đầu, những cái này ta đều biết, chính là hoàn toàn không hiểu, tại trên đời này giống như không có một người có thể cùng Tiểu Hy nói thượng quá lâu lời nói, mà cố tình hắn có thể. Có lẽ, đại khái bọn họ đều là cô độc người a. Tống Di nhìn chằm chằm nấu nước hồ khắc độ thượng biểu hiện độ ấm, nhìn đến đốt tới 85 độ về sau, liền nhấn tắt. Tam tiểu thư từ nhỏ liền độc lập, quá mức thông minh mà không có bằng hữu, mà Trương Dương bởi vì mất đi phụ mẫu mà không có bạn chơi, điểm ấy. Ngược lại tương tự, Tống Di hướng đến ấm trà vọt ngâm vừa đốt tốt nước sôi, bỏng qua sau đổ sạch, lại lần nữa vọt ngâm. Chỉ uống một lát, cấp Lưu Ảnh Tử Sương rót một chén tỏa ra nồng đậm mùi thơm nước trà, đưa cho Lưu Ảnh Tử Sương. Nói cách khác, trừ lần đó ra, Trương Dương cũng không có cái gì quá mức đặc biệt đồ vật. Lưu Ảnh Tử Sương nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp nhấp miệng nhỏ, thu trà, rất thơm. Tống Di gật gật đầu ân, đây là đi hắn quê nhà điều tra thời điểm thuận tiện mua. Không sai trà, Lưu Ảnh Tử Sương chuyển động hồ bạc sắc chén trà, ánh mắt mơ hồ, lực chú ý hình như cũng không tại này phía trên, Trương Dương này thân bí mật rốt cuộc là nơi nào đến đây này. Nhị tiểu thư vẫn là tin tưởng vững chắc hắn những thành tích này, là tam tiểu thư cho hắn. Tống Di lẳng lặng đem hai tay đặt ở đầu gối của mình phía trên, hỏi. Lưu Ảnh Tử Sương trầm mặc không nói, một ngụm đem trà uống cạn. Thi Thi không phải đã nói. Tống Di lấy ra Lưu Ảnh Tử Sương cái chén trong tay, chậm rãi lại cấp Lưu Ảnh Tử Sương rót một chén, thở dài, cũng không có tam tiểu thư bất cứ dấu vết gì, Thi Thi đứa nhỏ này cũng không lừa người. Mỗi cá nhân tâm lý đều sẽ có không thể cùng người khác nói bí mật. Lưu Ảnh Tử Sương lạnh nhạt nói, nếu như Trương Dương muốn giấu giếm, Thi Thi cũng không cách nào đánh thỏ ra. Như vậy, hôm nay thăm dò, như thế nào? Tống Di nói. Ta đem Tiểu Hy lưu lại notebook cho hắn nhìn. Lưu Ảnh Tử Sương nói. Phản ứng gì? Lưu Ảnh Tử Sương lắc lắc đầu, nếu như hắn không lừa lời nói của ta, hắn căn bản không có nhìn ra bên trong nội dung rất nhiều đều là sai. Điều này nói rõ, ít nhất tam tiểu thư cũng chưa nói cho hắn biết mấy thứ này. Nói cho hắn cũng không dùng. Lưu Ảnh Tử Sương lắc đầu nói cho cùng, Tiểu Hy lưu lại mấy thứ này, tính là tiếp qua 500 năm, nhân loại cũng không có khả năng chế tạo ra đến. Ngược lại Trương Dương hiện tại làm đi ra mấy thứ này, cũng là hiện thực có thể làm có thể dùng, cho nên chúng ta không bằng đổi mặt khác một loại góc độ đi tự hỏi. Dừng lại một chút nàng nói tiếp, này có khả năng hay không là Tiểu Hy đi trước làm Trương Dương đánh tốt trụ cột, dù sao khoa học kỹ thuật trình độ đột nhiên kế hoạch đại nhảy vọt hoàn toàn không phù hợp nhân loại quy luật phát triển, tiến hành theo chất lượng quá trình bên trong, làm Trương Dương gia tốc đẩy mạnh. Tống Di nghe vậy, lăng trong chốc lát. Rồi sau đó chậm rãi gật gật đầu, đây cũng là có khả năng. Nhưng lại lập tức lắc lắc đầu, nhưng là ngài đã quên, tam tiểu thư nói như thế nào. Nhân loại không phải là hủy diệt ở dục vọng của mình bên trong, chính là hủy diệt ở khoa học kỹ thuật tốc độ cao phát triển quá trình bên trong, khoa học kỹ thuật càng ngày càng đạt, nhân loại diệt vong thời gian lại càng gần. Lưu Ảnh Tử Sương lạnh nhạt nói, ta không quên. Tống Di nói cho nên, tam tiểu thư như vậy phản đối khoa học kỹ thuật kế hoạch đại nhảy vọt, lại làm sao có khả năng làm Trương Dương đi tốc độ cao phát triển hiện hữu khoa học kỹ thuật đâu này. Tiểu Hy lời nói, không nhất định đúng. Lưu Ảnh Tử Sương nói, nếu như phản vật chất động cơ thật có thể nghiên cứu ra đến, như vậy nhân loại có khả năng đi vào tinh tế thời đại, nhân loại liền không cần chen chúc tại cái này nhỏ hẹp địa cầu phía trên tranh đoạt có hạn tài nguyên, mà là đưa ánh mắt đặt ở ngoài không gian, như vậy khi đó nhân không phải là nhiều lắm, mà là quá ít, người nghĩ, tinh không mênh mông bên trong, sẽ có bao nhiêu tinh cầu đợi chúng ta đi mở phát, đi chinh phục, nhân loại lại làm sao có khả năng diệt vong? Sợ chỉ sợ, tinh tế thời đại còn chưa tới đến, nhân loại trên địa cầu trước hết bị chính mình phát minh công nghệ cao vũ khí trước hủy diệt. Tống Di lạnh nhạt nói, hủy diệt địa cầu so nhân loại bay ra Thái Dương hệ muốn dễ dàng nhiều lắm. FSXL công thức, chấm, Lưu Ảnh Tử xương mày liễu hơi hơi nhăn lại, nếu như không tính toán sai lầm lời nói, năm nay suy tính giá trị đi ra ngoài là không. 59, cũng chính là tại 14.347, 6 năm cái khu vực này ở giữa A. Tống Di lắc lắc đầu bằng không, trải qua chúng ta một lần nữa suy tính, nếu như tăng thêm nữ oa tập đoàn cái ý này ngoại nhân tố, như vậy khả năng dừng ở 14.146, 8 năm cái khu vực này lúc. Bất quá ngắn ngủn 3 năm, tiểu tiểu nữ oa tập đoàn đã có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới an định. Lưu Ảnh Tử xương cười khổ nói, nhắc tới là tiểu hy công lao A, lại giống như vi bối phong cách của nàng, muốn nói không phải đâu, như vậy Trương Dương lại là làm sao làm đi ra mấy thứ này. Có lẽ, còn có một loại khả năng, Tống Di nói, hắn bị tam tiểu thư ảnh hưởng, đầu óc xuất hiện dị thường tiến hóa. Như thế nào ảnh hưởng? Lưu Ảnh Tử xương lắc đầu nói, nhân chỉ số thông minh là dựa vào tiên thiên gen cùng với hậu thiên học tập tiến bộ, mà tiên thiên gen mới là chân chính ảnh hưởng nhân tố. Nếu Trương Dương là bình thường bình dân hậu đại, cho dù là so người bình thường thông minh, nhưng thủy chung có giới hạn. Tam tiểu thư không phải là người bình thường, lấy thông minh của nàng, chỉ sợ không làm khó được nàng, huống hồ ngài nói nàng vì sao không bài xích cùng Trương Dương tiếp xúc. Tống Di nói. Cũng đúng, Lưu Ảnh Tử xương gật gật đầu, bất quá, còn có một vấn đề, tiểu hy mất tích nhiều năm như vậy, nhưng là Trương Dương nữ oa tập đoàn cũng bất quá là này 2-3 năm mới phát triển. Này ở giữa không đương vậy là cái gì nguyên nhân? Cái này, chỉ sợ được Trương Dương mới biết, nếu không. Chấm, Tống Di trầm ngâm trong chốc lát sau nói, làm Trương Dương lại đến cảnh Thủy Hiên một chuyến. Lưu Ảnh Tử xương lắc lắc đầu, hắn đã thực cảnh giác, lại đến càng không có khả năng nói cái gì nói thật. Đúng rồi, chấm, Lưu Ảnh Tử xương nhìn mặt bàn, hỏi, Trương Dương dựng quan hệ đồ, hiện tại thành dạng gì? Đang muốn cùng ngài nói chuyện này chứ? Tống Di duỗi tay tại bàn trà bên cạnh điểm mấy phía dưới, nguyên bản trơn bóng mặt bàn biến thành một cái dịch tinh bình, rất nhanh phía trên xuất hiện một cái màn hình máy tính. Hiện tại nữ oa tập đoàn ảnh hưởng phạm vi, đã xa siêu chúng ta tưởng tượng, bọn hắn lấy Kiều gia, Thái gia, Dương gia, Lâm gia, Tây Thần gia làm trụ cột, hướng ra phía ngoài phóng xạ, Triệu gia, Nhạc gia, thậm chí là Trần gia vân vân đều xem như minh hiểu. Còn có, chấm, Tống Di trần chờ một chút. Không có nói nữa đi xuống. Ngươi là muốn nói Tư gia à? Lưu Ảnh Tử xương khẽ mỉm cười nói. Ngươi vừa nói như vậy, ngược lại nhắc nhở ta. Trương này Dương bên cạnh nữ nhân tuyệt đại bộ phân đều là tướng hai tộc người. Ngươi nói đây là trùng hợp đâu này? Vẫn là có khác sự mưu. Tống Di im lặng nở nụ cười, ngài khoan hãy nói. Trước mắt Hy Giao cùng Hằng Xuân Thịnh hôn sự đều bị hắn giảo hoàng. Ngươi Hằng A Di tức giận đến mấy ngày không đang ngủ. Hiện nay Mạnh Đường cũng gắp lên cái đuôi. Ngài còn thấy Trương Dương, ta nhìn nàng hẳn là liền muốn tìm đến ngài a. Lưu Ảnh Tử xương nghe vậy, lạnh nhạt nói, Tống Di, ngài chớ coi thường Hằng Di, đây bất quá là tìm tòi trước khi hành động thôi, nói sau, Nhược Khê đều trở về, tính là Trương Dương không ra tay, hôn sự này chỉ sợ cũng là muốn thất bại, Hằng Di chính mình, chỉ sợ sớm đã tâm lý nắm chắc đi à nha. Hy Giao cùng Trương Dương đi được rất gần, Tống Di nói, Lưu Ảnh Tử xương mày liễu hơi hơi nhăn lại. Thứ 1850 chương tốt nhất lưng oa người. Hằng Xuân Thịnh cùng Tô Hy Giao đi đến cùng một chỗ, cùng Trương Dương cùng Tô Hy Giao đi đến cùng một chỗ. Tại cảnh Thủy Hiên trong mắt, cũng không có quá nhiều bản chất thượng khác biệt. Đương nhiên, Hằng Xuân Thịnh sau lưng Hằng gia là hiện thực uy hiếp, mà nữ oa tập đoàn tạm thời còn không phải là. Bất quá dựa theo loại này xu thế đi xuống, nữ oa tập đoàn không hẳn không phải là cái thứ hai Hằng gia. Thậm chí lực ảnh hưởng so với Hằng gia lớn hơn. Ít nhất trước mắt theo Internet lực ảnh hưởng tới nói, Hằng gia còn xa xa không có biện pháp cùng nữ oa tập đoàn đánh đồng. Không phải là có Nhược Khê sao? Lưu Ảnh Tử xương trầm ngâm một lúc về sau, lạnh nhạt nói. Cũng thế, xem ra là ta quá lo lắng. Tống Di tự diễu nở nụ cười một tiếng. Mạnh gia thật khuất phục sao? Lưu Ảnh Tử xương nghĩ, lại tung một cái vấn đề mới. Khuất phục, Tống Di yên lặng bật cười nói, đều là lão hồ ly, tùy tiện tung một điểm ngon ngọt, liền nghĩ không đếm xỉa đến, Trương Dương không ngu như vậy à. Nhưng là hắn không phải là tiếp nhận rồi Mạnh Gia đưa ra điều kiện. Lại không quá bình thường, Mạnh Gia chẳng phải là nữ hoa tập đoàn mục tiêu hàng đầu, hắn tự nhiên là lười tại Mạnh Gia trên người hao phí quá lớn khí lực, cũng không cần thiết toàn diện gây thù hằn, huống hồ Mạnh Gia cho ra đồ vật, trên cơ bản đều đạt được đến nữ hoa tập đoàn mong muốn. Đương nhiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Mạnh Ức Cường có khả năng hay không thực hiện hứa hẹn. Dứt lời, Tự Lo im lặng nở nụ cười. Lưu Ảnh Tử Sương nhìn Tống Di, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi nói Nhược Khê lần này bang Mạnh Gia có tính không là một loại trả thù. Trước nhân chủng phía sau cây nhân thừa lương, có theo mới có kết quả. Ngươi Hằng A Di muốn dùng Hằng Xuân Thịnh cùng Tô Hy Giao hôn nhân thăm dò chúng ta điểm mấu chốt. Như vậy Nhược Khê dùng Mạnh Gia việc này cho hắn nhóm hạ nhãn dược, không phải là một thù trả một thù. Hơn nữa, Hằng Xuân Thịnh năm đó cũng không phải là đồ tốt, kia một chút không hiểu được lời đồn tuy rằng tìm không thấy tàn người. Bất quá Hằng Xuân Thịnh nếu thật cái gì cũng chưa làm, đó là không có khả năng. Lời đồn, sợ là không hẳn a. Lưu Ảnh Tử Sương mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, đã nhiều năm như vậy, Nhược Khê vẫn luôn không tìm bạn trai, hơn nữa ta nghe nói nàng đối với nam nhân xác thực. Nàng dừng lại một chút, có chút hơi khó nói giống như quả thật đỉnh. Phản cảm bộ dạng, người nói nàng nên không có khả năng thật sự là. Khụ, khụ, chấm. Tống Di duỗi tay che miệng lại ba ho khan vài tiếng, tiểu thư, có lẽ chúng ta nên đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, nàng quá ưu tú, không có người xứng được nàng. Ngươi vừa nói Hy Giao cùng Trương Dương sự tình, ngược lại nhắc nhở ta, không chỉ là nàng, Kiều Hy Nhi, Thái Băng cùng Tĩnh Lan thì cũng thôi đi, Huyên Huyên Họa theo thơ tám phần cũng có khả năng rơi vào tay hắn bên trong, ta như thế nào phát hiện này cảnh Thủy Hiên đi ra ngoài, đều cùng hắn có quan hệ đâu này. Tiểu thư. Chúng ta là không phải là nên làm chút gì? Tống Di hỏi. Lưu Ảnh Tử Sương không nói lời nào, trầm mặc một lát, đóng lại đôi mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nan a. Có phải hay không bởi vì tiểu thư đem các nàng đương tỉ muội, cho nên mới cảm thấy khó xử? Tống Di thấp giọng hỏi nói. Không phải là có câu, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa sao? Lưu Ảnh Tử Sương nhàn nhạt cười nói, cảm tình loại vật này, nếu như thật có thể can thiệp, kia cũng không phải là tình cảm. Thuận theo tự nhiên a. Tống Di trầm mặc không nói. Hề hề sự tình, các ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu. Ánh mắt theo Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng ba người trên mặt chậm rãi quét tới, Trương Dương hai tay khoanh chống đỡ tại mặt bàn phía trên, khổ cười hỏi. Trước mặt này bốn người, lại tăng thêm Dương Tịnh, Dương Phỉ, đều là hắn có thể tín nhiệm vô điều kiện đối tượng. Phải biết, chúng ta đều biết. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, bình tĩnh đáp. Được rồi, Trương Dương nhún nhún bả vai, đã từng hắn cho rằng đây là bí mật của mình, bất quá bây giờ nhìn đến, bí mật này kỳ thật căn bản không thể xem như bí mật. Lớn nhất đứa ngốc là hắn. Nhất là, còn có cái Hứa Đan Lộ đâu. Tốt xấu mọi người đều là cao trung đồng học. Nếu là những người khác đối với Hề Hề không có như vậy giải lời nói, như vậy nàng không có khả năng không biết Hề Hề tồn tại. Nhiều lắm cũng chính là, nàng không hẳn sẽ đem nữ hoa tập đoàn hiện hữu đây hết thảy cùng Hề Hề liên hệ tại cùng một chỗ. Bất quá, có lẽ tùy theo Lưu Ảnh Tử Sương lúc này đây tiếp kiến, như vậy từ nay về sau đem hai người vẽ lên ngang bằng mà bắt đầu có khả năng. Cho nên, mấy thứ này, hiện hữu toàn bộ, Kiều Hy do dự trong chốc lát, do dự hỏi, cùng Hề Hề có liên quan. Trương Dương gật gật đầu, trầm mặc một lát, lại lắc đầu nếu như không nên cấp một lời giải thích. Có lẽ chỉ có thể là như vậy. Các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất người, ta không nghĩ giấu giếm các ngươi. Trương Dương thật sâu hít một hơi, hoặc là, nhưng là ngay cả ta chính mình đều không có biện pháp xác định. Mấy thứ này, là một cách tự nhiên tại ta trong não hình thành, nhưng ta không xác định cùng Hề Hề đến tột cùng có hay không liên hệ. Làm sao có khả năng không có quan hệ? Hứa Đan Lộ đứng lên, nhìn chúng nữ một vòng, bình tĩnh mà lạnh nhạt chậm rãi nói, 10 năm trước. Có lẽ người khác đều cảm thấy Tam Tiểu Thư là một người điên, ước nghĩ chứng người bệnh, nhưng là hiện tại chúng ta có được toàn bộ, có thể chứng minh, Tam Tiểu Thư là một thiên tài tuyệt thế. Không, nàng xem như thần A. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng đối diện liếc nhìn một cái. Tiện đà nhìn Trương Dương. Ta nói rồi, ta không xác định. Trương Dương lắc lắc đầu, quả thật mấy thứ này kỳ thật thật rất có thể là đến từ Hề Hề. Nhưng là này, hố tra hệ thống. Thật sự là quá không giống Hề Hề phong cách. Thậm chí tại hắn rời đi cảnh Thủy Hiên phía trước, còn tỉnh lại hệ thống. muốn hệ thống cho ra đáp án. Trương Dương là như thế này hỏi, người rốt cuộc có phải hay không là Hề Hề khai phá? Kết quả là, sorry, quyền hạn của ngươi không đủ, cấp bậc quá thấp. Vậy rốt cuộc cùng Hề Hề có hay không quan hệ, ngươi dù sao cũng phải trả lời ta đi. Hệ thống lần này trả lời. Ai là Hề Hề? Lưu Ảnh Tử Hy. Sorry, quyền hạn của ngươi không đủ. Cho nên, đáp án dĩ nhiên là không có cách nào khác xác định, thậm chí Trương Dương trực giác cho rằng, này thật cùng Hề Hề không quan hệ. Nhưng là nếu như cùng nàng không quan hệ, cùng ai lại có quan? Ai ngoạn xuyên qua? Phải là, Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm Trương Dương, mắt đẹp sáng quắc tương đương khẳng định, đây là Hề Hề ý tưởng. Ta đồng ý, Kiều Hy Nhi giơ tay lên. Thái Băng thoáng do dự một chút, cũng nhấc tay. Nghĩ nghĩ, Trương Dương minh bạch. Nữ Oa tập đoàn phát triển đến bây giờ loại trình độ này, nhiều như vậy siêu việt hiện hữu khoa học kỹ thuật trình độ tương lai khoa học kỹ thuật, Trương Dương chính mình một người đã rất khó cõng lên cái này Oa. Như vậy, bất kể là không phải là thật cùng Hề Hề có liên quan hệ, tốt nhất lưng Oa người, không hề nghi ngờ hẳn là nàng mới đúng. Quả thực thật thích hợp. Dù sao Hề Hề người là tìm không thấy rồi, Cảnh Thủy Hiên đều tìm không thấy người, cũng không tin còn có người có thể tìm được. Thân phận của nàng là Cảnh Thủy Hiên tam tiểu thư. Tại rất nhiều người trong mắt, nàng là phong tử. Nhưng là chân chính biết nàng người, đều biết nàng là trước vô cổ nhân thiên tài tuyệt thế, là chân chính thần. Đương nhiên chân chính biết nàng người, chỉ sợ không quá nhiều, nhưng tin tưởng chân chính hào môn đại lão trong lòng đều sẽ có để. Như vậy, nếu như mấy thứ này đều là nàng điểm tử. Đây là một cái lại thích hợp bất quá giải thích. Dù sao không có người có thể tìm được chân chính đáp án. Như vậy Trương Dương nữ Oa tập đoàn vì sao có thể đột nhiên ép buộc ra nhiều như vậy tân này nọ, nếu như cùng Hề Hề có liên quan, hình như lập tức liền có một cái giải thích hợp lý. Cho nên, dĩ vãng khó nhất cùng người khác giải thích vấn đề, đột nhiên nghênh nhận mà giải. Mặt khác, đừng quên, Hề Hề là Cảnh Thủy Hiên tam tiểu thư, cho nên nếu như làm khó dễ nữ Oa tập đoàn lời nói, có phải hay không chẳng khác nào là đang tại cùng Cảnh Thủy Hiên đối nghịch đâu này. Tính sai. Trương Dương lập tức áo não không thôi, Hứa Đan Lộ nói sớm đi, chính mình dứt khoát hãy cùng Lưu Ảnh Tử Xương thừa nhận là được. Dù sao, nàng tổng ngượng ngùng đem nữ Oa tập đoàn trở thành Cảnh Thủy Hiên sản nghiệp A. Mà chính mình còn có thể vô duyên vô cớ treo thượng một cái hoàng gia danh hiệu, ít nhiều là một bảo hộ nhãn A. Thứ 1851 chương cái này năm không tốt quá. Trải qua Hứa Đan Lộ một nhắc nhở như vậy, ăn Cảnh Thủy Hiên đậu hủ xem như ăn chắc. Đương nhiên, tướng ăn không thể quá khó nhìn. Người khác không hỏi, không sâu lấy, dù sao nữ Oa tập đoàn phải không sẽ chủ động nói cho bọn hắn nữ Oa tập đoàn nhiều như vậy cao tân khoa học kỹ thuật đại khái khả năng có lẽ đến từ Cảnh Thủy Hiên. Càng không có khả năng đi chủ động tuyên truyền. Nhưng nếu có nhân cố ý muốn hỏi nói như vậy pháp là như thế này. Kỳ thật, ân, các ngươi còn nhớ rõ năm đó Cảnh Thủy Hiên có một cái tuyệt đỉnh thông minh tam tiểu thư sao? Liền mất tích cái kia. Các ngươi nói nàng là phong tử, mà kỳ thật chúng ta mới là người điên, nàng là thiên tài chân chính. Chúng ta Trương Dương kỳ thật, năm đó cùng nàng quan hệ rất gần rất gần. Có phải hay không người yêu? Cái này, ân, cái này phải hỏi Trương Tổng mình, tóm lại Trương Tổng ít nhiều bị nàng hôn đúc, lại có lẽ là không phải là nàng truyền thụ hắn cái gì vậy, chúng ta đây cũng không biết. Cái này chỉ có Trương Tổng hoặc là Tam Tiểu Thư mới có thể giải thích. Nói ngắn lại, người khác không hỏi, chúng ta không nói, dĩ nhiên, cái này người khác là chỉ có nhất định phân lượng người, đối ngoại chúng ta tự nhiên là chỉ có một cái đường kính, nữ Oa tập đoàn lão bản chỉ có một cái, bằng không ngươi cho rằng là ai. Hứa Đan Lộ làm cuối cùng tổng kết nói. Ta không ý kiến, chấm, chứng kiến Hứa Đan Lộ hóa mộc vì thần kỳ năng lực về sau, Trương Dương cảm thấy đầu bị khai phá hẳn là Hứa Đan Lộ mới đúng chứ, bất quá, kia cái gì người yêu cái gì. Đừng nói là đi à nha, kỳ thật năm đó. Năm đó, truyền cho người yêu thích nữ nhân điên lời đồn cũng không ít. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương một cái nói, không tin ngươi có thể đi hỏi Lý Lam, ngươi nếu không thừa nhận, vì sao cự tuyệt nhiều như vậy nữ sinh? Cái gì à, ta kia là vì nghiêm túc học tập. Trương Dương không lời nói, học tập, hiểu không? Sự thật phía trên, thật không có nhân truy quá chính mình à. Mối tình đầu tuổi tác. Lấy ngươi biểu hiện bây giờ đến nhìn, ta cũng không tin ngươi đối với một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ không có ý tưởng. Kiều Hy Nhi hát đệm nói không chừng vụng trộm đã sớm đem người khác ý dâm mất trăm lần. Ta hiện tại thì sao? Trương Dương nói nhìn Thái Băng, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ nhô thật cao núi non, âm thanh lập tức nhỏ xuống. Được rồi, kỳ thật này cũng là một cái không sai phương án. Cứ việc miêu tả phương thức Trương Dương không ủng hộ, nhưng ý nghĩa chính cũng là tương đương cao minh, về sau không bao giờ nữa dùng vì phải như thế nào giống những lão gia hỏa đó giải thích mình tại sao có thể thiên tài như thế mà hao tổn tinh thần. Dù sao cho các ngươi chính mình lĩnh ngộ đi, nếu không tin ngươi hỏi Tam tiểu thư tốt lắm. Đã nắm chắc khí, Mạnh gia lễ vật tự nhiên là chiếu đơn toàn bộ thu. Đương nhiên, về Mạnh Ức Cường ăn tường việc này, Mạnh gia chỉ tự chưa sách. Nhưng dù sao, cái kia cho đòi Hiền Thông đều còn lẩn trốn bên ngoài, Trần Vượng tuy rằng nhận thức túng nhưng cũng không có biểu diễn ăn tường, hiện tại ép Mạnh Ức Cường lập tức thực hiện hứa hẹn ý nghĩa không lớn. Bất quá Trương Dương còn không lúc gấp, có người lại trước nóng này. Quốc nội một nhà lực ảnh hưởng không nhỏ trang web quân sự dẫn ra ngoại cảnh, cũng chính là Phong Diệp Quốc một cái Hoa Kiều bút danh kêu tinh giả Phong quân sự nhà bình luận phát biểu tại Phong Diệp Quốc Hoàn Cầu Biêu báo thượng một phần văn chương. Xưng, Hoa Hạ Quốc Chánh Linh thiết kế sao chép X47B, hơn nữa sao được chẳng ra cái gì cả, liền năng lực thực chiến mà nói, đừng nói X47B rồi, cho dù là đặc hàng ám kiếm đều có thể đem Chánh Linh đánh ra tường, hắn dám đoán chắc về Chánh Linh cùng ám kiếm ở giữa ước đấu cuối cùng sẽ không phát sinh, bởi vì Hoa Hạ Quốc chính phủ ba phải. Hắn nói hắn phỏng vấn qua cho đòi Hiền Thông, cho đòi Hiền Thông hướng hắn tiết lộ về Chánh Linh cùng ám kiếm ở giữa sai biệt. Trên thực tế Chánh Linh bất quá là bính trang đi ra, mà ám tiễn là trải qua 10 nhiều năm chế tạo ra đến kết quả, tuy rằng rơi ở phía sau quốc gia phương Tây đại khái hơn 10 năm trình độ, nhưng cùng khâu đi ra Chánh Linh tương đối, cũng là thắng dư giả. Văn chương đi ra không bao lâu, đã bị quốc nội một nhà trang web quân sự cấp trực tiếp truyền tái, theo sau nhiều gia internet truyền thông lập tức cùng phong mà lên, bắt đầu đăng lại tinh giả Phong bình luận văn chương. Hơn nữa ban đầu phỏng vấn cho đòi Hiền Thông cái kia văn chương. Nhất thời, yên lặng một đoạn thời gian về Chánh Linh cùng ám kiếm chi tranh tin tức lại lần nữa dấy lên nhiệt độ. Một cách tự nhiên, cái kia ăn tường đánh cược cũng bị lại lần nữa nhắc tới. Đương nhiên, quốc nội dư luận hiện lên nghiêng về một phía trạng thái. Phong Diệp Quốc XX biểu báo vốn là phong bình không phải là quá tốt, lại tăng thêm cái kia cho đòi Hiền Thông đã sớm chọc nhiều người tức giận, cho nên quốc nội chút nào không ngoài suy đoán, trên cơ bản đều là tại cuồng phun tinh giả Phong. Bất quá tinh giả Phong hình như cũng lơ đễnh, lập tức lại phát biểu thiên thứ hai bình luận văn chương, công kích Chánh Linh trộm cướp X47B kỹ thuật, thậm chí còn sát có kỳ sự phỏng vấn X47B hạng mục một tên chủ quản. X47B hạng mục chủ quản tại trong phỏng vấn, rất rõ ràng vạch Chánh Linh quả thật tồn tại sao chép X47B trọng đại ngại nghi ngờ, hơn nữa nhắc nhở quốc gia phương Tây nói, Hoa Hạ Quốc luôn luôn có đạo văn người khác kỹ thuật thói quen, mặt khác đừng quên Lạc Mã bí mật kỹ thuật mất trộm án. Rất nhiều Chánh Linh kỹ thuật, chính là xuất xứ từ ở Lạc Mã, hắn thậm chí không bài trừ nhận định, Lạc Mã tài liệu cơ mật mất trộm án tiết lộ ra ngoài kỹ thuật cùng hiện tại đi ra Chánh Linh có liên quan. Cuộc phỏng vấn này văn chương sau khi đi ra, lập tức lại bị trong ngoài nước một đống lớn truyền thông trang web đăng lại. Quốc nội kia một chút yên lặng rất lâu đại V lập tức lại bính. Ví dụ như cái kia Lan Tịch, thứ nhất thời phát tinh giả Phong phỏng vấn X47B hạng mục chủ quản cái kia thiên bình luận. Sau đó bỏ thêm một câu. Người quốc chi người kia vĩnh viễn chỉ biết cuộc sống tại sao chép bên trong, lần này X47B hạng mục người đều đứng ra, nhìn ngươi cùng ngũ mao đảng nhóm còn giải thích như thế nào. Trở lại Mai Ninh, Trương Dương không có hứng thú đi nhìn những tin tức này. Đối với cho hắn mà nói, hiện tại võng phía trên công kích hắn cùng với nữ oa tập đoàn người nhiều đi, hơn nữa cái này cầm nhân ra tiền Lan Tịch, tựa như nhất con chó điên giống nhau đã cắn hắn nhiều lần. Bị câu lưu bị đóng cửa số nhiều lần giống nhau chết cũng không hối cải. Chó ghẻ là không bỏ rơi được, sau đó nó đối với ngươi sủa vài tiếng, ngươi lại không tốt vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới bắt nó đánh chết. Cho nên xem như đã trở thành danh nhân Trương Dương, bắt đầu học xong không nhìn trên mạng cái kia một chút các loại nghe đồn. Bất quá, nhân gia hao phí đại lượng nhân lực vật lực muốn làm này vừa ra, tuyệt đối không chỉ là vì ghê tởm nữ oa tập đoàn mà thôi. Tùy theo các loại ghê tởm nữ oa tập đoàn tin tức lại lần nữa bị lật sau khi ra ngoài, quảng đại dân trên mạng phẫn nộ giá trị cũng là đạt được đến đỉnh. Cái kia Lan Tịch lại lần nữa bị đóng cửa hào sau đó, dân trên mạng nhóm còn không vui lòng, bắt đầu không khác biệt công kích Mạnh ra các trang web, hơn nữa yêu cầu Mạnh Ức Cường lập khắc ra xin lỗi, yêu cầu ăn tường môn ba vị nam chân heo cho đòi hiền thông, Trần Vượng, Mạnh Ức Cường lập tức thực hiện bọn hắn lúc trước đánh cược. Hơn nữa bắt đầu chống lại Ức Cường tập đoàn bất kỳ cái gì sản phẩm. Mạnh gia dưới cờ một dãy nhà tiện lợi điếm, phong lợi tiện lợi xích, không giải thích được bị nhảy ra khỏi gốc gác. Sau đó rất nhanh, cả nước dân trên mạng nhấc lên một trận chống lại gió lớn sóng. Thậm chí là có người trực tiếp đi đánh đập phong lợi đại lý, sau đó cảnh sát câu lưu vài cái đánh tạp nhân sĩ. Phát hiện có một bộ phận nhân dĩ nhiên là nữ oa tập đoàn hậu viên đoàn thành viên. Nhìn tin tức, Trương Dương biết cái này năm xem ra là quá không quá lanh lẹ. Tạp chính là Mạnh gia đại lý, trên thực tế đây bất quá là vì gợi lên Mạnh gia cùng nữ oa tập đoàn ở giữa thù hận thôi. Liên tưởng đến vừa mới tại cảnh Thủy Hiên ký cùng giải hiệp nghị. Đối phương mục đích không cần nói cũng biết, người Mạnh gia không phải là nghĩ đầu hàng sao. Tường trước ăn. Càng thật đáng giận chính là, Vương Nhược Khê thật cho hắn phát ra một tấm lệnh truyền. Pháp viện lệnh truyền. Thứ 1852 chương Vương Nhược Khê hắc chiêu. Vương Nhược Khê thật là tuyệt, theo kinh thành trở lại Mai Ninh không hai ngày, pháp viện lệnh truyền liền đến. Liền hiệp thương ý tứ đều không có. Phải biết Trương Dương hiện tại quả thật thực bận rộn. Đương nhiên, thứ nhất bị cáo không phải là Trương Dương, bất quá chiếc kia gây chuyện xe thật đúng là nữ oa tập đoàn, mua sắm mới là nữ oa tập đoàn chú kinh thành phòng làm việc chuyên dụng xe. Cho nên bị cáo vẫn là nữ oa tập đoàn, bất quá là nữ oa tập đoàn chú kinh thành phòng làm việc. Vương Nhược Khê tố cầu thì yêu cầu nữ oa tập đoàn bồi thường một cái xe mới. Loại sự tình này, nguyên bản công ty bảo hiểm nơi đi lý là được, bất quá Vương Nhược Khê yêu cầu chính là một chiếc cùng nàng hiện hữu xe giống nhau như đúc xe mới. Hơn nữa không lấy tiền, không có cách nào khác hiệp thương, cho nên cái này tố cầu chỉ có thể đến pháp viện. Nữ oa tập đoàn chú kinh bạn việc chỗ cao nhất người phụ trách là Hứa Đan Oánh. Ân, đúng vậy, đúng là Hứa Đan Oánh, vốn là Kiều Hy Nhi kiêm nhiệm. Mặt sau cái này tứ chức đợi kiêm chức ném cho Hứa Đan Oánh, như vậy nàng nếu như phải làm việc thì càng thuận tiện một chút. Đương nhiên nàng chính là treo cái chức mà thôi, bất quá có rất trọng đại cơ mật sự tình, còn cần phải nàng và tập đoàn tổng bộ đánh nhịp. Hứa Đan Oánh biết chính mình đã thành bị cáo về sau, biết Vương Nhược Khê phân lượng, cho nên lập tức hãy cùng Trương Dương gọi điện thoại rồi, nhận được thông chi Trương Dương tự nhiên là không biết nên khóc hay cười. Loại này tố cầu. Nói thực ra Vương Nhược Khê muốn đạt tới mục đích thật khó khăn. Cuối cùng nhiều lắm thường tiền xong việc. Vương Nhược Khê cũng không phải là cái thiếu tiền chủ nhân, làm như vậy, hơn phân nửa vì làm Trương Dương quá không thoải mái một điểm. Bởi vì Vương Nhược Khê mặt khác phụ trợ một cái tố tụng yêu cầu Trương Dương phải cùng nàng thực thành khẩn đạo khiểm. Xin lỗi mặt chữ là biết, nhưng là cái gì kêu thực thành khẩn đạo khiểm, cái này liền không hiểu được. Thật sự là tai họa bất ngờ. Trương Dương nghĩ nghĩ, ngày đó cọ sát kỳ thật chính mình gì cũng không làm, đạo cọng lông tuyến khiểm. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ trong người, Trương Dương mới không phải là rất vui lòng cùng Vương Nhược Khê giao tiếp đâu. Cái này con nhóc khí chàng so mới quen Thái Băng còn mạnh hơn. Đơn giản thích nói, không tốt ở chung. Liên tưởng đến nàng tính khuynh hướng, nguyên nhân không nói cũng hiểu. Cuối năm, nhận được như vậy một tấm tố tụng thư thông báo. Trương Dương tâm lý quả thật có một chút thêm lấp, bất quá cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Bởi vì Vương Nhược Khê tố cầu trên căn bản là không có khả năng thực hiện. Cùng loại muốn cao nữ oa tập đoàn thậm chí là Trương Dương án tử kỳ thật không ít, bất quá Trương Dương còn không có trải qua một lần pháp viện, bởi vì tuyệt đại đa số đến Chu Bích Giao bên kia sẽ không có. Bất quá Vương Nhược Khê cái này sao? Theo pháp viện nhanh như vậy liền thụ lý. Hơn nữa tại cuối năm trước cứ như vậy mau liền cho hắn nhưng lệnh truyền quá trình này đến nhìn. Điều này nói rõ Vương Nhược Khê là thực sự muốn toàn bộ Trương Dương. Cho nên Trương Dương không làm Chu Bích Giao nơi đi lý chuyện này. Này Vương Nhược Khê, đối với chính mình ý kiến là thật rất lớn a. Pháp vụ bộ tuy rằng có thể xử lý tốt lắm, nhưng là tình hình thực tế chỉ sợ không có nhanh như vậy có thể giải quyết. Đem việc này nói cho Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng, kết quả được đến các nàng nhất trí cười nhạo. Khá có một loại vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Cảm tình tại các nàng trong mắt, chỉ cần là mỹ nữ đối thượng Trương Dương, các nàng trên căn bản là thực yên tâm. Chờ các ngươi lão công bị nắm đi tạm giam các ngươi mở lại tâm. Trương Dương lặng lẽ nghĩ. Kỳ thật lòng hắn ít nhiều biết Vương Nhược Khê vì sao nhìn hắn khó chịu. Một cái rất đơn giản lý do. Nàng tắm rửa cởi hết, bị chính mình nhìn. Đương nhiên, hắn không nói cho Kiều Hy Nhi các nàng chính mình đem Vương Nhược Khê thân thể thấy hết chuyện này tiết. Bởi vì thấy hết nhân gia bị người ta trả thù, nói gia đình mất mặt. Bất quá tính là Trương Dương không phản ứng đối phương, Vương Nhược Khê cũng không rút đơn kiện, khoảng cách chính thức mở phiên tòa cũng còn có đoạn thời gian, ít nhất cũng phải năm sau, cho nên việc này, Trương Dương ký tại trong lòng là được. Ngược lại Mạnh ra chuyện này, trên mạng lăng xê 3 ngày, Mạnh Đường điện thoại đã tới rồi. Thật hiển nhiên, ăn hay không tường chuyện này Nhi làm Mạnh ra đã có ám ảnh trong lòng. Vốn là song phương thiêm tự lượng giải hiệp nghị sau đó, về Chánh Linh cùng ám tiễn chi tranh dần dần cũng liền bình ổn xuống. Trừ bỏ cái kia cho đòi hiền thông, nhìn Mạnh Ức Cường cùng Trần Vượng trực tiếp ăn tường chẳng phải là Trương Dương yêu cầu cấp bách tất tuyển hạng. Làm cho người ta thật tốt qua năm mới đúng không? Cho nên ngươi không sách, ta cũng sẽ không nói, đại gia tạo thành ăn ý nào đó. Hiện tại cái này cửa sổ ở mái nhà lại bị nhân đâm mở rồi, như vậy vốn là phải giữ vững trầm mặc song phương, không thể không bị một lần nữa bại lộ tại ánh nắng mặt trời dưới. Đầu tin tức nhiệt độ một mực tiêu giảm không lùi, điều này làm cho Mạnh gia, Trần gia cùng với nữ oa tập đoàn liền không thể không đứng ra đáp lại. Cho nên tiếp theo, Mạnh Ức Cường có khả năng hay không chịu thua, ăn hay không tường chỉ sợ có khả năng trở thành năm nay cuối năm một gia cuối cùng đại hí. Chuyển ghế xem cuộc vui người xem ra là không phải ít. Bởi vậy, lúc này Mạnh Đường gọi điện thoại quá đến tự nhiên là lại không quá bình thường. Hắn vừa muốn ý đồ dịu đi một chút cùng nữ oa tập đoàn quan hệ, hơn nữa đại giới cũng bỏ ra, hiện tại bởi vì bị trên mạng xúi dục một chút, sau đó công sức lúc trước đi tong, cái này liền buồn bực. Trương Tổng, chấm, Mạnh Đường trong điện thoại giọng điệu đó là tương đương uể oải, người yên tâm, về Ức Cường sự tình. Chúng ta nhất định cho ngươi một cái có thể tin phục bàn giao. Mạnh lão, chấm, Trương Dương tâm lý rất rõ ràng, này lão đầu nếu gọi điện thoại, như vậy cái này cái gọi là có thể tin phục bàn giao khẳng định không có khả năng là Mạnh Ức Cường ngoan ngoãn đi ăn tường. Nói thật à, nếu ban đầu là Trương Dương đánh cược đánh thua, hắn cũng là không có khả năng đi ăn tường, huống chi là ngay trước toàn bộ thế giới người trực tiếp. Bất quá sự tình phạm tại người khác trên người. Hơn nữa lại là chính mình chán ghét người. Hắn tự nhiên là lạc quan kỳ thành, dù sao trực tiếp ăn tường loại sự tình này, tuyệt đối có thể trở thành một bối tử cười điểm. Kỳ thật trọng điểm ngài vậy cũng rõ ràng, cái này không phải là ta muốn làm gì, mà là có người nghĩ cho các ngươi làm cái gì. Trương Dương nhàn nhạt đáp lại nói, điểm ấy ngài hẳn là so với ta rõ ràng a. Trương Tổng, cái này, ta cũng biết, ý của ta là nói muốn không việc này có thể hay không chậm một chút. Dù sao này cuối năm. Chấm, Mạnh Đường âm thanh có vẻ có chút chua xót, Mạnh ra bao nhiêu còn cần chừa chút thể diện. Mạnh lão, nữ oa tập đoàn Thanh Minh có khả năng như sau. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói, nhằm vào trên mạng truyền lại đánh cược, nữ oa tập đoàn chứng thực này tồn tại, đồng thời nhằm vào chất nghi ngờ, nữ oa tập đoàn cũng đem hứa hẹn, nếu như Chánh Linh tính có thể không như mong muốn, nữ oa tập đoàn đem thực hiện phía trước đánh cược, nếu là Chánh Linh không thể bị đánh bại. Đuổi tới chân trời góc biển, một ít người tường là nhất định phải ăn. Cảm ơn Trương Tổng, Mạnh Đường trầm ngâm một chút, rất nhanh minh bạch Trương Dương phần này Thanh Minh trọng điểm chữ. Hắn nói đúng một ít người, có thể một ít người thế nào cũng ngón tay Mạnh Ức Cường. Bất quá cho đòi hiền thông là khẳng định trốn không thoát. Nhưng là có một chút, Mạnh Đường cũng là bị hố nhất phía dưới, Trương Dương nói đúng, Chánh Linh không thể bị đánh bại. Điều này nói rõ hắn đối với Chánh Linh là tương đương tự tin a. Dĩ nhiên, Chánh Linh còn không có chính thức phục dịch, cho nên đánh bại vừa nói tạm thời còn không có pháp thực hiện, tự nhiên thực hiện đánh cược cũng liền có thể thôi sau. Đây đã là Trương Dương lớn nhất nhượng bộ. Thứ 1853 chương bận rộn nhân Trương Dương. Dùng phân thân thiếu phương pháp để hình dung lúc này Trương Dương phải không ổn thỏa, bởi vì hiện tại hắn bận rộn liền 333 thời gian đều chen không ra. Đừng nhìn Trương Dương trong thường ngày đương phủ trưởng quầy đương đắc thoải mái thư thái, nhưng là chân chính đến cuối năm, xem như nữ oa tập đoàn đại lão bản hắn, muốn làm phủ trưởng quầy liền có chút khó khăn. Trở lại Mai Ninh, Trương Dương chuyện thứ nhất chính là ký tên các loại văn kiện tham gia các loại cuối năm tổng kết hội. Cứ việc những văn kiện này, Hứa Đan Lộ bên kia đã đầy đủ bộ đều thực cẩn thận xét duyệt qua một lần, Trương Dương phải làm chính là cần phải tại phía trên ký thượng chính mình tên liền có thể. Nhưng là muốn ký văn kiện thật sự nhiều lắm. Tần Tiểu Manh, lại không cho phép hắn nhắm mắt ký. Trương Tổng, Đây là dược nghiệp tập đoàn thất chức đợi chờ lên viên chức cuối năm thưởng rõ ràng chi tiết, tổng cộng lục ước 4.366 vạn cửu thiên 530 nguyên, Hứa Tổng, Kiều Tổng cùng Dương Tổng đều đã xét duyệt quá, cần phải ngày cuối cùng phê chuẩn. Trương Dương cũng chẳng muốn nhìn, tuyệt bút vung lên. Trương Tổng, vì phòng ngừa có người giả mạo ngài ký tên, ngài còn phải đưa vào điện tử ký trương xác nhận, đây là vân tay trao quyền con dấu. Còn có phần này, đây là nữ oa đầu tư tập đoàn thu mua lỗ tỉnh sự nghiệp to lớn chế dược công ty hữu hạn thu mua muốn ước, ngài muốn tại đây xác nhận. Đây là chánh linh hạng mục tổ niên kỳ trung báo cáo. Ân, đây là tiệc cuối năm yến khách quý danh sách, cùng với ngài cụ thể hành trình. Ân, tiệc cuối năm. Tuy rằng cùng Tần Tiểu Manh phát sinh qua quan hệ, nhưng khi thân thể của nàng tới gần chính mình thời điểm trên người cậu kia mê người mùi nước hoa vẫn là câu Trương Dương thần kinh. Hơn nữa nàng hiện tại cũng là tương đương không tránh né, cấp Trương Dương xem văn kiện thời điểm trực tiếp chính là đứng ở Trương Dương thân nghiêng, phục hạ thân, to lớn vú trực tiếp liền đặt ở Trương Dương bả vai nghiêng. Có đôi khi hơi hơi nghiêng đầu, liền có thể nhìn thấy nàng kia thâm thúy tuyết trắng khe ngực. Loại này rất bình tĩnh câu liêu, thường thường có thể kích phát Trương Dương nội tâm dục vọng, tính đại khái cũng có 2 ngày 0333 qua a. Bất quá, đương Trương Dương nhận lấy Tần Tiểu Manh đưa qua hành trình đơn. Lập tức một trận choáng váng đầu. Không cái khác, bởi vì dựa theo hiện hữu an bài, tương đương tiệc cuối năm yến phía trên, hắn đoán chừng phải chạy 10 mấy cái nơi sân. Không chết vì mệt hắn mới là lạ. Hơn nữa tùy theo hắn cùng một chỗ mệt, Kiều đại mỹ nữ cùng Hứa đại mỹ nữ các nàng cũng là trốn không thoát. Trương Dương ngược lại nghĩ, bất quá cái này còn thật lại không xong. Bởi vì tập đoàn niên kỳ để tiệc cuối năm yến hắn là phải tham gia. Nhưng là hiện tại hành trình sắp xếp bất quá đến, chỉ có thể trách hắn chính mình, bởi vì ngay từ đầu là hắn chính mình khen hạ cửa biển, hứa hẹn tham gia tập đoàn sở hữu công nhân viên tiệc cuối năm tiệc tối, điều này cũng làm cho thành quy củ. Bất quá khi nữ oa tập đoàn, công nhân viên cũng liền mấy trăm người. Tại khách sạn muốn làm một hồi tiệc cuối năm yến là được. Mà bây giờ, tính là không bao gồm hải ngoại Tây bị tát qua căn cứ, cũng không bao gồm gián tiếp nắm trong tay công ty con, chỉ là treo nữ oa tập đoàn tiền tố tất cả lớn nhỏ công ty là hơn đạt 30 mấy nhà. Dưới công nhân viên, 1.3000 hơn 400 người. Tuy rằng Trương Dương tham gia tiệc cuối năm yến là tầng quản lý công nhân viên tiệc cuối năm yến, nhưng là có 20.003.000 nhân A. Dựa theo một chút tửu điếm cấp 5 sao lớn nhất cất chứa lượng, ít nhất cũng phải 10 mấy chàng. Tần Tiểu Manh cho hắn phần này hành trình, này vẫn là vì chiếu cố hắn cố ý chỉnh hợp sau. Tuy vậy, một cái buổi tối chạy 10 mấy cái nơi sân. Cũng là ăn không tiêu. Trương Tổng, cái này hành trình hình như có chút mật, nếu không ta cùng Hứa Tổng các nàng hiệp thương một chút. Chấm, không đợi Trương Dương nói chuyện, Tần Tiểu Manh đã thực săn sóc địa chủ động đưa ra vấn đề này. Quên đi, cứ như vậy định rồi à. Trương Dương lắc đầu hủy bỏ nàng. Pháo là chính mình ước, Dương Dương cũng phải đánh xong. Quy củ là chính mình định, như vậy thì nhất định phải thực hiện. Nha, kia, còn có tại tổng bộ tập đoàn tiệc cuối năm yến phía trên, ngài và Thi Thi tỷ hợp sướng bài hát đó, ngài nên lại bối bối. Hợp sướng, Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, đầu óc có chút không nhớ nổi. Đúng. Năm nay tổng bộ tiệc cuối năm yến hoa đón xuân dạ hội, cái thứ 12 tiết mục, chính là ngài và Thi Thi cùng Lâm Âm tỷ hợp sướng Ta Dục Tận Trời, thuận tiện cũng là tuyên truyền một chút chúng ta thủ đương chân nhân tú tiết mục, Mạo Hiểm Thiên Đường. Được rồi, lại là một cái tân sống. Trương Dương đại khái mơ hồ nhớ rõ Hứa Đan Lộ hơi chút đề cập qua như vậy một lần. Trương Dương mình cũng là đáp ứng, cho nên việc này cũng là không chạy. Hơn nữa chuyện này kỳ thật thật nặng muốn. So với bị Vương Nhược Khê cáo thượng pháp viện, hoặc là vây xem Mạnh Ước Cường có nguyện ý hay không ăn tường hai chuyện này, đem nữ oa tập đoàn giải trí đẩy lên mặt bàn phía trên, hơn nữa mượn này tuyên truyền một chút Tây bị tát qua, chuyện này trọng yếu hơn nhiều. Cho nên, làm Trương Dương lên đài bêu xấu không vấn đề gì, loại sự tình này hắn cũng làm không ít. Nam Thi Thi cuối năm hành trình cũng là tương đương dày đặc, Trương Dương mình cũng bận rộn, cho nên mặc dù là hợp sướng, nhưng là Trương Dương còn không có cùng nàng cùng một chỗ hát quá. Cũng may hai người ca sướng trụ cột đều cũng không tệ lắm, tuy rằng không bằng Lâm Âm, nhưng dầu gì cũng xem như có thể chịu đựng được tràng diện. Về phần ca nha, là Mạo Hiểm Thiên Đường chân nhân tú khúc chủ đề, hai người cũng đều lưng quá. Trương Dương cũng không phải là nghĩ đến có hát hay không vấn đề. mà là từ Nam Thi Thi nhớ tới chính mình bổ tinh làm cho nhiệm vụ, cái kia, mới nhất bổ tinh làm cho còn chưa hoàn thành bóp. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này đối tượng hiểm nghi nhiều lắm, Nam Thi Thi, Trần Ý Hàm, Trương Quân Mật, Triệu Ảnh, tứ đại mỹ nữ nữ minh tinh, Dương Phỉ, Lâm Âm, Giảm Ảnh, Mạo Hiểm Thiên Đường chân nhân tú mỹ nữ đạo diễn, những minh tinh ca trợ lý nhóm, Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình, sau đó bình thường Tử Nương, cùng với Olivia đào nữ chủ nhân Olivia, còn có lúc ấy tại tràng tràng vụ, chụp ảnh thợ trang điểm, y hộ vân vân, nhiều vô số thêm lên ít nhất không dưới 40 mỹ nữ. Dĩ nhiên, trong này rất nhiều muội tử cũng không lớn có khả năng là bổ tinh làm cho. Trương Dương tâm lý nắm chắc nhất chính là Nam Thi Thi. Chính là đáng tiếc là phía trên thứ làm nàng cấp lưu, về sau nàng hành trình quá mật, hai người cũng không có cơ hội chạm mặt nữa. Hiện tại nếu muốn hợp sướng, ngược lại lại cấp Trương Dương sáng lập cái tân cơ hội. Hơn nữa vừa vặn, Trương Dương tâm lý muốn gặp Nam Thi Thi mặt khác một cái nguyên nhân là, về Hề Hề sự tình, hắn kỳ thật còn nghĩ thăm dò thêm một chút. Dù sao Thi Thi cùng Hề Hề coi như là rất quen được rồi. Về Hề Hề sự tình, Thi Thi hẳn là có thể cho hắn cung cấp không ít tình báo. Muốn diễn tập sao, Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, hỏi. Tần Tiểu Manh gật gật đầu. Này tiệc cuối năm chỉ còn lại có 2 ngày đi à nha. Trương Dương nhìn hành trình biểu hiện thượng ngày, nhíu mày hỏi, tới kịp sao? Tần Tiểu Manh gật gật đầu Thi Thi tỷ nói, ngài thông minh như vậy nhất định không thành vấn đề, nếu như ngài có thời gian lời nói, vậy chọn hôm nay sau khi tan tầm thời gian, hút hết diễn tập một chút. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi Thi Thi đến đây. Tin tức này hắn như thế nào không biết đâu này. Nam Thi Thi lúc này hẳn là tại sư thành tham dự một hồi hoạt động, lại như thế nào đuổi cũng đuổi không trở về đến đây đi. Thi Thi tỷ còn không có về nước đâu, Tần Tiểu Manh đáp, bất quá nàng đã đem ca từ cho ta, hơn nữa còn phân phó ta trước tạm thời thay nàng cái kia một bộ phận trước diễn tập. Nha, được rồi, Trương Dương nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, bất quá. Cũng chỉ có thể như vậy. Bận rộn một cái phía dưới ngọ. Trương Dương cuối cùng qua loa đem hôm nay an bài phân nội hoàn thành công tác. Duỗi cái eo mỏi, hoạt động một chút run lên gân cốt. Nhìn ngoài cửa sổ, tà dương như máu, hoàng hôn đã trần, sớm đã vượt qua lúc tan việc lúc. Đi thôi, Trương Dương đi trở về đúng chỗ đưa phía trên. Tần Tiểu Manh đi đến, duỗi tay cầm Trương Dương tây trang áo khoác cho ngài mặc lên. Quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái này 18 phân con nhóc sốt của cái gì chi tiết đâu này. Bất quá vẫn để cho nàng bang chính mình mặc xong tây trang áo khoác. Công ty đại lễ đường, bị nàng cặp kia đầy đặn bộ ngực cọ được có chút châm lửa rồi, Trương Dương gấp gáp rời đi một chút lực chú ý. Ân, đã phối hợp nhất phía dưới, cố ý làm bọn hắn chống đi 2 giờ làm ngài tập luyện. Trương Dương nhíu mày một cái, lắc đầu nói đi khách sạn KTV phòng chung, đừng ảnh hưởng bọn hắn tập luyện. Lam Phượng Hoàng đại khách sạn có một cái chuyên môn KTV tầng trệt. Bên trong có một cái chuyên môn bao ở giữa là cấp Trương Dương bọn hắn chuyên dụng. Đi chỗ đó thích hợp nhất. Tư mật hơn nữa không có khả năng quấy rầy người khác. Tần Tiểu Manh sừng sốt một chút, nhưng lập tức gật gật đầu tốt. Thứ 1854 chương khảo nghiệm. KTV ghế lô là đặc biệt chế tạo, cũng không đối ngoại mở ra, liền liền môn đều là mặt khác một mình mở. Đương nhiên, như vậy thì thính thất trong biệt thự cũng có một cái. Chẳng qua biệt thự cái kia chỉ cung Trương Dương cùng với ở tại biệt thự bên trong muội tử nhóm sử dụng, tuyệt đối không cho ngoại nhân. Mà cái này ghế lô ngẫu nhiên còn có khả năng cấp một chút tương đối thân cận khách quý sử dụng. KTV ở Lam Phượng Hoàng Quốc tế đại khách sạn tầng thứ 10, dành riêng ghế lô là duy nhất một ở giữa có thể trực tiếp nhìn hải, hơn 80m bình phương diện tích, bên trong có được một mình quầy bar, hầm rượu, tam mở cửa đại tủ lạnh, độc lập vệ sinh ở giữa thậm chí còn có một cái tiểu phòng tắm. Phòng thay đồ đợi. Bên trong âm hưởng phương tiện đều là dùng cao cấp nhất phối trí, hơn nữa microphone là chuyên môn định chế, trong biệt thự muội tử nhóm đều có chính mình chuyên dụng microphone. Trong thường ngày, cái này ghế lô lợi dụng dẫn không thấp, bất quá lúc này đến cuối năm rồi, tập đoàn cao tầng nhân viên trên cơ bản đều phi thường bận rộn, cho nên ghế lô liền tương đối có rảnh. Mà cái này thời gian điểm, càng là không có người tại kia ca hát. Trương Dương chọn lựa cái này thời gian điểm bản thân cũng chính là không muốn đi ảnh hưởng người khác. Về phần cơm chiều, Trương Dương cũng không phải là quá để ý, bình thường hắn cơm chiều tại trễ phía trên lúc 7 giờ mới có thể đi ăn. Trước khi đi Tần Tiểu Manh đánh tốt lắm tiếp đón, làm ghế lô chuyên trách người phục vụ vội vàng đem thiết bị đều điều chỉnh thử tốt lắm. 10 phút công phu, Trương Dương đến ghế lô, bên kia đã đầy đủ bộ điều chỉnh thử tốt, hơn nữa gật liên tục tâm đều vì Trương Dương chuẩn bị. Ghế lô có 6 gã chuyên trách xinh đẹp nữ nhân viên phục viên đứng lấy. Trương Dương nhìn thời gian, hỏi các ngươi đã tới giờ tan việc đi à nha. Một cái vòng tròn mặt mỹ nữ trưởng ca do dự một chút, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Được rồi, các ngươi tan tầm A, bên này chúng ta chính mình đến là được. Trương Dương nhìn cái kia trưởng ca nói. Cô gái đẹp kia trưởng ca nhìn Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái, do dự một chút Trương Tổng. Không quan hệ, chúng ta kỳ thật vừa mới đi làm không bao lâu. Trương Dương khoát tay áo không có việc gì, các ngươi đi thôi. Mỹ nữ kia còn đang do dự, Tần Tiểu Manh đi đến mỹ nữ trưởng ca bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu, mỹ nữ kia trưởng ca bận rộn gật gật đầu. Theo sau liên quan nhân viên phục vụ triệt được không còn một mảnh. Nhìn đều đâu vào đấy đem cửa bao xương đóng lại Tần Tiểu Manh, Trương Dương không khỏi một trận tò mò. Người nói giống như so với ta còn dùng tốt. Tần Tiểu Manh đi đến cửa bao xương bên cạnh đem trong phòng máy sưởi điều đi lên, một bên đáp lại nói Trương Tổng, ta đây là cáo mượn oai hùng thôi, ngài khả năng đã quên, cái này ghế lô trên thực tế thuộc về chủ tịch văn phòng quản hạt, nói cách khác ta xem như nửa hiện quản nhân viên. Có chuyện này, Trương Dương ngược lại có chút kinh ngạc, chủ tịch thư ký còn quản khởi cây TV phòng chung rồi hả? Vậy ngài cũng không rõ ràng đi à nha? Thất ôn tăng lên sau đó, Tần Tiểu Manh liền đem thân trên tây trang màu đen áo khoác thoát, lộ ra bên trong cỗ kia lung tinh hấp dẫn mạn diệu thân hình. Màu lam công tác quần áo trong không biết có phải hay không nhỏ một chút hào nguyên nhân, hơi lộ ra căng thẳng, cao ngất núi non vì vậy mà có vẻ đặc biệt to lớn. Kỳ thật Tần Tiểu Manh ưu thế vẫn là nàng cái loại này tao nhã khí chất cùng với nhìn tương đương cả người lẫn vật vô hại xinh đẹp khuôn mặt. Về phần trước ngực cặp kia núi non, tại chúng nữ bên trong cũng không tính là xuất chúng nhất. Nhưng là giàu gì cũng là 34D nhỏ, tại mới vừa rồi kia một chút nhân viên phục vụ phụ trợ phía dưới, cũng là tương đương cao ngất cùng kiên đĩnh. Hiện tại lại thêm phía trên phiên bản thu nhỏ định chế quần áo lao động, điều này sao nhìn, hai vú có vẻ như vậy kiên đĩnh. Cũng không có chú ý tới Trương Dương ánh mắt, Tần Tiểu Manh rất tự nhiên đi đến Trương Dương bên cạnh, đem đặt tại Trương Dương trước mặt một mâm nhỏ còn tại bốc hơi nóng hoa thức bánh ngọt đưa tới Trương Dương trước mặt. Trương Tổng, ngài trước điếm vừa xuống bụng tử, vừa nói, một bên giải thích, này cây TV ghế lô nghe đến như là dâu ria sự tình, bất quá quản lý do chủ tịch văn phòng quản hạt, đó là Hứa Tổng cố ý chỉ định. Hứa Tổng nói, đừng nhìn một cái tiểu cây TV phòng chung. Đây là ngài thường xuyên biết dùng đến, nếu không quy phạm hóa quản lý, vạn nhất làm có ý đồ riêng người lợi dụng, tại những rượu này bánh ngọt thượng làm một chút tay chân, đến lúc đó mới thật sự là hối hận không kịp đâu. Trương Dương sừng sốt một chút, nhìn trong tay bánh ngọt. Nếu quả thật là Hứa Đan Lộ nói, đương nhiên tất có nàng đạo lý. Bất quá, nếu là này Tần Tiểu Manh nếu nghĩ gian lận đâu này. Lộ lộ lần này cuối cùng là cẩn thận mấy cũng có sai sót rồi. Đại khái nàng cho rằng Tần Tiểu Manh đã cùng chính mình phát sinh qua tính quan hệ, cho nên đã bị liệt vì đáng tín nhiệm người một trong đi à nha. Trương Dương muốn nói, như vậy nhận định pháp, có phải hay không quá đơn giản thô bạo điểm đâu. Dĩ nhiên, đây cũng là chính mình trường kỳ đến nay ngủ một cái liền thu phục một cái quá trình quá thường xuyên hơn nữa quá thuận lợi rồi, do đó cấp Hứa Đan Lộ tạo thành một loại ảo giác. Chỉ cần là 333 quá, thì phải là không thành vấn đề. Về Tần Tiểu Manh, kỳ thật không riêng Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng đều đã từng nghi ngờ quá. Chính là tùy theo Trương Dương cùng nàng phát sinh qua quan hệ về sau, những cái này nghi ngờ liền tan thành mây khói. Dù sao lúc trước Đường Thất Thất đây chính là chuẩn bị muốn mạng hắn, đều bị hắn ngủ ăn xong. Cho nên nói, có nhân tất có quả. Tần Tiểu Manh có thể nói đã thông qua Hứa Đan Lộ các nàng bước đầu khảo nghiệm. Mà xem như Trương Dương bên người thư ký một trong. Một cách tự nhiên làm nàng quản lý Trương Dương thức ăn cũng không có gì sai. Đương nhiên, Trương Dương hiện tại cũng không thể khẳng định Tần Tiểu Manh phải chăng đối với chính mình bất lợi, trước mắt tin tức biểu hiện chính là nàng độ trung thành tương đối thấp mà thôi. Hơn nữa liền đồ ăn mà nói, Trương Dương cũng không có thu được hệ thống cảnh cáo. Cho nên nếu có hạ độc cái gì, Trương Dương hẳn là thứ nhất thời thì sẽ biết, mạn tính đặc thù độc dược ngoại trừ. Bất quá Trương Dương cũng không có khinh thường. Trên thực tế đã sớm len lén khảo nghiệm qua Tần Tiểu Manh 2-3 lần, làm Dương Tịnh cầm trải qua Tần Tiểu Manh tay đồ ăn đi làm phân tích, cũng không có phát hiện dị thường. Ta lại không phải là hoàng đế, nơi nào có nhiều người như vậy muốn giết chết ta. Trương Dương nhìn trong tay hoa thức bánh ngọt, nhàn nhạt cười nói, hơn nữa, giết chết ta lại không có chỗ tốt gì, kia một chút muốn ta chết người. Một ngày nào đó sẽ minh bạch. Trương Tổng, cũng không thể nói như vậy. Tần Tiểu Manh lần này ngược lại thực nghiêm túc nhìn Trương Dương, nói, nước ngoài một chút đặc công, nghe nói chính là sử dụng một chút độc dược mạn tính làm cho kia một chút đối địch quốc gia lãnh đạo nhân thậm chí là buôn bán đối thủ cạnh tranh mạn tính trúng độc mà cuối cùng không chừng trị bỏ mình, hơn nữa còn là làm được thần không biết quỷ không hay. Phải không? Trương Dương nhìn trong tay bánh ngọt, tùy tay phóng tới trên bàn, vậy đợi chút nữa đem khối này bánh ngọt cầm phân tích một chút. Tần Tiểu Manh gật gật đầu tốt. Không chê vào đâu được a, Trương Dương theo nàng ánh mắt nhìn không ra nửa điểm hoảng loạn. Nhưng mà, nàng càng là trấn tĩnh, Trương Dương lại càng nhịn không được tò mò, dưới tình huống như vậy, Trương Dương không thể không tế xuất hệ thống đại pháp. Hệ thống tiểu tinh linh, tuần tra Tần Tiểu Manh độ trung thành. Một lần tuần tra là hệ thống phân 3 phần, giá thị trường coi như công đảo. Cần phải tiêu hao 3 cái hệ thống điểm, đồng thời thỉnh chiều sâu tiếp xúc bổ tinh làm cho đối tượng. Hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở. Gì, cái gì gọi là chiều sâu tiếp xúc? Trương Dương bối rối, này thật lâu chưa dùng qua đều có một chút mới lạ. Thứ 1855 chương vấn đề độ trung thành. Chiều sâu tiếp xúc chính là, ít nhất 2 người được có quan hệ xác thịt, đương nhiên. Tốt nhất là đang làm yêu hoặc là hôn môi thời điểm tuần tra là chuẩn xác nhất, như vậy có thể thuận tiện hệ thống tiến hành toàn bộ phương hướng kiểm tra. Ta có thể khác mẹ, gì? Trương Dương đầu óc dùng sức tìm tòi một lần, khi nào thì tuần tra bổ tinh làm cho độ trung thành còn phải làm như vậy rồi hả? Đương nhiên, sự thật thượng hắn quả thật cũng không có tuần tra vài lần. Hơn nữa nghiêm túc hồi suy nghĩ một chút, giống như mỗi lần tuần tra thời điểm quả thật cũng là đều có tiếp xúc. Giống vậy nói lần thứ nhất cùng Hứa Đan Lộ thời điểm phía dưới căn kia này nó còn tại Hứa Đan Lộ kia chặt chẽ tiểu huyệt bên trong đâu. Nhưng là giống như có cũng không cần à. Giống vậy nói, các nàng độ trung thành đạt tới 9 phần 10 thời điểm đều là tự động nhảy ra nhắc nhở. Hệ thống này là cố ý hố nhân a. Hố cha như vậy, làm sao có khả năng sẽ là hề hề muốn làm đi ra đâu. Tần Tiểu Manh cần cẩn thận thận đem khối kia bánh ngọt bao. Trương Dương cũng không có đi ngăn cản. Trước luyện tập A, người có đói bụng không? Trương Dương hỏi. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu cũng may, lúc nghỉ ngơi ta ăn qua điểm tâm rồi, huống hồ ta tại giảm béo đâu. Vừa nói, một bên nàng liền đi để đặt microphone vị trí cấp Trương Dương tìm tới Trương Dương chuyên dụng microphone. Giảm béo, Trương Dương nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh kia tinh tế eo, bằng phẳng bụng, cùng với kia Trương nhìn không tới một tia sẹo lồi mềm mại đáng yêu mặt trái xoan. Nghi ngờ hỏi, ngươi nơi nào mập? Trừ bỏ trước ngực nàng cặp kia có thể nói phi thường vĩ ngạn no đủ núi non ở ngoài, Trương Dương nhìn không ra nàng điểm nào nhất cần phải giảm béo. Tần Tiểu Manh nghe vậy, đen nhánh xinh đẹp mắt lập tức nhìn chằm chằm cánh tay của mình cánh tay mãnh xem. Nhìn gì nhìn, trừ bỏ ngực, khắp nơi đều gầy, Trương Dương tức giận nói. Ta bộ ngực lớn, Tần Tiểu Manh cúi đầu lại nhìn bộ ngực của mình. Đại, chấm. Nhìn nàng hơi hơi ưỡn ngực mà mang lên cái kia một đôi no đủ núi non, Trương Dương nuốt nước miếng một cái, sự thật chứng minh, nàng mặc cái này áo sơ mi, rất là câu người. Thoáng chặt lại vòng eo thiết kế, tăng thêm hơi hơi rộng mở cổ áo, vô hạn phóng đại ngực nàng áo ngực. Làm nàng cặp kia 34D vú nhìn như là 36D tựa như, khỏe mạnh cao ngất, làm người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Tần Tiểu Manh ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng bĩu môi. Hứa Tổng các nàng tùy tiện một ra đến đều so với ta đại. Những lời này chính là chủ động câu phát hỏa. Vốn là Trương Dương vẫn còn muốn tìm cái gì lấy cớ làm kia cái gì chiều sâu tiếp xúc, người bây giờ chính mình chủ động đưa lên môn đến. Phải không, Trương Dương đứng lên, nghênh Tần Tiểu Manh đi tới. Tần Tiểu Manh theo bản năng đem thân thể sau này co rụt lại. Trương Dương đã đem nàng bước đến một chút ca đài vị trí bên cạnh, từng bước liền không thể lui được nữa. Một tay kéo lại tay nàng cổ tay. Tần Tiểu Manh hàm răng không khỏi hơi hơi cắn chặt môi anh đào. Trương Dương cổ tay hơi dùng lực một chút, Tần Tiểu Manh nhất thời liền ưm một tiếng, thân thể dạo qua một vòng, trực tiếp nhào vào Trương Dương trong lòng. Dưới chân bộ pháp hỗn độn, san sẻ càng là hư, cho nên Trương Dương có thể khẳng định chính là, nàng không giống là luyện công phu. Trương Tổng, Tần Tiểu Manh bị Trương Dương đột nhiên như vậy tập kích một chút, cả người đều là hoảng loạn. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng tại hơi phát run. Thu nàng lần thứ nhất thời điểm thân thể của nàng cũng là như vậy, hình như mang lấy một tia không tình nguyện, nhưng vừa không có lui khiếp, đại khái là ớm ở bộ dạng, tại phòng tắm bên trong liền bị hắn làm cho phá thân. Mà lần này cơ hồ là cảm giác giống nhau. Trong lòng Tần Tiểu Manh cũng không có biểu hiện ra nhiều lắm phối hợp hoặc là kháng cự. Một bộ ta cũng không thể tránh được bộ dạng. Nhưng là nàng Trương này tao nhã vô cùng mỹ lệ khuôn mặt, làm người ta nhìn xác thực muốn đem nàng cấp đoạt lấy. Nàng thân hướng thiên nhiên khu vực một cỗ làm người ta muốn khinh bạc dục vọng của nàng. Điềm đạm đáng yêu tao nhã. Trương Dương liếc mắt một cái thấy ngay cổ áo của nàng, tại hắn ôm phía dưới, nàng áo sơ mi cổ áo trực tiếp liền mở rộng ra, thâm thúy tuyết trắng khe ngực nhìn một cái không sót gì đập vào mi mắt. Tuyết trắng khe ngực hai bên, cao cao nổi lên nhũ phong đã bị chen ép được có chút biến hình. Thật lớn, chấm, Trương Dương tay theo nàng eo chỗ ôm, đem nàng cao cao đứng vững hai vú phía dưới áo sơ mi nút thắt trực tiếp liền cởi bỏ một cái. Như vậy nàng cặp kia cao cao đứng vững nhũ phong phía dưới trực tiếp liền chạm rỗng. Áo sơ mi bên trong, nàng cái gì đều không có mặc. Đầu ngón tay đụng tới trực tiếp chính là nàng áo ngực viền dưới. Hơn nữa, nàng dùng áo ngực cùng trong biệt thự muội tử là giống nhau, theo trước ngực có thể cởi bỏ cái loại này áo ngực đối với Trương Dương tới nói quả thực chính là ngựa quen đường cũ. Đừng, nơi này sẽ bị nhìn đến, Tần Tiểu Manh hô hấp lập tức liền dồn dập, cũng không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn. Các nàng không có khả năng tiến đến, Trương Dương ngắm nhìn bao cửa xương phòng, nếu là ta không có đoán sai, ngươi vừa rồi đã phân phó các nàng không có phân phó liền không muốn tiến vào đúng không? Vâng, Tần Tiểu Manh đỏ mặt gật gật đầu, nhưng không phải là ý đó. Không phải là cái nào ý tứ đâu này. Lạch cạch một tiếng, Tần Tiểu Manh áo ngực trung trục theo tiếng mà rơi, trực tiếp hướng hai bên tản ra, nhất thời, trước ngực nàng cặp kia vốn là đè nén thực vất và tuyết trắng vú, lập tức liền bính đi ra. Đem đã chạm rộng áo sơ mi lập tức liền cấp vỡ ra một đạo rất lớn lỗ hồng. Hai đống tuyết trắng bán cầu đẩy áo sơ mi ra bên ngoài chen ép, tăng thêm Trương Dương tay. Lập tức liền trói buộc không được. Trực tiếp liền đem hai vú ở giữa cái kia áo sơ mi nút thắt cũng cấp vỡ ra. Chớp mắt, trước ngực nàng cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng vú tựa như cùng con thỏ bình thường cá nhảy ra. Lại sau đó, Trương Dương tay đã bao trùm trực tiếp nhu ở tại nàng bên phải con kia trên ngực. Tần Tiểu Manh trực tiếp liền rên rỉ a. Ngươi, ngươi có biết ta nói cái gì? Có trọng yếu không? Trương Dương thoáng nhất cúi đầu, đầu lưỡi tại nàng tuyết trắng cổ phía trên quét tới. Tần Tiểu Manh bị kích thích hàm răng trực tiếp liền cắn chặt môi anh đào. Trước ngực cặp kia tuyết trắng vú lúc này đã bị Trương Dương bàn tay to bóp phấn một mảnh bạch một mảnh, tê dại cảm giác làm đầu lưỡi của nàng đều có một chút đánh cuốn. Ta chỉ là theo các nàng nói. A, chấm, lời còn chưa dứt, Trương Dương đã thoáng khẽ cong eo, duỗi tay theo nàng phía sau cái mông, váy để hạ thân đi vào, bóp nàng kiều đỉnh mông, đầu ngón tay dọc theo bắp đùi của nàng gốc rễ hướng lên chen ép. Ngón trỏ cách nàng phía dưới tất chân cùng với quần lót, chậm rãi áp bách nàng đào nguyên bí địa miệng hang. Cái tay còn lại, cũng là ngón trỏ cùng ngón tay cái cùng sử dụng nhẹ nhàng vân vê nàng ngực phải trên ngực kia sớm đỏ bừng đầu vú. Tần Tiểu Manh yết hầu lập tức liền làm. Đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm bao cửa xương phòng. Rất nhanh, nàng cũng cảm giác được hạ thân của mình bắt đầu ướt át. Theo bên trong âm đạo tiết ra dâm thủy, chậm rãi dọc theo đào nguyên bí địa chảy ra. Rót vào nàng đầu kia mỏng manh quần lót phía trên, rất nhanh biến thành trơn ướt một mảnh. Cái này xong rồi. Nàng cầu xin tựa như cố gắng quay đầu nhìn Trương Dương, một cỗ mang lấy mị hoặc cực nóng khí tức theo nàng hồng nhuận miệng anh đào phụt lên mà ra đem ta quần lót thoát được không? Thứ 1856 chương thân phận thành mê. Tần Tiểu Manh ý tứ chẳng phải là muốn cho Trương Dương mau chóng thoát quần lót của nàng, sau đó hung hăng cắm vào nàng. Nàng chính là lo lắng quần lót của mình nếu không thoát, sớm hay muộn sẽ bị chính mình nơi riêng tư phân bố dâm thủy trực tiếp ngâm thành một đầu ướt sũng trơn mượt khăn ướt. Nếu như thế này đi ra ngoài thời điểm tích táp hướng đến trên sàn nhà nước chảy, hình ảnh kia quả thực không nên qua mỹ. Trương Dương mơ hồ ứng một tiếng. Hắn đã mê say ở tại Tần Tiểu Manh cặp kia giống như bôi mật bánh bao bình thường tuyết trắng trên ngực mặt, phấn nộn tuyết trắng và tràn ngập co giãn vú tại hắn ma thủ trà đạp phía dưới. kia run rẩy lay động đầu vú giống như tuyết sơn thượng lay động tàng hoa hồng vậy, phác họa một cỗ dâm mỹ khí tức. Nhìn nó theo mềm mại biến thành trong suốt ướt át đỏ bừng, giống như sắp dưới đất chui lên loại hồng ngọc tiên diễm đứng thẳng, Trương Dương yết hầu tại dùng sức bốc hỏa. Cách Tần Tiểu Manh quần lót nhu lau nàng phấn nộn môi mật ngón trỏ cùng ngón giữa, quả thật đã cảm giác được nàng phía dưới nơi riêng tư đầy đủ ướt át. Nhìn chằm chằm đã đỏ ửng một mảnh Tần Tiểu Manh kia tuyệt mỹ gò má chụp bánh xe, dâm tâm đại động Trương Dương cố ý đến gần, dán vào tai của nàng khuếch hôn lấy tai của nàng khuếch, ép thấp giọng hỏi thoát có thể, nhưng là ta muốn đi vào. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn môi anh đào, liều chết không ra âm thanh. Vậy ý của ngươi là không cho vào rồi hả? Trương Dương ngón tay đầu chậm rãi theo nàng phía dưới thân nơi riêng tư lỗ nhỏ miệng chậm rãi hướng đến nhu, nhấn ở tại nàng viên kia tiểu tiểu hòn le phía trên. Tần Tiểu Manh nhất thời thân thể một trận loạn chiến. Chớp mắt dưới lại là nhất luồng nhiệt lưu dâng mà ra. Quá ghê tởm, làm sao có thể không có như vậy tự chủ đâu này. Tần Tiểu Manh khuôn mặt đỏ giống như nhuộm giấy giống như, nhưng là dưới khoái cảm cũng là từng đợt tùy theo Trương Dương này hữu lực và ôn nhu vuốt ve vân vê, tăng thêm mang tiết tấu cảm vậy nhẹ thống mà không tự chủ được phân bố dâm thủy. Hơn nữa nội tâm còn tại lớn tiếng hò hét, tiến đến điểm, lại tiến đến điểm, dùng sức. Đầu hàng. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn không được môi anh đào, mê ly tinh mâu nhìn chằm chằm Trương Dương, thở hổn hển, dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nói tiến đến. Tiến cái gì, nhìn nàng gương mặt thẹn thùng nhưng lại, Trương Dương không khỏi chơi đùa tâm tư nổi lên, tuy rằng lúc này hắn cũng đã là dục hỏa đốt người rồi, nhưng là loại này mang lấy kích thích tính khiêu khích, lại không hề nghi ngờ gia tăng được rồi dục vọng của hắn cùng hưng phấn. Tiến cái gì, Trương Dương lại lần nữa hỏi, cơ hồ là cắn lỗ tai của nàng. Tiến vào ta phía dưới, Tần Tiểu Manh kêu rên một tiếng, rồi sau đó nảy sinh ác độc vậy đè thấp giọng nói, ta nghĩ muốn ngươi cởi quần lót của ta, dùng ngươi cái kia căn này nọ, cắm vào ta. Sau khi nói xong, ôn nhuận môi anh đào liền thay đổi, ngăn chặn Trương Dương môi, cái lưỡi đinh hương dùng sức chui vào Trương Dương miệng bên trong, giống như linh xà bình thường tìm kiếm Trương Dương đầu lưỡi. Nàng tay nhỏ càng là trực tiếp theo Trương Dương dây lưng quần ở giữa dùng sức duỗi đi vào. Xuyên qua quần lót của hắn, trực tiếp cầm hắn dương vật, dùng sức vuốt ve. Giống như ngậm vào một khối ôn nhuận kẹo bạc hà giống như, một trận vô danh chua thích từ miệng khang một mực kéo dài đến chỗ bụng dưới. Trương Dương hạ thân lập tức cứng rắn như kiên thiết. Cúi đầu nhìn chằm chằm Tần Tiểu Manh giống như bác hành bình thường đem quần của hắn cởi xuống, sau đó lộ ra hắn cái kia căn lửa nóng đồ vật. Tiếp lấy nàng thân thể hơi nhất ngồi, trực tiếp quỳ gối tại thảm phía trên. Cúi đầu hồng nhuận môi anh đào mở ra, chậm rãi đem Trương Dương dương vật một ít tấc nuốt vào trong miệng. Hí, Trương Dương thoải mái, không khỏi thấp giọng rên rỉ một tiếng, hạ thân theo bản năng hơi hơi thúc một cái, trực tiếp đội lên Tần Tiểu Manh yết hầu khang chỗ sâu. A, a, khụ, khụ, chấm, Tần Tiểu Manh bị nghẹn thân thể một trận loạn chiến, một đôi tuyết trắng cặp vú càng là run rẩy trên dưới trái phải loạn hoảng. Nhìn xem Trương Dương miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được tại Tần Tiểu Manh trong miệng quất cắm. A, a, chấm, Tần Tiểu Manh bị làm đến mức cơ hồ thở không nổi đến, hai tay ngay từ đầu là ôm lấy Trương Dương hai chân, tiếp lấy nhịn không được kháp hắn vài cái, này mới khiến Trương Dương bỏ qua nàng. Tần Tiểu Manh ngẩng đầu, gương mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, bất quá, nàng này khóe môi treo tiên dịch bộ dáng chính là làm Trương Dương nguyên bản dục hỏa càng thêm thịnh vượng thôi. Thấy thế, trực tiếp đem nàng cả người ôm. Đi đến một bên quầy ba bên cạnh. Không đợi Tần Tiểu Manh phản ứng, đem nàng nhấn ghé vào quầy ba phía trên, tiếp lấy Trương Dương hai tay vén lên quần của nàng, lộ ra nàng kia kiều đỉnh mông trắng. Lại duỗi tay kéo lại quần lót của nàng tính cả tất chân bên cạnh, trực tiếp cởi xuống dưới, tuột đến đầu gối loan chỗ. Tuyết trắng mông giống như hai tòa núi nhỏ tựa như bánh bao trắng giống như, lộ đi ra, Trương Dương tay đưa vào nàng hai đầu tuyết trắng chân dài ở giữa. Làm hai chân của nàng tách ra một điểm, lộ ra nàng kia giữa hai chân phấn nộn nơi riêng tư. Chỉ thấy, nhất đám cũng không tính đặc biệt tươi tốt màu đen rừng rậm ở giữa, phấn nộn giống như đóng chặt bào ngư vậy hai bên môi mật ở giữa, đào nguyên bí địa đã hơi hơi nứt ra rồi một vết thương. Trơn ướt chất lỏng đã sớm đem xung quanh màu đen rừng rậm lây dính thành một mảnh đầm lầy nơi. Đầu ngón tay thoáng hướng đến kia miệng hang nhẹ nhàng xóa sạch nhất phía dưới, Tần Tiểu Manh liền rầm rì rên rỉ. Rát. Một lúc sau, Trương Dương trực tiếp nâng lên nàng một đầu tuyết trắng chân dài, khúc nâng lên 90 độ, làm chỗ kín của nàng càng thêm rõ ràng lộ đi ra. Không đợi Tần Tiểu Manh tiếp theo tiếng rên rỉ kêu lên đến, Trương Dương hạ thân thúc một cái, trực tiếp đến gần. Lửa nóng dương vật giống như vượt mọi chông gai bình thường cắm vào nàng kia bị bởi vì nhấc chân động tác mà hơi hơi tách ra chỗ tư mật, thật sâu đội lên vào lỗ lồn của nàng chỗ sâu hoa tâm. A, Tần Tiểu Manh thân thể bị chọc vào trực tiếp về phía trước nhất tùng mài lấy quầy ba mặt hướng trước chấn động. Hai vú càng là bị chen ép thay đổi hoàn toàn hình dạng. Đối với Trương Dương tới nói, này chua thích trình độ càng là khó có thể miêu tả rồi, Tần Tiểu Manh tuy rằng bị khai phá một lần, nhưng là phía dưới vẫn là nhanh. Thật sự quá chặt, nhanh phải nhường hắn giống như phía dưới căn kia này nọ bị gắt gao cắn giống như, mỗi đi tới một tấc đều có thể cảm giác đều cái loại này non mềm ấm áp nhưng lại tơ lụa vui sướng ôm trọn. Độ trung thành, 20. Đáp án rất nhanh đi ra, một cái làm Trương Dương trợn mắt há hốc mồm điểm số. Theo 18 phân đến 20 phân, dễ nghe một điểm mà nói, có tiến bộ. Khó nghe một điểm mà nói, này không có gì khác biệt, đây cũng chính là nói. Tần Tiểu Manh đối với chính mình cũng không có hảo cảm gì tăng tiến. Cho dù là lúc này nàng trần trụi thân thể, tại chính mình thân thể từ dưới uyển chuyển nũng nịu. Cái này điểm số không có khả năng làm giả, bởi vì nếu như có thể coi là chiều sâu tiếp xúc lời nói, lúc này mình đã thật sâu cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu nhất, chỉ sợ cũng sắp đội lên tử cung A. Cho nên nói, Tần Tiểu Manh đối với chính mình, ít nhất chẳng phải là cam tâm tình nguyện làm chính mình tiến vào thân thể của nàng. Không có khả năng trên mặt sung sướng thần sắc cũng là trang A. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương nội tâm không khỏi một trận tức giận. Hai tay bắt được nàng eo, không khỏi dùng sức, hơn nữa là hung hăng vọt vào. Chín cạn một sâu, nhiều lần đến dạ dày. Tần Tiểu Manh bị hắn đột nhiên mãnh liệt như vậy xông pha, cả người lập tức cả người phát run lên. Dù sao tư thế này đối với nàng mà nói, không phải là thoải mái như vậy. Hơn nữa. Trương Dương chọc vào quá sâu, khoái hoạt nhưng là cũng thống khổ. Thứ 1857 chương trả thù. Một trận điên cuồng mà mãnh liệt hướng cắm vào sau đó, Tần Tiểu Manh cảm thấy hạ thân của mình cũng nhanh muốn sưng lên đi. Từng đợt khoái cảm làm nàng không bưng bít được miệng của mình mà liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng đã cao trào một lần, nhưng là Trương Dương hiển nhiên còn không có bắn ra ý tứ. Tuy rằng nàng rất rõ ràng bên này cách âm hiệu quả tương đối tốt. Nhưng là dù sao cửa bao xương chẳng phải là khóa trái, chỉ cần có nhân đẩy cửa tiến đến, liền có thể lấy thấy nàng lúc này bị Trương Dương như vậy nhấn tại quầy ba phía trên quất cắm. Khác thường kích thích, tăng thêm Trương Dương lực đánh vào thật sự cường hãn, tuy rằng thô bạo, nhưng là mang cho nàng khoái cảm lại vượt qua thống khổ. Nàng có thể cảm giác được Trương Dương hình như đang phát tiết. Rất nhanh, nàng lần thứ hai cao trào tại Trương Dương mãnh liệt tốc độ cao rút ra đút vào động tác chung lại lần nữa phát ra. Nàng mình đã rất rõ ràng cảm giác được hạ thân chỗ tư mật dâm dịch đã ướt lần bắp đùi trắng như tuyết, lúc này bị cưỡng ép tách ra đùi, cũng bắt đầu hơi đánh bãi. Có chút đứng không yên. Không được, không được, chấm, Tần Tiểu Manh lật người đến, nâng lấy nàng cặp kia đã bởi vì hưng phấn mà biến thành hồng nhạt kiên đĩnh vú, gương mặt cầu xin nhìn chằm chằm Trương Dương. Nàng hưng phấn phía dưới thủy cũng đã gần muốn chảy khô. Hơn nữa lúc này không chỉ có chân nhức mỏi. Liền nơi riêng tư cũng bắt đầu cảm giác một tia đau đớn. Ta còn không có đi ra đâu. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia kiều đỉnh no đủ vú. Ta cười, sau đó tách ra hai chân của nàng, chính diện cắm vào, trực tiếp đội lên nàng lỗ lồn chỗ sâu. A, Tần Tiểu Manh nhịn không được lại là một tiếng rên rỉ, môi anh đào trương được thật to, nhìn chằm chằm Trương Dương. Rồi sau đó hàm răng cắn môi anh đào, nhịn xuống không tái phát tiếng. Nhưng là... Tùy theo Trương Dương lại là một trận đơn giản thô bạo xông pha sau đó, nàng rất nhanh phát hiện chính mình lại đến cao trào bên cạnh. Tuy rằng đã rõ ràng cảm giác được dưới mặt hơi hơi chát đau đớn, nhưng là Trương Dương cũng không có muốn bắn ra ý tứ. Ta giúp người miệng ra đến được không? Tần Tiểu Manh chân trương được thật to, lấy làm chỗ kín của mình trương được càng mở một chút, bởi vì quá mức hưng phấn, mà đưa đến cung lui, mà cung lui lại làm cho môi mật không được hút cắn Trương Dương cái kia căn nóng bỏng đồ vật. Như vậy tại nhiều lần lặp đi lặp lại tốc độ cao ma sát quá trình bên trong, đau đớn tự chậm chậm vượt qua khoái cảm. Tần Tiểu Manh đã rất rõ ràng cảm giác được Trương Dương khác thường. Chẳng qua nàng đơn thuần chẳng qua là cảm thấy, Trương Dương có phải hay không thật nhiều thiên không có làm rồi, cho nên một mực bắn không ra. Trương Dương mềm lòng. hắn nhìn thấy Tần Tiểu Manh trên mặt bất đắc dĩ cùng bất lực. Bởi vì đau đớn mà treo tại khóe mắt giọt lệ lại thiếu chút xíu nữa liền lăn đi ra. Nhưng là mặt nàng thần sắc lại vẫn là thực sung sướng bộ dạng. Đây là một lần thực không có ý nghĩa ân ái. Trương Dương dừng lại, bất quá vẫn như cũ dừng lại tại nàng bên trong thân thể, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lấy nàng gò má có phải hay không rất đau. Không đúng vậy a, đỉnh, thật thoải mái, Tần Tiểu Manh nuốt nước miếng một cái, đè thấp tiếng đáp. Ta không thích nghe đến ngươi nói dối. Ta, chấm, Tần Tiểu Manh nhìn chằm chằm trước ngực mình cặp kia hiện ra hồng nhạt vú, rồi sau đó gật gật đầu, thừa nhận, là có đau một chút, ngươi làm đau ta. Ta giúp ngươi miệng ra đến được không? Tần Tiểu Manh lại ép thấp giọng hỏi Trương Dương, giống như sợ Trương Dương không đồng ý, sau đó lại thêm con ngựa, mang lấy gương mặt xấu hổ sắc đạo, ngài có thể bắn tại miệng ta bên trong, như thế nào đều được. Được rồi. Trương Dương không phải không thừa nhận, như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nhân, tại trước mặt ngươi nói ra như vậy nói đến, ngươi không có cách nào khác không tâm động. Hơn nữa, kỳ thật hắn mình cũng nhịn được thực cực khổ. Rút đi ra, còn không nói gì, Tần Tiểu Manh đã ghé vào hạ thân của hắn chỗ, sau đó một chút cũng không cố kỵ Trương Dương căn kia dương vật thượng còn dính nhuộm rất nhiều dâm dịch, trực tiếp liền ngay ngắn nuốt vào. Một bên còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Trương Dương bụng. Lại muốn hướng xuống sờ, Trương Dương ngăn trở hắn. Phim heo, kia một chút nữ diễn viên đều yêu thích liếm nam nhân đản đản hoặc là sờ, bất quá Trương Dương lại không thích. Bởi vì hắn có vấn đề chí mạng, sợ ngứa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tần Tiểu Manh khẩu kỹ quả thật không tệ kết luận. Đại khái cũng là học qua đi à nha. Sự thật là, tại Tần Tiểu Manh kia linh hoạt đầu lưỡi cùng với ôn nhuận môi anh đào cùng sử dụng phía dưới, Trương Dương rất nhanh liền đạt tới cao trào bên cạnh. Sau đó, tại hắn còn không có bắn ra trước khi tới, Tần Tiểu Manh hoạt động từ, cúi người đặt ở Trương Dương trên người, sau đó chậm rãi lại hướng xuống hoạt động, dùng nàng cặp kia non mịn tuyết trượt vú, kẹp lấy Trương Dương cái kia căn dương vật. Cao thấp nhanh chóng mân mê, cùng lúc đó nàng còn cúi đầu, môi anh đào miệng nhỏ đồng thời ngậm vào kia nộ long chi đầu, dùng sức một trận hút mút. Tại kia tràn ngập dâm dịch cùng với cao vút tiếng rên rỉ cùng mạnh liệt mạnh mẽ hấp lực phía dưới. Trương Dương nhất thời liền cầm giữ không được. Lại sau đó, Tần Tiểu Manh đột nhiên rên rỉ lên. Ta muốn, cho ta, bắn trong miệng ta a, muốn, ta. Trêu chọc người tiếng rên rỉ, cùng với điều này làm cho nhân quả thực không cách nào chịu đựng lời nói, trực tiếp làm Trương Dương tước vũ khí. Hắn theo bản năng muốn theo Tần Tiểu Manh trong miệng rút ra. Nhưng là Tần Tiểu Manh lại gắt gao ngậm vào. Cho nên... một tia ý thức toàn bộ bắn vào miệng của nàng bên trong. Hơn nữa, rất rõ ràng một bộ phận đã trực tiếp xâm nhập cổ họng của nàng, trực tiếp bị nàng theo bản năng nuốt xuống. Không nuốt xuống, nàng ngậm tại trong miệng, một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt mang lấy điềm đạm đáng yêu thần sắc nhìn Trương Dương, một bộ muốn nuốt xuống lại nuốt không nổi đi thần sắc. Hình như đang đợi Trương Dương tại quyết định. Trương Dương nhìn vệ sinh lúc, Tần Tiểu Manh thấy thế, đột nhiên làm một cái nuốt động tác. Trực tiếp đem sở hữu tinh dịch nuốt vào bụng bên trong. Ngươi ngốc sao, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu mày, vốn là làm nàng đi nhổ ra, rất rõ ràng Tần Tiểu Manh thực không thích ứng nuốt tinh loại kỹ thuật này sống. Dù sao trứng thối hương vị không phải là mọi người đều có thể thừa nhận. Tần Tiểu Manh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, sau đó chiều vệ sinh ở giữa đi đến. Tuyết trắng kiều đỉnh bờ mông tại dưới ánh đèn lờ mờ, có vẻ là như vậy chói mắt cùng mê người. Trương Dương đã không có cái loại này trả thù khoái cảm, nhắm hai mắt trầm tư một lúc, Trương Dương cũng đi vào vệ sinh lúc. Vừa mới đem quần áo sửa sang xong, cửa bao xương đã bị gõ. Sau đó không đợi hai người làm ra phản ứng, trực tiếp liền bị đẩy ra. Ta XXX, lớn lối như vậy. Trương Dương đẩy ra cửa phòng vệ sinh, ra bên ngoài liếc một cái. Một cái mặc lấy màu trắng áo khoác. Bên trong nhất bộ màu trắng vải nỉ váy mỹ nữ tuyệt sắc mang lấy phong trần mệt mỏi thần sắc, đi đến. Lâm Âm. Khó trách dám nghênh ngang đi vào. Này ghế lô nhân ra cũng là có chuyên dụng microphone. Quay đầu nhìn còn tại giặt quần áo lót Tần Tiểu Manh, Trương Dương có chút mộng bức, chỉ cửa phòng, đè thấp giọng nói Lâm Âm. Tần Tiểu Manh chớp mắt cũng là mộng bức. Nửa ngồi ở trên mặt đất nàng, lúc này tuyết trắng hai chân là mở ra. Màu đen rừng rậm lấp ló phía dưới phấn nộn nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì, mà nàng quần lót của mình lúc này còn tại trong tay vắt khô. nàng luống cuống tay chân đứng lên làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, Lâm Âm liền lên tiếng Trương Dương. Thứ 1858 chương lúng túng khó xử tràng diện. Đi đêm nhiều liền dễ dàng gặp quỷ. Trương Dương cùng biệt thự Mỹ nữ nhóm 333 địa phương có thể nhiều, phòng tắm, văn phòng, trên máy bay, lều trại, phòng bếp thậm chí là phòng thí nghiệm đều đã làm. Sau đó yêu làm nhiều, làm địa điểm phương thức nhiều, bên cạnh muội tử nhiều, tại một chút không phải là thực tư mật địa phương 333 thời điểm bị đụng vào số lần thật đúng là không ít. Giống Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh, cùng với bên cạnh mấy cái này bên người thư ký, nhiều lần liền trực tiếp phá vỡ chuyện tốt của hắn, đương nhiên, đánh vỡ không vạch trần. Kia một chút muội tử bản thân cũng cùng Trương Dương các loại tư thế đều đã làm, cho nên gặp được liền gặp được, kỳ thật đại gia hòa ngầm hiểu lẫn nhau, mà thói quen sau đó, Trương Dương cũng là mặt không đỏ tâm không nhảy, loại sự tình này nếu thẹn thùng lời nói, cũng không phải là Trương Dương. Nhưng Lâm Âm không giống với. Tuy rằng cùng Trương Dương quan hệ tương đương thân mật, các loại mập mờ đều đã có, nhưng là hai người ở giữa còn không có đâm phá một lớp giấy cuối cùng, cứ việc Hứa Đan Lộ các nàng đã sớm không xem nàng như là ngoại nhân. Đương nhiên, chính xác ra, Lâm Âm cũng không tính là quỷ, nàng vẫn là một cái siêu cấp lớn mỹ nữ. Hơn nữa ngoại giới nghe đồn bên trong, Lâm Âm Lâm đại mỹ nữ là Trương Dương thầm mến đối tượng. Lời đồn đãi này, từ nữ hoa tập đoàn giải trí thành lập, hơn nữa Lâm Âm còn đảm nhiệm CEO sau đó, trên cơ bản liền hái không xong rồi, thậm chí còn có một cái khó nghe hơn lời đồn đãi, thì phải là Lâm Âm là Trương Dương bao nuôi nữ minh tinh, cái này đồn đại kỳ thật so Trương Dương thầm mến Lâm Âm cũng có thị trường. Chẳng qua phát ra những cái này âm thanh người, cần bị Lâm Âm phen đỗi được chết khiếp, cần chính là bị nữ hoa tập đoàn pháp vụ bộ chỉnh chết khiếp, không sợ chết người dù sao số ít, cho nên hiện tại dám ở trên mạng lớn mật chửi bới Lâm Âm, cũng ít khi thấy. Hơn nữa Lâm Âm hiện tại trừ bỏ ca hát cùng Đại Ngôn một chút công ích tính quảng cáo ở ngoài, đã không còn đi tham gia diễn hành thị tác phẩm rồi, cho nên người khác muốn công kích nàng cũng không chỗ xuống tay. Ngược lại là chuyên tâm ở vận doanh cùng ca hát nàng, năm nay phát hành năm đầu ca khúc mới, tất cả đều tiến vào người Hoa Kim khúc thường top 5 vị. Hơn nữa toàn bộ chúng cử Internet tốt nhất hoan nghênh Kim khúc top 10 danh. Đồng thời Lâm Âm cũng là Internet bầu bằng phiếu tốt nhất nữ ca sĩ. Internet đầu phiếu phương thức vốn chính là chân chính biểu đạt dân ý tốt nhất phương thức, này đã đầy đủ chứng minh rồi thực lực chân chính của nàng. Cho nên, cứ việc nàng đã đổi nghề làm tập đoàn giải trí CEO rồi, nhưng là ca hậu danh hiệu nhưng thủy chung chặt chẽ định tại đầu nàng phía trên. Tăng thêm nàng kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Trước mắt nghiễm nhiên đã là cùng Nam Thi Thi nhân khí chạy song song với quốc dân nữ thần một trong. Này vốn là một chuyện tốt. Nhưng là... Cố tình là bởi vì những chuyện tốt này, mà làm cho nàng và Trương Dương không tốt quá mức rõ ràng đi được thân cận quá. Bởi vì nàng là danh nhân, hơn nữa còn là bị người khác chảnh khẩn danh nhân. Cùng Nam Thi Thi một cái dạng, hai người cùng Trương Dương quan hệ đều tương đương mập mờ. Bất quá cùng Nam Thi Thi khác biệt chính là, Nam Thi Thi vốn là đi gợi cảm nóng bỏng lộ tuyến, hơn nữa sau lưng nhạc gia, giới giải trí một chút ký giả không lương tâm hoặc là hào môn cũng không dám chiêu chọc. Mà đi thanh thuần nữ thần lộ tuyến Lâm Âm, từ vừa mới bắt đầu chính là cô gái ngoan ngoãn hình tượng, nếu không là dáng người thật sự không che giấu được lửa kia cay rồi, nàng phỏng chừng chính là thanh thuần nữ thần. Hiện tại cái này thanh thuần nữ thần tuổi tác cũng là đến chân chính đàm hôn luận gà tình cảnh rồi, tăng thêm cùng Trương Dương thật không minh bạch mập mờ, cho nên luôn luôn đều là người khác ý đồ lấy chuyện xấu đối tượng. Cũng bởi vì như thế nổi danh, lại một mặt thanh thuần. Cho nên dân trên mạng nhóm đối với yêu cầu của nàng tương đương cao. Tuy rằng người khác một mực nói nàng và Trương Dương như thế nào, nhưng nàng thuộc hạ một chút đáng tin fan nhưng thủy chung cho rằng Lâm Âm còn không có nói qua một lần luyến ái, tự nhiên cũng là xử nữ. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Âm mình cũng thầm chấp nhận điểm này. Cho nên tốt lắm, hai người bây giờ đang ở bên ngoài, không thể không giả trang giữ một khoảng cách. Lâm Âm vẫn là treo một cái. Trương Dương không có chinh phục thanh thuần nữ thần danh hiệu. Cũng bởi vì cái này danh hiệu, nữ hoa Lam Tinh tập đoàn giải trí danh khí luôn luôn đều là tăng vọt. Điều này cũng cấp Lam Tinh giải trí mang đến rất nhiều lưu lượng. Tại Trương Dương vốn là bận rộn dưới tình huống, hai người quan hệ sẽ rất khó tiến thêm một bước. Cùng Dương nữ thần có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Bất qua nói thật, Trương Dương hiện tại không sợ bị Dương Phỉ nhìn đến mình và khác muội tử 333. Nhưng là Lâm Âm nha. Trung Quy cảm thấy có chút ngượng ngùng, sự thật thượng vốn là tại Mai Ninh Đại học thời điểm Trương Dương ít nhiều tại não bộ bên trong ý dâng qua nàng. Muốn nói hắn thầm mến qua Lâm Âm, kỳ thật cũng không tốt lắm phủ nhận. Cô nàng kia đối với Trương Dương chính mình, kỳ thật cũng là thực không khách khí, tính là hiện tại thay bàn tay mình khống giải trí đế quốc, cũng giống vậy không đem Trương Dương trở thành nàng lão bản. Lúc này bị nàng chặn trong phòng vệ sinh, Trương Dương chớp mắt cảm thấy tương đương lúng túng khó xử. Tâm lý theo bản năng không muốn để cho nàng biết chính mình mới vừa cùng Tần Tiểu Manh ba ba ba quá. Đương nhiên, phía sau Tần Tiểu Manh so với hắn thảm hại hơn. Lúc này tay nàng còn xách lấy một xia quần lót, hơn nữa lúc này váy còn thổi sang eo phía trên, tuyết trắng mông cùng trơn bóng hạ thân nhìn một cái không sót gì lộ ở bên ngoài. May mắn chính là, Lâm Âm còn nhìn không tới trong phòng vệ sinh hình ảnh. Nhưng là có một vấn đề là, nếu như Trương Dương đi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục quá trong chốc lát Tần Tiểu Manh lại đi ra ngoài. Lâm Âm lập tức liền biết hai người đang làm gì thế. Nàng như thế nào đến đây? Trương Dương có chút im lặng rồi, bất quá nói thực ra nhìn Tần Tiểu Manh trắng bóng hạ thân, tinh trùng lại có điểm dâng trào. Trước mắt Tần Tiểu Manh, xinh đẹp trình độ kỳ thật tuyệt đối không thua gì Lâm Âm. Hơn nữa nàng tao nhã, cũng không phải là những người khác có thể dễ dàng bắt chước được đến, nếu không phải là nàng 18 phân làm Trương Dương tâm lý có một vướng mắc, trước mắt nàng không phải như vậy quẫn bách ngồi xổm rửa tay ở giữa. Ta vừa muốn cùng ngươi nói. Chấm, Tần Tiểu Manh mặt đỏ tai hồng đem váy gỡ xuống, che khuất tuyết trắng mông cùng kia mê người nơi riêng tư. Nhưng mà, bên ngoài Lâm Âm lại kêu một tiếng. Trương Dương. Mắt thấy Lâm Âm chậm rãi đi qua đến. Trương Dương không cách nào, không hề suy nghĩ, trực tiếp liền đi ra vệ sinh lúc. Lâm Âm nhìn đột nhiên đi ra Trương Dương, sợ tới mức trực tiếp đứng ngay tại chỗ, rồi sau đó trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái dọa chết người, vô thanh vô tức. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Chấm, Trương Dương gương mặt bình tĩnh, ngươi chạy này tới làm chi rồi hả? Không phải là ngươi ước ta sao? Lâm Âm cau mày, kỳ quái hỏi ngược lại, không phải là muốn xếp hạng luyện sao? Lập tức liền muốn lên đài, người cái này đại bận rộn nhân cả ngày tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, cũng chỉ có thể chọn loại này thời gian điểm. Vừa nói, một bên liền thoát trên người màu trắng áo lông, gác qua một bên cái giá phía trên người chỉ còn lại có một đầu vải nỉ váy ngắn, đi đến Trương Dương bên cạnh. Lại sau đó, mũi ngọc hơi hơi nhíu một cái, mọi nơi nhìn Tiểu Manh đâu này. Ta đi, thật sự là na hồ bất khai để na hồ a. Trương Dương đầu óc tốc độ cao chuyển động, này nói hay là không đâu này. Đồng thời cũng nghĩ tới, Tần Tiểu Manh nói sự tình chính là Lâm Âm cũng có khả năng việc này à. Động không nói sớm đâu. Nghĩ, Trương Dương quay đầu chỉ rửa tay lúc, mặt không đổi sắc đáp rửa tay ở giữa, giống như có chút không thoải mái. Nếu không tập luyện sự tình, lại đẩy về sau đẩy. Không thoải mái, Lâm Âm mũi ngọc lại hơi hơi nhíu một cái, lập tức nha một tiếng. Hình như cứ như vậy bỏ đi hỏi tới, rồi sau đó đi đến một bên trên ghế sofa, ngồi xuống, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, đẩy nữa liền trực tiếp lên đài. Thứ 1859 chương cực kỳ thông minh Lâm Âm. Vậy sắp xếp a, chấm, Trương Dương giang tay ra, theo Lâm Âm ánh mắt bên trong, Trương Dương đã nhìn thấu manh mối. Cô nàng này cũng là một cái cực kỳ thông minh chủ nhân, nàng chẳng qua là khám phá không nói phá thôi. Không thoải mái Tần Tiểu Manh rất nhanh liền theo rửa tay ở giữa đi ra. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn như cũ thấy được, nếu như chú ý nhìn, nàng liền đi đường hai chân đều có điểm mất tự nhiên, đây là Trương Dương thô bạo mang cho nàng di chứng. Lâm Tổng, người đã đến rồi, nhìn Lâm Âm, ngữ khí ngược lại bình tĩnh xuống, duỗi tay gỡ nhất phía dưới tai bên cạnh tóc đen, nói, vừa có chút không thoải mái, để cho ngươi chờ lâu. Lâm Âm cười, lập tức lắc đầu đừng lo. Ta cũng vừa đến, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Manh lắc đầu vấn đề nhỏ. Đỉnh chuyên nghiệp, Trương Dương thấy nàng cao thấp quần áo chỉnh tề ngay ngắn, không thấy chút nào bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, cô nàng này phía dưới nhất định là đều không mặc gì, tất chân cùng quần lót không biết bị nàng bỏ vào đi nơi nào, nhưng là nhìn nàng gương mặt bình tĩnh bộ dạng, Trương Dương cảm thấy mình cũng không cần lo lắng. Nếu là đến tập luyện, ca vẫn là muốn hát. Mặc dù là thay thế Nam Thi Thi, nhưng là Tần Tiểu Manh ngón giọng ngược lại có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Nàng âm sắc tương đương ngọt ngào, hơn nữa bắt chước Nam Thi Thi còn bắt chước được thật giống. Một bài xuống, liền Lâm Âm đều không được khen nàng, nếu như nàng tiến vào ca sĩ vòng lời nói, khẳng định có thể lừa một phen. Điểm này, Trương Dương cũng là thừa nhận. Lấy Tần Tiểu Manh khí chất cùng nàng hiện tại thân thể này điều kiện, nếu không có thể lừa mới là việc lạ. Nàng nếu đóng gói, thành tựu không hẳn liền so Lâm Âm kém. Trên thực tế, ta dục tận trời này ca tương đối có khuynh hướng nam tính điểm, nhưng là vì không lãng phí Lâm Âm cùng Nam Thi Thi này hai đại lưu lượng minh tinh, cuối cùng đổi thành hợp sướng. Nói ngón giọng, Trương Dương ngược lại là kém cỏi nhất một cái. Bất quá ca hát loại vật này, chính là có cái gọi là người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói. Trương Dương tuy rằng hát không đủ chuyên nghiệp, nhưng là đối với bình thường tụ chúng tôi nói, cũng là không quan trọng, bản thân hắn chính là một cái lưu lượng minh tinh. Chỉ cần không chạy điều, Trương Dương so với bình thường ca sĩ nhưng là phải được hoan nghênh nhiều. Đây là một cái nhìn nhan trị nhìn danh khí xã hội. Ngũ biến xuống, Lâm Âm nói có thể. Chuyên nghiệp ca sĩ nói có thể, thì phải là có thể. Ba người nghỉ xuống dưới. Trương Dương cùng Lâm Âm ngồi. Tần Tiểu Manh cũng không dám tỏa. Trương Dương tự nhiên là biết vì sao, cô nàng này váy vốn là không lâu, hiện tại hai chân lại có một chút không thể chọn, ngồi xuống đến. Bên trong trơn bóng không phải toàn bộ bộc quang sao. Vì thế nàng liền cấp Lâm Âm cùng Trương Dương hai người thu xếp ăn. Lâm Âm nhìn nàng đứng lấy, cũng không nhịn. Tiểu Manh, được rồi, nghỉ một lát đi, việc này làm nhân viên phục vụ đến là được. Không có việc gì, chấm, Tần Tiểu Manh gương mặt mỉm cười, ta đến là được, các nàng không đều tan việc nha. Lâm Âm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Sau một lát, nàng đứng lên, duỗi cái eo mỏi, nói không sai biệt lắm, ta đây trước bận rộn đi. Trương Dương cùng Tần Tiểu Manh đối diện liếc nhìn một cái, như nhặt được đại xá cũng không xê xích gì nhiều, vừa vặn đi cùng đi ăn cơm. Tần Tiểu Manh vội hỏi đi, vậy các ngươi đi trước, ta bên này thu thập một chút. Lâm Âm gật gật đầu, kia làm phiền ngươi. Duỗi tay cầm màu trắng áo lông bộ phía trên, nhìn Trương Dương cơm chiều ngươi thỉnh. Lưu lại gương mặt như chút được gánh nặng Tần Tiểu Manh ở phía sau. Đi chỉ chốc lát, Lâm Âm tay liền duỗi đến rồi, cánh tay khuỷu tay thọt Trương Dương lạc bộ được a, Trương Tổng. Liền tại ghế lộ bên trong đều phong lưu khoái hoạt đi lên. Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử, đè thấp giọng nói làm sao ngươi biết. Nữ nhân này mẫn cảm ngươi là không cách nào tưởng tượng. Lâm Âm hơi hơi ngẩng lên nàng tốt lắm nhìn cằm, nhìn không chớp mắt hướng phía trước đi. Huống hồ các ngươi tại rửa tay ở giữa cùng một chỗ nán lại lớn như vậy một sơ hở, còn cần nghĩ nhiều sao? Ngươi thì không thể chừa chút cho ta mặt mũi. Trương Dương không lời nói. Ta là không muốn nói phá, bất quá. Chấm, Lâm Âm quay đầu nhìn đi xa ghế lô đại môn, âm thanh nhỏ đi nói, ngươi không biết là ngươi cái này bên người trợ lý có chút vấn đề. Trương Dương kinh ngạc, lập tức bất động thanh sắc hỏi vấn đề gì. Gọi điện thoại cho ta biết tới đây một bên tập luyện. Sau đó lại cùng ngươi tại ghế lô bên trong điên loan đảo phượng, đây coi như là thị uy sao. Lâm Âm bĩu môi, trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên hơi hơi nổi lên một trận vẻ giận dữ. Này khả năng có sai lầm hội. Chấm, Trương Dương giang tay ra, nàng hẳn là có ít nhất hai lần nghĩ phải nói cho ta biết, bất quá bị ta cắt đứt. Ý của ngươi là, ngươi thừa nhận ngươi là sắc chung quỷ đói rồi hả? Lâm Âm quay đầu nhìn Trương Dương, gương mặt kinh ngạc. Này, Trương Dương lông mày hơi hơi nhéo lên, chỉ có thể nói đây là bị hệ thống sở hố, bất quá lại không pháp cùng Lâm Âm nói rõ, một lời khó nói hết, bất quá về điểm ấy, người thật có khả năng là hiểu lầm nàng. Đi, cho dù là hiểu lầm, như vậy, các ngươi một trước một sau theo rửa tay ở giữa đi ra, nàng trên người liền quần lót cũng không mặc, lại ở trước mặt ta trước là cố ý lộ ra thẹn thùng chi sắc, sau đó lại lập tức trở nên trấn tĩnh tự như. Loại này lộ ra sơ hở sau đó lại giả bộ làm dường như không có việc gì bộ dạng, kỳ thật nói một cách thẳng thừng muốn để ta biết các ngươi đã xảy ra quan hệ. Nàng là xử nữ sao? Trương Dương sửng sốt một chút cái này có trọng yếu không? Nếu như không phải là xử nữ, như vậy chúc mừng ngươi, này muội tử thực có tâm cơ. Lâm Âm nói, nàng làm như vậy có chỗ tốt gì? Trương Dương hỏi lại, yêu Việt, Lâm Âm nhìn chằm chằm Trương Dương nói, công ty cao thấp. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể lên giường của ngươi, như vậy ngày sau vinh hoa phú quý dĩ nhiên là chỉ ngày đáng đợi, Tần Tiểu Manh bản thân liền là bí thư của ngươi, nàng đổ không sao cả cái gì vinh hoa phú quý, bởi vì bản thân địa vị cũng rất cao, bất quá nếu như lại tăng thêm một là ngươi nữ đầu người hàm, như vậy về sau tiền đồ liền càng không cần phải nói, nàng hiện tại làm, đơn giản liền là muốn cho nhân biết nàng đã là người nữ nhân. Bất quá, nếu như mục đích chính là thì cũng thôi đi như vậy, đây đều là một cái bình thường nữ nhân sẽ đi làm sự tình, đơn giản chính là hậu cung tranh sủng nha. Lâm Âm nói, sợ đúng là, nhân gia cố ý để tới gần ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, Lam Tinh tập đoàn giải trí an bài chiến lược quy hoạch thư, nàng nhưng là có phần tham dự. Trương Dương cau mày nói cái này không phải là giảm ảnh phụ trách sao? Nhà ngươi quan em gái đoạn trước thời gian ngã bệnh, Lâm Âm đi đến phía trước thang máy, xoa bóp tầng cao nhất tầng triệt hào, người chính mình cho phép làm Tần Tiểu Manh kiêm nhất phía dưới công tác của nàng, quý nhân hay quên việc. Trương Dương yên lặng bật cười, nhìn cửa thang máy mở ra, bận rộn đi đến phía trước đi, giúp nàng ấn chặt cửa thang máy, ngươi thật đúng là để ta thay đổi cách nhìn nhìn a. Thay đổi cách nhìn nhìn gì? Lâm Âm ngắm hắn liếc nhìn một cái, đóng lại cửa thang máy. Không nghĩ tới ngươi bây giờ còn có thể nhìn người. Đó là bởi vì ta ở lâu nhất tâm nhãn mà thôi. Lâm Âm lườm hắn liếc nhìn một cái, hơn nữa, thân ngươi bên cạnh nữ nhân không phải không biết, chẳng qua ngại vì thân phận. Sợ sẽ bị ngươi lầm tưởng rằng ghen, không với ngươi nói rõ thôi. Trương Dương nở nụ cười, nhìn chằm chằm nàng nói cho nên, ngươi một mực không chịu cho ta cơ hội. Vì chính là dùng thân phận của một người đứng xem đến nhắc nhở ta. Cái gì cơ hội, Lâm Âm trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, tránh né mắt của hắn thần. Ngươi chính mình rõ ràng, Trương Dương tay lén lút đưa tới, dắt nàng non mịn tuyết trắng tay nhỏ. Lâm Âm chờ tay. Khắp hắn lòng bàn tay một phen, đem Trương Dương tay tảo khai, nhìn không chớp mắt nói theo dõi. Khiên một chút tay lại sẽ không chết, Trương Dương hậm hực nói. Nói chuyện chính sự, ta còn có cái vấn đề lớn muốn hỏi ngươi đâu. Lâm Âm quay đầu đến chừng lấy Trương Dương nói. Bộ dáng này, nhất định là học Dương Phỉ đó a. Trước kia tại khởi điểm, thường xuyên viết cảm nghĩ, hiện tại QQ Group đổi mới, cơ vốn cũng không viết. Đoạn trước thời gian tháng 7 phân đến nay, đối với ta mà nói, giống như ác mộng, phụ thân ung thư gan xuất huyết nhập viện cấp cứu, trải qua hơn một tháng, cuối cùng bảo vệ một cái mạng. Phụ thân cả đời chịu khổ, chưa bao giờ hưởng quá phúc, nếu như khi đó cứ như vậy đi, lòng ta thật chính là áy náy cả đời. Nhưng mà họa vô đơn chí chính là, phụ thân sự tình vẫn chưa xong, ta thân đệ đệ bị bắt, một cửa chính là một tháng, trong nhà hai cái tiểu tiểu đứa nhỏ cũng chưa nhân trông giữ. Ta chỉ có thể chạy ngược chạy xuôi, đổi mới cái gì thì khỏi nói. Đối với ta đến nói, đây thật là nhân sinh tối hắc ám thời gian. Trong nhà duy nhất nguồn kinh tế, tương đối kháo phổ, dĩ nhiên là cực phẩm quyển sách này, khi đó phần đông thư hữu trước tiên nộp trước một tháng tiền, rất nhiều người đưa ra viện thủ, cây đậu khi đó thật sự là bận rộn, thật sự không có biện pháp nhất nhất tỏ vẻ cảm tạ. Cho nên ở đây, cố ý hướng các vị đưa ra viện thủ huynh đệ tìm muội tỏ vẻ vạn phần cảm tạ. Vài vị huynh đệ trực tiếp tại tiền trà bào thượng cấp cây đậu đánh khoản, cây đậu hiện tại đều không có biện pháp đem tên nhất nhất liệt đi ra. Cho nên hy vọng các ngươi có thể thu đến của ta lòng biết ơn. Ta cũng thực may mắn chính mình viết cực phẩm quyển sách này. Đương nhiên cũng thực may mắn có các ngươi đám này huynh đệ. Mặt khác còn có một cái, ta muốn cảm tạ đàn các huynh đệ, gần nhất đâu phát hiện không ít sách lậu cầu tại bên ngoài bắt đầu bán được cực phẩm rồi, bất quá khá tốt một điểm là. Chẳng phải là cái này đàn bất kỳ cái gì một vị huynh đệ. Theo vì bọn hắn chỉ có thể bán phía trước, nhiều cá nhân thêm ta trực tiếp muốn mua mặt sau, ta nói cho bọn hắn thái giám. Cho nên cái này đàn về sau trừ phi là phi thường đặc thù, nếu không cũng không có khả năng lại thêm người. Bởi vì, ít nhất còn có các ngươi duy trì, cũng là đủ rồi. Thứ 1860 chương lỗ lã Lam Tinh. Hiện tại Trương Dương đã không là năm đó Trương Dương. Trước kia khinh thường hoặc là căn bản không con mắt xem quá Trương Dương người, tuyệt đại đa số đều đã muốn ngưỡng mộ Trương Dương. Liền cùng một chỗ lập nghiệp Lộ Lộ, đối với Trương Dương cũng không phải là năm đó cái loại này tùy ý có thể đùa giỡn chơi đùa thái độ, ở công ty nàng muốn duy trì Trương Dương lão bản hình tượng, tại trong nhà muốn duy trì toàn bộ muội tử hậu cung đối với Trương Dương tôn trọng. Kiều Hy Nhi đồng dạng cũng không phải là cái kia học tỷ rồi, đối lập trước kia, hiện tại phải ôn nhu rất nhiều. Hơn nữa tại công ty bên trong, cũng là một mực duy trì Trương Dương mới là công ty lão đại cái loại này tư thái, thậm chí so với Hứa Đan Lộ còn muốn tôn trọng Trương Dương. Đương nhiên, trừ giường phía trên. Nếu nói là đối với hắn thái độ thủy chung không sai biệt lắm giống nhau, kỳ thật Lâm Âm xem như phần độc nhất. Cho dù là Dương Phỉ, trước kia mới quen hắn thời điểm khi đó Dương nữ thần đối với hắn hẳn là lạnh lùng, đương nhiên, nàng đối với tất cả mọi người giống nhau. Nhưng là hiện tại không giống nhau, từ lúc Trương Dương tại nàng cỗ kia tuyệt mỹ nóng bỏng độc nhất vô nhị thân hình phía trên, ăn lần các loại đậu hủ. Còn kém tiến vào thân thể của nàng sao? Dương Phỉ thái độ đối với Trương Dương cũng lén lút đã xảy ra cải biến nhất định, đối với người khác khả năng vẫn là lạnh lùng, đối với Trương Dương mình bây giờ ít nhất phải không cự tuyệt bị tại cùng một chỗ, hơn nữa Trương Dương ăn nàng đậu hủ không có áp lực chút nào. Mà Lâm Âm không giống với. Trước kia nhận thức này một đám người, Lâm Thiên sau từ đầu đến cuối đều là Lâm Thiên về sau, tuy rằng cũng bị Trương Dương lau quá dô cái gì, nhưng không có gì quá lớn tiến triển. Cho nên nói, nam nữ ở giữa, ở chung phương thức cùng có chưa từng phát sinh tính quan hệ, có rất lớn quan hệ. Dù sao Trương Dương cùng Lâm Âm, cùng ngoại giới nghe đồn một trời một vực. Trên thực tế, bên ngoài nghe đồn, giống vậy nếu có một chút quán văn học, đã sớm lấy Trương Dương cùng Lâm Âm vì nam nữ nhân vật chính, viết kép màu vàng tiểu thuyết. Hơn nữa, kia tình tiết là tương đương rõ ràng, Hứa Đan lộ cho hắn làm quá một quyển, dù sao phía trên miêu tả. Trương Dương cùng Lâm Âm hai người đó là 18 loại 333 tư thế toàn bộ đều thử qua. Càng biến thái còn có một cái đã từng dùng Lâm Âm đầu di hoa tiếp mộc chứa vào một cái hoa cúc quốc nữ diễn viên lõa thể phía trên, dùng đã từng uy hiếp Hạ Vi Vi phương thức, tại võng phía trên phóng Lâm Âm ảnh nút. Hơn nữa còn khoe ra nói là tại nữ hoa tập đoàn chụp ảnh đến. Dĩ nhiên, lấy thế lôi đình thu thập nhất phê muốn chết người sau đó, hiện tại kia một chút trang web hoặc là cá nhân tự truyền thông. Cũng không dám nữa cầm lấy Lâm Âm đến cọ nhiệt độ. Nhiều lắm cũng liền truyền chuyện xấu từ nhiệt độ, đã nói ý dâm một chút hai người là như thế nào 333 thượng. Vấn đề là, truyền chuyện xấu cũng là giả. Trương Dương màu hồng phấn chuyện xấu rất nhiều, trên cơ bản đều là thật. Nhưng duy chỉ có Lâm Âm, là thực oan uổng hắn. Mọi người đều là bận rộn người, thật bận rộn sau khi thức dậy, nhất toàn bộ nguyệt, hai người đều không gặp mặt một lần. Nơi nào đến võng phía trên nghe đồn, hai người tại cái gì 180 bình ngắm cảnh xa hoa văn phòng phía trên, yêu cầu cao độ vô góc chết 360 độ, 3333. 333 Trương Dương biết, nhưng là 360 độ cái quỷ gì. Trên thực tế, hai người cùng nhau ăn cơm số lần một bàn tay đều có thể sổ. Cho nên bữa cơm này, Trương Dương phải thỉnh, hơn nữa cũng tạ tuyệt những người khác quấy rầy. Bất quá, nói là mời khách ăn cơm. Kỳ thật lên không được vài món thức ăn. Tùy tiện lên hai mâm bít tết vài cái điểm tâm, một lọ rượu đỏ coi như chuyện. Mà Lâm Âm cùng Trương Dương hai người kỳ thật đều là mỹ thực hành gia, này thật đúng là một cái phúng đâm. Đương nhiên, hai người trọng điểm không tại ở ăn. Lâm Âm rõ ràng là muốn tìm Trương Dương đàm luận nhi. Lam Tinh giải trí cùng đầu tư tập đoàn là Trương Dương ít hơn đầu nhập tinh lực hai cái khối, ấn Lâm Âm chửi bậy. Đây là Trương Dương tư sinh tử. Khí. Cho nên lúc này Lâm Âm tìm hắn đàm luận, lại không quá bình thường. Hơn nữa, biết đại khái nàng muốn nói cái gì. Rượu, không uống, thủy quá 3 tuần, Lâm Âm nhìn chằm chằm Trương Dương, lên tiếng năm nay chia hoa hồng, ta muốn cậu đem cho ta cái kia phân xóa. Bằng gì, Trương Dương nhàn nhạt hỏi, gương mặt lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dáng, ta bằng thực lực cho ra đi tiền, ngươi bằng gì không muốn sắc mặt. Năm báo biểu ngươi không đều nhìn sao, Lâm Âm gương mặt xinh đẹp hơi hơi mang lấy một chút tức giận, không muốn ngươi tiền ngươi này gì đức hạnh, giống như là tìm ngươi đòi tiền tựa như, lỗ lãi nhiều như vậy, ngươi cho ta hơn 3.000 vạn chia hoa hồng, ngươi đây là tại nhục nhã ta. Trương Dương thở dài, chỉ biết các nàng này muốn cùng hắn xách việc này. Bởi vì, Lam Tinh giải trí xác thực lỗ lãi nghiêm trọng. Mà dựa theo chức vị cùng một chút đặc thù quy định. Lâm Âm vẫn như cũ có hơn 3.000 vạn chia hoa hồng. Này tại liên quan em gái trong đó, đã là chia hoa hồng ít nhất. Lỗ lã còn trả thù lao, đây là có nguyên nhân. Trước mắt Lam Tinh giải trí đế quốc, đang tại tốc độ cao khuếch trương bên trong, Lâm Âm loại này thay đổi giữa chừng CEO đặt lên hai cái nhị đại ăn chơi chắc táng, hiện tại nhiều lắm còn có một cái giảm ảnh, đối với khắp cả giới giải trí tới nói thật giống như là nửa đường đột nhiên tuôn ra trình rào kim giống như. Đem toàn bộ ao thủy toàn bộ cấp rào hồn. Chỉ là 6 tháng cuối năm, Lam Tinh giải trí cấp dưới ảnh nghiệp sự nghiệp bộ duy nhất mua trên 100 bộ phim bản quyền, chụp ảnh cùng kế hoạch quay điện ảnh phim truyền hình cũng là đạt được đến hơn 30 bộ, tăng thêm Trương Dương cùng Nam Thi Thi tự mình gia nhập liên minh mạo hiểm thiên đường chân nhân tú vân vân, còn có tứ đương tiết mục tạp kỹ. có thể nói nữ oa giải trí đế quốc hiện tại nổi bật không người có thể kháng cự. Lão bài tập đoàn giải trí ví dụ như Thiên Ngô, Hoàng Ngô đợi đối mặt Lam Tinh tiến công cơ hồ có chút chống đỡ không được. Đương nhiên, đây hết thảy là có đại giới. Bởi vì trước mắt Lam Tinh giải trí có thể nói là một đầu thật lớn nuốt vàng thú. So sánh với nữ oa tập đoàn khác công ty con mà nói, năm nay năm báo đi lên, duy nhất lỗ lã mấy nhà công ty, Lam Tinh giải trí có thể nói là đỗ chẳng nguyên. Lỗ lã tình huống so với Tây bị tát qua cùng với nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn lợi hại hơn. Cái này cũng không có thể nói Lâm Âm vô năng, Tiêu Vũ Lăng cùng Lý Mạt Mạt quá mức hoàn khố.